Nhưng thẳng đến video theo dõi hình ảnh chung, Thẩm Tây Viên rời đi, Đường Thần mới phát hiện, Phó Tổng phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Cũng là từ kia một khắc khởi, Đường Thần mới hiểu được, đêm nay cục, Phó Tổng thật sự chỉ là khó khăn lắm thắng hiểm. Nếu Lương Hoài lại điên một chút, muốn đồng quy vu tận nói, kia kết quả, chỉ sợ cũng khó liệu. Đêm khuya không điểm trước, Thẩm Tây Viên thu được Phó chuẩn ngoại trạng. Muốn đi châu Phi khảo sát hạng mục, kỳ hạn một tuần, bên kia tình huống đặc thù, không thể dùng di động liên lạc, một vòng sau trở về, đừng nhớ mong. Nhìn này ngoại trạng, Thẩm Tây Viên mày nhăn thành tiểu sơn. Nàng chỉ là chần chờ một chút, liền mở ra di động vị trí cùng chung. Phó chuẩn giờ phút này vị trí, đã ở nội thành, thả còn đang không ngừng di động. Không sai biệt lắm rạng sáng 1 giờ thời điểm, vị trí di động tới rồi nội thành một chỗ khách sạn, bất động. Thẩm Tây Viên tuần tra một chút quốc tế chuyến bay. Thời gian này điểm, đã không có quốc tế chuyến bay, đặc biệt là đi châu Phi. Nói cách khác, hắn muốn sáng mai mới có thể ngồi máy bay đi. Kia đêm nay, cũng không trở về nhà sao. Di động tiền bao, thẻ ngân hàng, sở hữu ngạch chống hết thẻ thanh linh. Thẩm Tây Viên cắn môi, ném xuống di động, che chăn ngủ. Trái tim giống như dầu dĩ rất khó chịu. Nàng ở trên giường phiên mấy cái thân còn không hề buồn ngủ, cả người đặc biệt khó chịu, nàng ở trên mạng tra xét một chút trái tim khó chịu. Thức đêm dễ dàng dẫn tới tim đập nhanh chết đột ngột. Thẩm Tây Viên lại ném xuống di động, che chăn, cưỡng bách chính mình ngủ. Ngày kế sáng sớm tỉnh lại, Thẩm Tây Viên cầm lấy di động nhìn một chút, quả nhiên, sở hữu ngạch chống thanh linh, nàng lại lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn. Lại xem di động định vị, biểu hiện, Phó chuẩn giờ phút này người ở sân bay. Thẩm Tây Viên đè chính mình trái tim. Nơi đó vẫn là rất khó chịu, đó là một loại chưa bao giờ từng có cảm giác, lúc trước muốn lấy thân bổ kết giới thời điểm, cũng chưa như vậy khó chịu. Nàng cắn răng một cái, cấp Phó chuẩn đã phát cái hệ chặt, ngươi vài giờ phi cơ, ta đi sân bay gặp ngươi. Hệ chặt không có kịp thời hồi phục. Thẩm Tây Viên luôn luôn quyết đoán, nói đi liền đi. Nàng bay nhanh mà đứng dậy rửa mặt thay quần áo, toàn bộ quá trình 10 phút thu phục, lúc sau nàng liền mau chân chạy ra biệt thự. Ngồi xe quá chậm, thuấn di nguy hiểm, chỉ có thể chạy nhanh. Nàng không biết sân bay ở đâu, chỉ có thể mở ra hướng dẫn chạy nhanh. Chuẩn bị xuất phát, toàn bộ hành trình 48 km, ước chừng yêu cầu 52 phút, đường này đoạn vì ủng đổ đoạn đường. Thẩm Tây Viên xuất phát. Hướng dẫn giọng nữ không ngừng vang lên, tiếp tục về phía trước chạy 6 km, đường này đoạn hạn tốc 60, ngài đã siêu tốc. Phía trước chắc tốc, hạn tốc 60, nơi này hóa đơn phạt so nhiều, thỉnh cẩn thận điều khiển, trước mặt tốc độ xe 160, đã siêu tốc. Đã siêu tốc. Đã siêu tốc. Phía trước trải qua ủng đổ đoạn đường, ước chừng yêu cầu 15 phút, thỉnh cẩn thận điều khiển kiên nhẫn thông qua. Một đoạn này đại khái là phía trước ra sự cố, đổ rất dài, hướng dẫn thượng một đoạn này đều là tiêu hồng, biểu hiện ủng đổ đoạn đường toàn bộ hành trình 3 km. Thẩm Tây Viên tốc độ cũng đã chịu ảnh hưởng, chủ yếu là ủng đổ nghiêm trọng, rất nhiều xe chủ đều xuống xe ở trên đường quan vọng nói chuyện thiếm, thế cho nên trên đường đều là người, nàng ở chạy nhanh, sợ đụng vào người, tốc độ tự nhiên liền giảm xuống. Vừa rồi có một trận gió từ ta bên người thổi qua. Ta như thế nào giống như nhìn đến có người ở phi. Hoa mắt đi. Mụ mụ, vừa rồi ta nhìn đến một cái tiểu tỷ tỷ chạy trốn so xe lửa còn muốn mau. Một cái tiểu nữ hài vui vẻ mà nói. Tuổi trẻ mụ mụ hôn hôn nữ nhi, kia khẳng định là tiểu tiên nữ. Tiểu nữ hài vội vàng gật đầu, tiên nữ tỷ tỷ. Thẩm Tây Viên từ biệt thự đuổi tới sân bay, hoa 10 phút. Vừa đến sân bay, này sân bay quá lớn, nàng không biết muốn đi đâu tìm. Mới vừa lấy ra di động, liền thu được hồi phục hệ chặt, không cần tới, lập tức đăng ký, tắt máy. Hệ chặt là 2 phút trước phát. Thẩm Tây Viên vội vàng bắt thông điện thoại đánh qua đi, lại nhắc nhở đã tắt máy. Nàng không tin tà, tiếp tục tìm. Nhưng nàng không biết muốn đi đâu nhi tìm. Trong trí nhớ nguyên chủ ngồi quá rất nhiều lần phi cơ, nhưng Thẩm Tây Viên chính mình trước nay không ngồi quá phi cơ. Này sân bay quá lớn, từ trên xuống dưới thật nhiều tầng, còn có cái gì T1, T2, T3 gì đó ga sân bay. Nàng như thế nào tìm cũng chưa tìm được nào có Nam Phi chuyến bay. Tìm một vòng, thật sự không được, nàng tìm một cái người tình nguyện hỏi, ta muốn tìm đi Nam Phi chuyến bay, ở đâu à? Ngài là muốn đi Nam Phi sao? Ta tìm người, hắn muốn ngồi máy bay đi Nam Phi. Thẩm Tây Viên nói, kia hắn đã qua an kiểm sao? Người tình nguyện hỏi, Thẩm Tây Viên mờ mịt. Người tình nguyện kiên nhẫn mà nói, nếu đối phương đã qua an kiểm nói, ngươi không có vé máy bay, là vào không được an kiểm Nga. Ta đây có phải hay không chỉ cần mua trương vé máy bay, là có thể đi vào an kiểm? Thẩm Tây Viên hỏi. Người tình nguyện gật đầu, đúng vậy. Ta đây mua phiếu, ở đâu mua phiếu? Ngạch. Xin hỏi ngài là muốn mua đi chỗ nào phiếu? Tùy tiện. Thẩm Tây Viên ở gần đây một cái quầy thượng, tùy tiện mua vé máy bay. Nhưng nàng không có tiền, lại chạy nhanh cấp Hề Duệ gọi điện thoại, làm Hề Duệ lập tức cho nàng chuyển chút tiền, hảo bán vé máy bay. Mua vé máy bay, lại bay nhanh mà đi qua an kiểm. Chờ nàng rốt cuộc vào an kiểm nội, chờ nàng rốt cuộc tìm được rồi đi Nam Phi kia tranh chuyến bay đăng ký khẩu, nhân gia đã đình chỉ kiểm phiếu, hành lang kiểu đóng cửa, phi cơ đã đóng cửa khoang, đang ở trượt. Ta muốn tìm người, hắn ở trên phi cơ, có thể hay không giúp ta? Thẩm Tây Viên hỏi. Thực xin lỗi nữ sĩ, phi cơ đã quan cửa khoang. Ngài có thể cấp đối phương gọi điện thoại, chúng ta công ty chuyến bay là không cần người dùng tắt máy. Di động điện thoại cùng Internet đều có thể toàn bộ hành trình sử dụng. Hiện tại phi cơ còn không có cất cánh, ngài là có thể đả thông đối phương điện thoại. Một khi phi cơ cao tốc phi hành, di động điện thoại liền sẽ tín hiệu không xong. Thẩm Tây Viên trừng lớn đôi mắt nhìn nhân viên công tác, ngươi là nói, ngồi máy bay không cần tắt máy. Chúng ta công ty là không cần, mặt khác công ty các có quy định. Mỉm cười phục vụ, cười đến thực điểm mỹ. Thẩm Tây Viên ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ. Đồng nhiên, nàng ngồi xổm xuống dưới, đem đầu vùi ở đầu gối. Không cần tắt máy, vì cái gì tắt máy? Tối hôm qua nói tốt khẩn cấp công tác tăng ca, nhưng thực tế thượng hắn lại ở hội sở, sau lại đêm hôm khuya khoát lại nói muốn xuất ngoại, tình nguyện chủ khách sạn đều không trở về nhà. Rõ ràng là hôm nay sáng sớm chuyến bay, về nhà chủ cũng tới kịp. Hiện tại, không cần tắt máy, lại đóng cơ. Ngực thực buồn thực trướng, rất khó chịu. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên liền rớt nước mắt. Này tính cái gì a? Nàng gắt gao mà cắn môi. Ai, nữ sĩ, ngài làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Sân bay nhân viên công tác chạy nhanh xem xét nàng. Thẩm Tây Viên. Một cái hơi mang nghi hoặc thanh âm. Vị tiên sinh này, ngài nhận thức vị này nữ sĩ. Đúng vậy, phiền toái các ngươi, ta tới. Nam nhân thấp giọng nói, hắn đứng ở Thẩm Tây Viên trước mặt, xảy ra chuyện gì? 20 phút sau. Thẩm Tây Viên lui trong tay phiếu, đương nhiên, toàn giới mua vé máy bay, lui thời điểm cơ hồ không lui bao nhiêu tiền. Nàng cùng Đàm Chi cùng nhau ra sân bay. Đưa ngươi đi đâu nhi? Đàm Chi hỏi. Thẩm Tây Viên quay đầu xem hắn, mới vừa ngươi đụng tới ta địa phương, là an kiểm nội, ngươi khẳng định cũng mua vé máy bay mới có thể đi vào. Ngươi là muốn đi đâu nhi? Hiện tại lại cùng ta ra tới, không chậm trễ sao? Đàm Chi nhìn nàng một cái, ánh mắt nhàn nhạt, bộ dáng của ngươi, ta không yên tâm. Ta bên kia không phải thực sốt ruột, sửa thời gian là được. Thẩm Tây Viên nga một tiếng, dầu dĩ mà nói, kỳ thật không cần không yên tâm ta, ta rất cường đại, không ai có thể thương tổn ta. Đàm Chi không tiếng động mà cười, nhìn về phía ánh mắt của nàng, giống như là đang xem một cái mạnh miệng tiểu hải tử, ân, là ta đa tâm. Nếu không nhìn thấy cũng thế, thấy. Ta chỉ là, không nghĩ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Tây Viên không hé răng. Nàng nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ xe mặt xem. Một lát sau, nàng đống nhiên quay đầu nhìn về phía Đàm Chi, nếu ngươi thê tử sự tình yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi mở miệng là được. Đàm Chi sửng sốt, chân mày cau lại, chỉ là hơi một suy tư liền hiểu được, Hề Duệ kia tiểu tử nói. Thẩm Tây Viên gật đầu, nếu ngươi thật sự ái nàng, thật sự vì nàng hảo, liền tìm ta hỗ trợ. Đàm Chi sắc mặt lãnh đạm, kia đảo không cần. Hắn hoàn toàn không che giấu chính mình bài xích. Hắn tay, không nhanh không chậm mà thưởng thức tay trái tơ hồng mặt dây, một cái tiểu dưa hấu. Thấy Thẩm Tây Viên nhìn qua, Đàm Chi tay phải vớt ve tiểu dưa hấu, nhàn nhạt mà nói, đây là ta thê tử tặng cho ta lễ vật. Thẩm Tây Viên thế nhưng không phải thực ngoài ý muốn. Nàng vừa muốn nói gì, di động vang lên. Nàng động tác bay nhanh mà cầm lấy di động, lại ở nhìn đến di động đi lên điện biểu hiện khi, cảm xúc lại hạ xuống đi xuống. Đàm Chi lơ đãng mà liếc mắt một cái, điện báo biểu hiện, Thẩm Hậu Sùng, nàng phụ thân. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, chuyển được điện thoại. Người tìm ta có việc. Thẩm Tây Viên thanh âm thực lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như là nữ nhi cùng phụ thân nói chuyện bộ dáng. Không phải làm nũng, không phải sinh khí giận dỗi, chính là trong xương cốt lộ ra tới lạnh nhạt. Viên Viên, ngươi, có thể tới bệnh viện nhìn xem ta sao? Kẻ điên. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Thẩm Tây Viên nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, mặt vô biểu tình. Nói thật, nàng lúc này tâm tình không tốt lắm. Lúc trước tốt xấu cũng nhìn như vậy nhiều tiểu thuyết. Mỗi lần đều đối trong đó nam nữ vai chính hiểu lầm khịt mũi coi thường, rõ ràng một câu liền có thể giải thích rõ ràng chuyện này, vì cái gì không giải thích, một hai phải lộng cái hiểu lầm đâu. Có khổ chung nói ra không phải hảo. Người trương miệng là làm gì dùng? Không chỉ là ăn cơm. Tuy rằng ăn cơm là quan trọng nhất công năng, nhưng nói chuyện cũng rất quan trọng. Trương miệng không nói lời nào, vì cái gì không dứt khoát đương người câm. Vô luận cái gì ẩn tình, hắn đều hẳn là hướng nàng giải thích. Thẩm Tây Viên tin tưởng vững chắc điểm này. chính là hắn cái gì cũng chưa nói, không có cho nàng giải thích. Như vậy đúng không? Nàng thực tức giận. Đàm Chi thói quen tính mà thưởng thức thủ đoạn thượng tiểu dưa hấu, nghiêng đầu xem nàng, đưa ngươi đi đâu nhi? Bệnh viện. Thẩm Tây Viên nói một cái địa danh. Nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, bị phó chuẩn tức giận đến. Khó trách đều nói không cần cùng lão nam nhân yêu đương, lão nam nhân luôn là tự cho là đúng mà thao tác hết thảy, đánh vì nàng tốt cờ hiệu, an bài hết thảy. Hừ, đây là phải cho người đương bạn trai, vẫn là đương ba ba. Thẩm Tây Viên bĩu môi, nàng lúc này nhưng thật ra muốn đi gặp thật ba ba. Thẩm Hậu Sùng tam bộ khúc trí nhất, hướng nàng thẳng thắn hết thảy quá vãng, thẳng thắn Ngọc Châu bí mật, thẳng thắn đưa nàng đi ngục giam nguyên nhân, thẳng thắn hắn có bao nhiêu thực xin lỗi nàng, có bao nhiêu ấy nấy, tam bộ khúc chi nhị, mượn dùng hứa giáo viên miệng, làm nàng biết hắn cái này phụ thân vẫn luôn đều đang âm thầm quan tâm nàng, nàng đang ở ngục giam, nhưng phụ thân trước sau đều ở, chưa bao giờ rời đi. Hiện tại, đại khái chính là tam bộ khúc cuối cùng một bước. Tới rồi bệnh viện, Đàm Chi hỏi nàng, một người có thể. Thẩm Tây Viên gật đầu, có thể. Đa tạ. Tái kiến Thẩm Hậu Sùng khi, Thẩm Tây Viên cho mày. Lần trước nhìn đến Thẩm Hậu Sùng thời điểm, người này rõ ràng còn không có sự, lúc này mới mấy ngày thời gian mà thôi, người này liền phảng phất hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, tái nhợt gầy ốm tiểu tụy, thoạt nhìn hình dung tiểu tụy, giống bị bệnh nan y lìa giống nhau. Thẩm Tây Viên theo bản năng mà xem khí, muốn suy đoán hắn mệnh lý. Chính là, cũng không biết là có thân duyên quan hệ vẫn là khác cái gì nguyên nhân, Thẩm Tây Viên xem khí chi thuật thế nhưng không hiệu quả. Từ trên mặt hắn, nàng cái gì đều nhìn không ra tới. Nàng lại không tin tà mà véo chỉ. Vẫn là trống rỗng. Nay liên kỳ quái. Thẩm Tây Viên ánh mắt lãnh đạm mà nhìn trên giường bệnh tiểu tụy Thẩm Hậu Sùng. Viên Viên tới, mau ngồi. Thẩm Hậu Sùng mệt mỏi cười cười, ba ba hiện tại bộ dáng này, thực đáng sợ đi. Kỳ thật không tính cái gì đại sự, có thể chỉ tốt, ba ba nhưng luyến tiếc ném xuống Viên Viên một người. Thẩm Tây Viên xem hắn, ngươi được bệnh gì? Lần trước thấy không phải còn hảo hảo sao? Bên cạnh đứng chính là Thẩm Hậu Sùng bí thư Tất Hữu Lan, một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, vẫn luôn tự cấp Thẩm Hậu Sùng đương bí thư, đã rất nhiều năm. Tiểu thư, Thẩm Tổng bệnh tình phát triển thực mau, kỳ thật một năm trước cũng đã điều tra ra, nhưng Thẩm Tổng không cho nói, cũng vẫn luôn đều giấu giếm tin tức. Tất Hữu Lan nói, hiện tại bệnh tình chuyển biến xấu, bác sĩ nói, lại không làm phẫu thuật nói. Tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Thẩm Tây Viên hỏi, rốt cuộc là bệnh gì? Tất Hữu Lan nhìn thoáng qua Thẩm Hậu Sùng, mới thấp giọng nói, thời kỳ cuối gan cứng đờ, gan công năng đã nghiêm trọng suy yếu. Từ điều tra ra lúc sau, bác sĩ liền kiến nghị làm gan nhổ chồng. Thẩm Tổng cũng vẫn luôn ở xếp hàng chờ, nhưng là ngài cũng biết, quốc nội khí quan nhổ chồng phương diện không đủ thành thục, hơn nữa Thẩm Tổng nhóm máu cũng tương đối đặc thù, vẫn luôn đều không có chờ đến thích hợp. Cho nên đâu? Thẩm Tây Viên hỏi. Tất Hữu Lan nói, bác sĩ nói, họ hàng gần chi gian nhóm máu tương đồng, xuất hiện bài dị khả năng tính càng thấp, càng có khả năng thành công. Đợi không được phân ngoài, chỉ có thể họ hàng gần thuộc hiến cho. Chính là, Thẩm Tổng cùng Thẩm gia những người khác nhóm máu đều không giống nhau. Chỉ có ngài nhóm máu cùng Thẩm Tổng tương đồng. Thẩm Tây Viên bừng tỉnh đại ngộ, nga, nguyên lai tìm ta tới, là quên gan. Tất Hữu Lan nói, bác sĩ nói người gan cái này khí quan cùng mặt khác khí quan bất đồng, hiến cho cũng chỉ yêu cầu từ cung thể trên người cắt bỏ một bộ phận, dư lại gan còn sẽ tái sinh, sẽ không đối cung thể khỏe mạnh có điều ảnh hưởng. Thẩm Tây Viên không hé răng. Thẩm Hậu Sùng thở dài, Viên Viên, ta biết ngươi luôn luôn nhắc gan, từ mẹ ngươi mẹ sau khi qua đời, ngươi liền đặc biệt sợ hãi bệnh viện. Ngươi không muốn cũng không có việc gì, ba ba lại nghĩ cách, cùng lắm thì ra ngoại quốc, hoặc là thông qua mặt khác con đường. Tất Hữu Lan sắc mặt hơi đổi, Thẩm Tổng, ra ngoại quốc bên kia trình tự càng thêm nghiêm khắc, một khi ngài bị nghi ngờ có liên quan phi pháp khí quan nổ chồng, là sẽ bị khởi tố. Thẩm Hậu Sùng thở dài, chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Tất Hữu Lan, nàng lại cùng Thẩm Tây Viên nói, tiểu thư, ngươi đại khái đối quốc nội quyên tặng hình thức không hiểu biết, quốc nội khí quan hiến cho. Trừ bỏ từ hiến cho trung tâm phân phối ở ngoài, chỉ có thể thông qua họ hàng gần thuộc hiến cho, là không cho phép những người khác hiến cho, đây là vì tránh cho khí quan mua bán. Cho nên, Thẩm Tổng đợi không được nói, hắn cũng chỉ có ngài điểm này hy vọng. Thẩm Tây Viên ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn Tất Hữu Lan. Tất Hữu Lan lại nói, tiểu thư, gan nổ chồng kỹ thuật ở quốc nội đã phi thường thành thục, bởi vì gan nhưng tái sinh đặc thu tính, quên gan thật sự không có gì nguy hiểm, chỉ cần ngài ở hiến cho lúc sau thời kỳ dưỡng bệnh nội. Ẩm thực thanh đạm một ít, chú ý tính dưỡng, nếu không nửa năm là có thể hoàn toàn khôi phục, thật sự sẽ không đối ngài có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là, này lại có thể cứu ngài phụ thân mệnh, này còn có cái gì hảo do dự. Thẩm Tây Viên vẫn là không hé răng. Tất Hữu Lan rất là sốt ruột, tiểu thư, ngươi nếu là không tin lời nói của ta, ngài có thể chính mình lên mạng tra tra gan nhổ chồng sự tình, hoặc là ngài có thể tùy tiện đi hỏi bất luận cái gì một cái bác sĩ, liền biết ta nói có phải hay không thật sự. Thẩm Tây Viên biết Tất Hữu Lan nói chính là thật sự. Về gan nhổ chồng, nàng tuy rằng không thâm nhập hiểu biết, nhưng một ít cơ bản đồ vật vẫn là biết đến, gan là nhân thể tái sinh năng lực mạnh nhất khí quan, thậm chí cắt bỏ 2/3 sau, gan cũng còn sẽ tái sinh. Tương so với nhân thể mặt khác khí quan, gan xem như lớn nhất phương. Cái khác khí quan cơ thể sống hiến cho nhiều nhất, cũng chính là làn da cùng thận. Làn da không cần phải nói, thận nói, tuy rằng đối ngoại tuyên truyền chính là người chỉ có một viên thận cũng không ảnh hưởng khỏe mạnh, nhưng trên thực tế, một viên thận khẳng định sẽ ảnh hưởng đến người thân thể khỏe mạnh. Huyết thống chi thân, có rất nhiều cha mẹ cấp hài tử quên thận, nhưng trái lại, đại đa số cha mẹ đều tình nguyện kiên trì thẩm cách, chờ đợi, mà không muốn tiếp thu con cái hiến cho. Chính là bởi vì khuyết thiếu một cái thận, đích xác sẽ đối thân thể mang đến ảnh hưởng. Mà gan liền hào phóng nhiều, ngươi thiết ta một nửa, ta còn có thể mọc ra tới, cho nên nói như vậy, yêu cầu gan nhổ chồng người bệnh tạp đến nhiều nhất chính là phí dụng, mà không phải, rốt cuộc họ hàng gần thuộc hiến cho cũng không khó khăn. Hiện tại, Thẩm Hậu Sùng cư nhiên tạp ở điểm này thượng, bệnh viện cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nghe nói Thẩm Hậu Sùng nữ nhi lại đây, bệnh viện tương quan bác sĩ cũng lại đây, tính toán cùng Thẩm Tây Viên nói chuyện gan hiến cho sự tình. Bất quá, bác sĩ vừa lại đây, liền nghe được Thẩm Tây Viên ở cùng Thẩm Hậu Sùng nói chuyện. Nếu, ta không quên đâu. Thẩm Tây Viên nhìn Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Hậu Sùng trong mắt toát ra một mạt thất vọng, còn có thật sâu thống khổ. Hắn rũ xuống mắt, môi giật giật, hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Tất Hữu Lan sốt ruột, tiểu thư, có quan hệ gan nổ chồng sự tình, ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, gan hiến cho thật sự sẽ không đối ngài mang đến cái gì khỏe mạnh vấn đề, chính là lại có thể cứu Thẩm Tổng mệnh. Thẩm Tổng là phụ thân ngươi ở, ngươi chẳng lẽ muốn gặp chết không cứu sao? Hữu Lan, đừng nói nữa. Thẩm Hậu Sùng đông nhiên mở miệng, ta tôn trọng Viên Viên ý tưởng, tôn trọng nàng lựa chọn. Không nên ép nàng. Thẩm Tổng. Tất Hữu Lan vẻ mặt không ủng hộ, bác sĩ nói ngài bệnh tình không thể lại đợi. Thẩm Hậu Sùng cười cười, kia cũng là mệnh. Tất Hữu Lan lại lập tức nhìn về phía Thẩm Tây Viên, tiểu thư, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt nhìn Thẩm Tổng đi tìm chết sao? Thẩm Tây Viên nhìn Thẩm Hậu Sùng trong chốc lát, nàng trầm mặc một chút. Tất Hữu Lan lại chậm lại ngữ khí, nói, tiểu thư, Thẩm Tổng như vậy yêu thương ngươi, Thẩm Tổng sớm lập hảo di chúc, muốn đem sở hữu hết thể đều cho ngươi. Ngươi chính là như vậy báo đáp ăn sao? Thẩm Tây Viên ngẩng đầu, chậm rãi nói, ta không có biện pháp nhanh như vậy hạ quyết định. Vừa nghe lời này, Tất Hữu Lan liền nhẹ nhàng thở ra, biết Thẩm Tây Viên đã buông lỏng, khẳng định có thể nói thông. Nàng vội vàng nói, cũng không nóng nảy này một hai ngày, ngài lại hảo hảo ngẫm lại. Thẩm Tổng liền ngài như vậy một cái nữ nhi, hắn như vậy yêu thương ngươi, nhưng hắn hiện tại bệnh đến như vậy trọng, chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Hắn là ngài phụ thân A, từ nhỏ đến lớn, hắn có bao nhiêu gái ngài ta đều là xem ở trong mắt. Tất Hữu Lan nói một đồng lớn. Thẩm Tây Viên đầu góc tự động lọc, nàng ở chú ý Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Hậu Sùng trong mắt cảm xúc rất suy sút, mang theo đau buồn, giống như thực thương tâm bộ dáng. Chủ trị bác sĩ cũng ở, không bằng làm bác sĩ cùng ngài tâm sự gan nhổ chồng chuyện này. Thật không như vậy đáng sợ. Nếu không, không cần ngươi cự tuyệt, Thẩm Tổng đều không thể làm ngài vì nàng hy sinh. Tất Hữu Lan nói, ngài là không biết, Thẩm Tổng nhiều lần dò hỏi, làm ta tìm rất nhiều trường hợp, chính là muốn 100% xác định hiến cho gan lúc sau, đối ngài thân thể sẽ không có tổn thương, nếu không, Thẩm Tổng tình nguyện chết đều không thể làm ngài quên gan. Chủ trị bác sĩ cũng liền gan nhổ chồng tương quan công việc, cùng Thẩm Tây Viên giải thích một lần. Lại hỏi, ngài còn có cái gì không hiểu sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu, đại khái đều nghe minh bạch. Bác sĩ nói, kia cơ bản tình huống chính là như vậy. Thẩm Tây Viên nhìn hắn, cái này giải phẫu thành công là 100% sao? Bác sĩ ho nhẹ một tiếng, ở y y học thượng, không có gì là 100%. Gan nổ chồng tuy rằng xác suất thành công rất cao, nhưng nổ chồng giải phẫu liền không có tiểu phẫu thuật, mà nhưng phạm là giải phẫu, đều khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Người xem ngày thường trích truyền dịch, là rất đơn giản chuyện này đi, là mọi người đều tập mãi thành thói quen chuyện này. Nhưng ngươi biết mỗi năm cả nước trong phạm vi, nhân truyền dịch ngoài ý muốn tử vong có bao nhiêu người sao? Cho nên nói a, ở y y học thượng, liền không có cái gì là 100%. Tất Hữu Lan vừa thấy Thẩm Tây Viên sắc mặt không đúng, chạy nhanh lại nói, nhưng là nguy hiểm thật sự rất nhỏ rất nhỏ, đúng không bác sĩ? Khác không nói, liền chúng ta bệnh viện tới nói, cho tới nay mới thôi còn không có đồng loạt thất bại, đúng hay không? Bác sĩ gật đầu, trước mắt liền chúng ta bệnh viện làm gan nhổ chồng giải phẫu tới nói, còn không có gặp được thất bại. Nhưng nguy hiểm sao, đều phải trước tiên nói rõ ràng. Còn có giải phẫu làm thực thành công, nhưng thuật sau lại ngoài ý muốn cảm nhiễm, dẫn tới các loại bệnh biến chứng thậm chí cuối cùng tử vong trường hợp, cũng không phải không có. Bác sĩ Trần, không nói cái khác, liền nói chúng ta bệnh viện, trước mắt không có bất luận cái gì đồng loạt gan nhổ chồng giải phẫu tử vong trường hợp, đúng hay không? Tất Hữu Lan mỉm cười nhìn về phía chủ trị bác sĩ, tươi cười ôn nhu mà cường đại, mang theo không dung phủ định ý vị. Chủ trị bác sĩ Trần gật đầu, xác thật không có, ký lục toàn ưu. Tất Hữu Lan cười, không sai, đây cũng là chúng ta kiên định lựa chọn các ngươi bệnh viện nguyên nhân, rốt cuộc thẩm tổng có điều kiện đi càng tốt bệnh viện, nhưng thẩm tổng phi thường tín nhiệm các ngươi, cảm thấy loại này giải phẫu, các ngươi chính là tốt nhất. Bác sĩ Trần cười, lần cảm vinh hạnh. Bác sĩ đi rồi lúc sau, Tất Hữu Lan lại chạy nhanh cùng Thẩm Tây Viên nói, tiểu thư, ngươi đừng nghe bác sĩ nhóm ở đâu nói chuyện giật gân, bác sĩ đều là như thế này, hận không thể đem sở hữu một chút ít khả năng đều cho ngươi liệt ra tới, như vậy bọn họ hảo miễn trách. Ngươi nếu là nhìn xem giải phẫu cảm kích đồng ý thư, kia đều phải bị hù chết, giống như người vào phòng giải phẫu liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ giống nhau. Kỳ thật những cái đó điều khoản cơ bản cũng chưa dùng, chính là cái quá dài. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, kia nếu thật đã xảy ra chuyện, không phải hữu dụng. Tất Hữu Lan, kia đều là xác suất cực tiểu sự kiện. Thẩm Tây Viên, xác suất. Loại chuyện này không phát sinh chính là không tỷ lệ, đã xảy ra chính là 100%, xác suất loại đồ vật này không nên dùng ở chỗ này. Tất Hữu Lan chịu chịu khoe miệng. Thẩm Tây Viên lại nói, nếu bác sĩ liệt ra nhiều như vậy khả năng tính, vậy thuyết minh này mặt trên mỗi một loại khả năng tính, đều có khả năng từ không biến thành 100%. Tất Hữu Lan biểu tình đã sắp banh không được. Thẩm Hậu Sùng trầm mặc một lát, thở dài, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Viên Viên, ba ba biết ngươi sợ hãi, không nóng nảy, chờ ngươi chậm rãi chuẩn bị sẵn sàng, ngươi nếu là vẫn luôn đều làm không hảo chuẩn bị. Ba ba liền như vậy vẫn luôn chờ đợi, không có quan hệ, ba ba chờ nổi. Tất Hữu Lan sắc mặt biến đổi, này, tuy rằng nói không nóng nảy ngày này hai ngày, nhưng gan nhổ chồng khẳng định là càng nhanh càng tốt, ngài bệnh tình đã kéo một năm, nếu lại tiếp tục kéo xuống đi, đem thân thể mặt khác khí quan cung cấp kéo hỏng rồi, liền tính là gan nhổ chồng, thân thể cũng hảo bất quá tới. Thẩm Hậu Sùng cùng Tất Hữu Lan vai diễn phối hợp thực xuất sắc. Thẩm Tây Viên môi hơi hơi gợi lên, nàng rũ đầu, không cho chính mình cảm xúc tiết lộ đi ra ngoài. Nàng thanh âm trầm thấp mà nói, làm ta suy xét đi, không đúng vậy lời nói, ta phải đi. Tiểu thư, Tất Hữu Lan nhịn không được kêu nàng. Thẩm Hậu Sùng tắc chạy nhanh nói, không có việc gì Viên Viên, không cần có áp lực, không cần lại gánh nặng, ngươi làm cái gì quyết định, ba ba đều sẽ không trách ngươi. Đúng rồi, ngày mai chịu cái thời gian, ngươi lại qua đây một chuyến, lúc trước Di Trúc còn cần lại bổ sung một ít đồ vật, ngươi lại đây ký tên một chút. Nếu ba ba thật sự không còn nữa, mấy thứ này thuộc sở hữu quyền, cũng không đến mức có dị nghị. Ba ba nói qua, ba ba hết thảy đều là của ngươi. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Thẩm Hậu Sùng, ngươi thật sự muốn đem hết thảy đều cho ta. Thẩm Hậu Sùng từ ái mà cười, nay còn có thể có giả. Ba ba đã sớm đi hết thảy đều để lại cho ngươi, hiện tại muốn thêm chỉ là một ít bổ sung hiệp nghị. Thẩm Tây Viên nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, ngươi thật muốn đem đồ vật đều để lại cho ta, kia chờ mấy thứ này đến ta trên tay thời điểm, ta sẽ toàn bộ quyên tặng đi ra ngoài, một phân đều không dư thừa. Toàn quyên. Thẩm Hậu Sùng sửng sốt một chút, vội vàng còn nói thêm, Viên Viên, lần trước ngươi đã quyên tặng nhiều như vậy, còn muốn lại quyên sao? Thẩm Tây Viên gật đầu, đúng vậy. Thẩm Hậu Sùng chần chờ một chút, Viên Viên, ngươi liền tính là muốn quyên, cũng không cần quyên nhiều như vậy, ngươi tổng còn muốn sinh hoạt ta, ngươi về sau muốn sinh hoạt, muốn kết hôn sinh con. Tổng không thể về sau lại vì tiền buôn ba mệt nhọc đi. Ba ba phấn đấu nhiều năm như vậy, chính là muốn ngươi có thể áo cơm vô ưu, ngươi đều quên. Kia nhưng làm sao bây giờ? Thẩm Tây Viên cười một chút, lúc ấy ngươi đều đã không còn nữa, hà tất còn muốn nhọc lòng ta về sau làm sao bây giờ? Thẩm Hậu Sùng trầm mặc, hắn thở dài, chậm rãi gật đầu, tùy tiện ngươi đi, ngươi nói rất đúng, đến lúc đó ta đều đã chết, cũng quản không được. Thẩm Tây Viên lại nhìn Thẩm Hậu Sùng liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Đi đến cửa phòng bệnh thời điểm, nàng lại quay đầu lại đây, hỏi, Thẩm Húc bằng đâu? Hắn thế nào? Thẩm Hậu Sùng sửng sốt, vội vàng nói, bằng lần trước bị thương thực trọng, trên người hắn thương nhưng thật ra khá hơn nhiều, nhưng hắn đến bây giờ còn không có tỉnh lại, còn ở hôn mê giữa. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày. Thẩm Húc bằng cư nhiên còn ở hôn mê giữa. Thẩm Hậu Sùng hỏi, ngươi muốn đi thấy bằng sao? Bằng cũng tại đây ra bệnh viện, ở. Hắn nói không nên lời tầng lầu cùng phòng bệnh hảo. Tất Hữu Lan tiếp thu đến Thẩm Hậu Sùng ánh mắt, lập tức trả lời, Thẩm thiếu ở. Thẩm Tây Viên gật đầu, đi ra ngoài, trực tiếp đi Thẩm Húc bằng phòng bệnh. Thẩm Tây Viên đi rồi, Tất Hữu Lan nhìn về phía Thẩm Hậu Sùng, Thẩm Tổng, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu là tiểu thư vẫn luôn không chịu đáp ứng đâu. Thẩm Hậu Sùng rũ mắt, chậm rãi uống nước, không có hé răng. Tất Hữu Lan lại nói, Thẩm tổng, liền không có biện pháp khác sao? Nếu thật sự không được nói, cũng chỉ có thể. Mạnh bạo, rốt cuộc ngài thời gian không nhiều lắm. Thẩm hậu sùng thở dài, vẫn là tận lực thuyết phục nàng đi, ta đợi như vậy nhiều năm, làm như vậy nhiều nỗ lực, nàng là nhất thích hợp. Sở làm hết thảy, đều là vì làm nàng tự nguyện cứu ta, nếu không, ta cần gì phải lãng phí như vậy nhiều tinh lực. Tất Hữu Lan gật gật đầu, cũng là. Bất quá ta xem tiểu thư ý tưởng cũng đã buông lòng không ít, mười mấy tuổi nữ hài tử, mặt ngoài quật cường, làm bộ một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, trên thực tế không có khả năng ý chí sắt đá. Thẩm hậu sùng hơi hơi mỉm cười. Tất Hữu Lan lại nói, còn có cuối cùng một đạo đòn sát thủ, thả ra đi sau, hẳn là liền không sai biệt lắm. Thẩm hậu sùng gật đầu, an bài đến tự nhiên chút, đừng lộ dấu vết. Tất Hữu Lan gật đầu, ta minh bạch. Chỉ cần qua này một kiếp, thẩm tổng ít nhất có thể nhiều ra 50 tái thọ mệnh. Thẩm hậu sùng chậm rãi nở nụ cười. Thẩm Húc Bằng quả nhiên còn ở hôn mê. Hộ sĩ bên kia, Tất Hữu Lan chào hỏi qua, Thẩm Tây Viên công đạo một tiếng là có thể đi vào. Nhìn đến Thẩm Húc Bằng, Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày. Trên giường bệnh Thẩm Húc Bằng, thân thể trạng thái thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng chính là vẫn luôn hôn mê. Người bệnh đưa tới thời điểm thương thế phi thường nghiêm trọng, giống hắn như vậy nghiêm trọng thương thế, kỳ thật mọi người đều biết phi thường khó khăn, trừ phi là xuất hiện kỳ tích. Thật sự ra kỳ tích, người bệnh cứu sống, thân thể như vậy nghiêm trọng thương thế cũng ở nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, nhưng người bệnh chính là vẫn chưa tỉnh lại. Phụ trách Thẩm Húc Bằng bác sĩ cùng Thẩm Tây Viên giới thiệu bệnh tình. Vừa mới bắt đầu chúng ta cho rằng người bệnh là não bộ bị thương, có máu bầm ác hoặc là cái gì, dẫn tới người bệnh vô pháp thanh tỉnh, nhưng kiểm tra kết quả biểu hiện, người bệnh não bộ đích xác có huyết khối, nhưng huyết khối cũng đang không ngừng bị hấp thu rớt. Nguyên tưởng rằng chờ huyết khối hoàn toàn bị hấp thu rớt người bệnh là có thể tỉnh lại, còn là không có. Mặt khác, người bệnh não bộ hoạt động phi thường dày đặc sinh động, loại trình độ này não bộ hoạt động, người bệnh cơ hồ không có khả năng hôn mê. Nhưng cố tình người bệnh chính là hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ có chút bất đắc dĩ, cho nên nói y học thượng yêu cầu thăm dò còn rất nhiều, đặc biệt là đại não, chúng ta đối đại não hiểu biết quá ít, trước mắt không có bất luận cái gì não bộ chuyên gia có thể hoàn toàn giải thích việc này. Chỉ có thể nói, là một cái khác kỳ tích đi, có lẽ hắn sẽ thực mau tỉnh lại, cũng có lẽ hắn thật lâu đều sẽ không tỉnh lại. Thẩm Tây Viên nhìn trên giường bệnh Thẩm Húc Bằng. Nàng vươn ra ngón tay, đầu ngón tay điểm ở Thẩm Húc Bằng giữa mày. Người bệnh mặt bộ có phản ứng. Bác sĩ kinh hô. Người bệnh xuất hiện nhíu mày động tác, mặt bộ cơ bắp căng chặt, run rẩy, hiển nhiên người bệnh đối Thẩm Tây Viên cái này động tác có phản ứng. Bác sĩ bất chấp rất nhiều, chạy nhanh làm người tới lập tức lại cấp Thẩm Húc Bằng làm kiểm tra, đồng thời còn thỉnh chủ trị bác sĩ lại đây xem xét tình huống. Người bệnh xuất hiện mặt bộ phản ứng thời điểm, não bộ hoạt động đạt tới một cái tân cao phong. Loại trình độ này não bộ hoạt động, trước nay chưa thấy qua. Nhưng người bệnh vẫn là không có thức tỉnh. Bác sĩ nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngươi vừa rồi làm cái gì? Thẩm Tây Viên vẻ mặt vô tội, ta liền dùng tay chạm chạm hắn cái chắn A. Một cái khác bác sĩ cũng gật đầu, nói cho chủ trị bác sĩ, Thẩm Tây Viên nói chính là thật sự, nàng cũng chỉ là chạm chạm người bệnh cái chắn, khác cái gì động tác cũng chưa làm. Ngươi lại đụng vào một chút. Chủ trị bác sĩ nói. Thẩm Tây Viên duỗi tay, lại chạm vào một chút. Lúc này đây, người bệnh lại không bất luận cái gì động tác. Bác sĩ tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một lần lúc sau, nói, vừa rồi khả năng chỉ là trùng hợp, trước mắt vẫn là không có cách nào xác nhận người bệnh rốt cuộc khi nào mới có thể thức tỉnh. Người nhà kiên nhẫn chờ đợi đi. Tư lập bệnh viện. Nhà ăn. Mấy cái hộ sĩ cùng nhau ăn cơm, đang ở nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Viện trưởng đem đỉnh tầng toàn phong, không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào, nghe nói trên hàng hiên hạ. Thang máy, tất cả đều có bảo an cùng tư nhân bảo tiêu gác, thủ đến kín không kẽ hở. Cái gì đại nhân vật ở tại đỉnh tầng A, này đãi ngộ, không biết còn tưởng rằng là cái gì không thể nói quyền quý đâu. Không biết, không có bất luận cái gì tin tức truyền đến, ta đều hỏi, không nghe nói cái nào hộ sĩ phụ trách đỉnh tầng, giống như mọi việc đều là Bùi tổng tự tay làm lấy đâu. Hảo kỳ quái A. Nếu không, trộm đi lên nhìn xem là vị nào đại nhân vật. Thần kinh, công tác không nghĩ muốn. Nói nữa. Thật đắc tội nhân gia đại nhân vật, này Nam Thành còn đãi không đợi a. Hiện tại pháp trị xã hội hảo sao, liền tính nhìn đến là ai có thể thế nào. Còn có thể giết ta sao? Nhưng thật ra không cần giết ngươi, hỏng rồi nhân gia chuyện này, đều có biện pháp làm ngươi cùng đường. Dù sao à, vẫn là đừng tùy tiện đắc tội với người thì tốt hơn, đặc biệt là loại này không thể nói đại nhân vật. Nhân gia trả thù, chúng ta này đó phố phường tiểu dân nhưng không chịu nổi. Bệnh viện đỉnh tầng. Cửa thang máy mở ra. Bùi Châu phía sau đi theo phó chuẩn tư nhân bảo tiêu, hai người trong tay đều dẫn theo đồ vật. Đến cửa phòng bệnh khi, Bùi Châu nhìn về phía Bảo Tiêu, lận vị, hiện tại là hắn bệnh trạng nghiêm trọng nhất thời khắc, hắn sức lực cũng sẽ khác hẳn với thường nhân, chờ lát nữa ta phải cho hắn tiêm vào này đó dược vật, ngươi ngàn vạn cùng ta phối hợp hảo, liền tính tiêm vào thất bại, cũng tuyệt đối không thể làm hắn cướp đi ống trích. Còn có, mấu chốt nhất một cái, bảo vệ tốt chính mình. Lận vị thân cao chỉ có 1m75, cả người thoạt nhìn thậm chí thiên thon gầy, nhìn thấy người của hắn, sẽ không đối hắn có cái gì đặc thù ấn tượng, cũng hoàn toàn không sẽ cảm giác được uy hiếp. Nhưng Bùi Châu lại rất rõ ràng, lận vị thực lực có bao nhiêu kinh người. Nhưng mặc dù là như vậy lận vị, cũng không làm gì được hiện giờ phó chuẩn. Bùi Châu thở sâu, đưa vào mật mã, lại đem bàn tay dán lên đi, lúc này mới mở ra mật mã khóa, đẩy cửa đi vào. Hai trọng môn. Mới vừa tiến vào đệ nhị trọng môn, liền nghe được một tiếng bạo ngược gào giống. Xiềng xích run rẩy dầm thanh, làm người ra đầu tê dại. Bùi Châu đóng cửa cho kỹ, hướng tới phó chuẩn nhìn lại. Giờ phút này phó chuẩn bị mấy cái trẻ con cánh tay thô xiềng xích cấp hóa, xiềng xích phân biệt chế trụ hắn tay trái tay phải cùng chân trái chân phải, xiềng xích mặt khác một mặt tắc cố định ở trên vách tường bất đồng bốn cái phương hướng, bảo đảm phó chuẩn có thể hoạt động, nhưng lại chỉ có thể hữu hạn mà hoạt động. Hai tay của hắn hai chân đều không thể khép lại. Lần này xiềng xích khuyên sắt đều là hoàn toàn hạn chết, lần trước không có hạn chết, đã bị hắn ngạnh sinh sinh mà đem xiềng xích hoàn cấp tránh ra. Bùi Châu nói, lận vị nhấp chặt môi, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phó chuẩn. Phó chuẩn thủ đoạn cùng mắt cá chân chỗ bị xiềng xích khóa trụ địa phương, sớm đã máu tươi đầm địa, hắn không ngừng mà dãy rủa, hắn dãy rủa đắc lực vượt qua đại, mà thủ đoạn cùng mắt cá chân chỗ làn da lại đặc biệt mỏng, ở như vậy mài mòn dưới, giờ phút này thậm chí có thể nhìn đến cổ tay hắn cùng mắt cá chân chỗ sâm sâm bạch cốt. Bùi Châu một bên phối dược, một bên nói, lần này tình huống so với phía trước càng thêm nghiêm trọng, cũng không biết là vì cái gì. Phó chuẩn, ngươi lại làm gì? Ta kỳ thật đến bây giờ đều lộng không rõ, ngươi này rốt cuộc tính bệnh gì? Dầm. Đáp lại Bùi Châu, chỉ có xiềng xích điên cuồng chấn động thanh âm. Lận vị cũng không hề răng, liền sắc mặt lạnh lùng mà đứng ở tại chỗ. Bùi Châu thở dài, có chút bất đắc dĩ, lại ra vẻ thoải mái mà quay đầu lại nhìn thoáng qua phó chuẩn. Có biết hay không, mỗi khi lúc này, ta đều cơ hồ kiểm chế không được chính mình lòng hiếu kỳ, thật muốn đem ngươi cắt miếng nhi nghiên cứu. Lận vị kia như phong như mang ánh mắt, nháy mắt phóng ra lại đây, hơi kém không đem Bùi Châu bối cấp thiếu xuyên. Bùi Châu vô ngữ, thực không có hình tượng mà mắt trợn trắng, chỉ đùa một chút hảo sao. Muốn cắt miếng sớm cắt, còn dùng chờ tới bây giờ. Lận vị dường như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía phó chuẩn. Bùi Châu rốt cuộc xứng hảo dược. Nhưng phó chuẩn đối hắn dược giống như thực kháng cự, vừa thấy đến hắn chiều hắn đi qua đi, phó chuẩn nháy mắt cuồng táo lên. Hắn hai tròng mắt huyết hồng, cổ, bả vai còn có cánh tay, gân xanh bạo đột, mạch máu cũng tất cả đều đột ra tới, cả người thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Bùi Châu cũng không dám rửa thân cận quá, hắn ho nhẹ một tiếng, này dược, là chính ngươi làm ta cho ngươi đánh, không trách ta Nga, ngươi lúc này sinh khí cũng vô dụng, không có lý trí ngươi, không nhân quyền. Tưởng phản đối vẫn là làm gì, chờ chính ngươi tỉnh táo lại nói. Bùi Châu thở sâu, nhìn về phía lận vị, hắn thanh âm cũng nghiêm túc lên, chuẩn bị tốt sao. Lận vị gật đầu. Bùi Châu nắm chặt nắm tay lại buông ra, đầu cùng bả vai hoạt động một chút, thở sâu, vậy đến đây đi. 20 phút sau. Bùi Châu cùng người chết giống nhau nằm trên sàn nhà, từng ngụm mà thở hổn hển, hắn đôi mắt thành gấu trúc mắt, khỏe miệng càng là mang theo vết máu, trong miệng một ngụm gì sát vị. Cánh tay cũng chất khớp. Này đó đều không tính, nhất vô ngữ chính là, vừa rồi bụng chỉ là bị hơi chút cọ một chút, lúc này liền đau nhức vô cùng. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không tâm can tỉ vị đều bị đánh nát. Lại xem lận vị, cũng không so với hắn hảo đến chỗ nào đi. Thậm chí lận vị so với hắn thảm hại hơn. Lận vị đôi mắt cũng sưng lên, gương mặt cũng cao cao sưng khởi, lận vị cánh tay cùng chân cũng bị thương, nhưng nghiêm trọng nhất hẳn là vẫn là phần đầu. Bởi vì vừa rồi, ở lận vị muốn khống chế được phó chuẩn, làm Bùi Châu cấp phó chuẩn tiêm vào dược vật thời điểm, phó chuẩn đầu, hung hăng mà đâm hướng về phía lận vị. Trong nháy mắt kia, lận vị đôi mắt liền thẳng. Bùi Châu biết hỏng rồi, này một kích, lận vị đầu tuyệt đối sẽ bị thương. Hắn nắm lấy cơ hội đem dược vật tiêm vào đến phó chuẩn trong cơ thể lúc sau, lận vị đã hôn mê, ngã xuống. Mà hắn, cũng bị phó chuẩn cấp thương đến. Bùi Châu nằm trên mặt đất thở hổn hển, hắn cười khổ, khó trách ngươi chết sống không cho Thẩm Tây Viên tới, nếu là nhìn đến ngươi bộ dáng này. Lại đại trái tim đều phải bị dọa phá. Bị xiềng xích khóa phó chuẩn, lúc này cũng không biết là dược vật nguyên nhân vẫn là cái gì, thế nhưng an tĩnh một cái trước mắt. Bùi Châu miễn cưỡng ngồi dậy, hắn nhìn phó chuẩn. Lần trước ngươi đã nói, ở nổi điên thời điểm, kỳ thật ngươi có thể nghe được nhìn đến chúng ta, nhưng ngươi khống chế không được thân thể của mình. Đối đi. Ta lúc này thật sự là không động đậy, đến nghỉ ngơi một chút. Bùi Châu thở phì phò nói, ngươi máu đối động vật không có hiệu quả, ngươi nổi điên cơ chế cũng không nghiên cứu ra tới. Này đó dược vật cũng chỉ là càng cường hiệu chấn định tề, trải qua thí nghiệm, vừa rồi cho ngươi tiêm vào những cái đó dược vật, đủ để cho một đầu thành niên công tượng ở một phút nội lâm vào ngủ say. Nhưng dùng ở trên người của ngươi, thế nhưng không nhiều lắm tác dụng. Bùi Châu cười khổ, ta thật hoài nghi lúc này ngươi, rốt cuộc còn có phải hay không người. Bùi Châu nghỉ ngơi trong chốc lát, còn nói thêm, Thẩm Tây Viên là như thế nào cho ngươi trị chân. Ngươi khẳng định không đem ngươi phát bệnh quy luật nói cho nàng đi. Ngươi có hay không nghĩ tới, hắn có thể trị liệu chân của ngươi, kia nàng có thể hay không trị liệu ngươi điên bệnh. Phó chuẩn trả lời hắn, chỉ có kia không ngừng đong đưa xiềng xích. Bùi Châu bỗng nhiên nhíu mày, theo lý thuyết, hiện tại cũng không nên là phát bệnh kỳ A, khoảng cách lần trước phát bệnh thời gian quá ngắn. Là quá trình mắc bệnh nhanh hơn sao? Dẫn tới phát bệnh tần suất biến cao, vẫn là khác cái gì nguyên nhân? Muốn nói trong khoảng thời gian này duy nhất phát sinh biến hóa chính là, ở Thẩm Tây Viên trị liệu hạ, chân của ngươi chuyển biến tốt đẹp. Bùi Châu ánh mắt một ngừng, nhìn chằm chằm Phó chuẩn, là bởi vì Thẩm Tây Viên dùng không biết tên phương pháp trị liệu chân của ngươi. Loại này trị liệu phương pháp nhìn như tạm thời trị hết chân của ngươi, nhưng trên thực tế lại nhanh hơn bệnh của ngươi trình, làm bệnh của ngươi biến càng nghiêm trọng, đúng hay không? Bùi Châu sắc mặt trở nên khó coi lên. Hắn cắn chặt răng, tay phải đỡ chính mình cánh tay trái. Hét thảm một tiếng lúc sau, chật khớp cánh tay trở lại vị trí cũ. Bùi Châu cái chán tất cả đều là hãn, từng ngụm mà thở dốc, nhìn về phía Phó chuẩn, bất đắc dĩ cực kỳ, chuẩn ca nhi à, ngươi cấp ca hảo hảo nhớ kỹ, vì chuyện của ngươi nhi, ta bị bao lớn tội. Mẹ nó đau chết lao tử, thảo. Nhà ta nhược nhược nhìn đến đau lòng chết. Bùi Châu thả lỏng trong chốc lát lúc sau, đứng dậy, lại miễn cưỡng muốn nâng khởi trên mặt đất lận vị. Nhưng hắn một cái dùng sức, không nâng dậy tới lận vị, ngược lại chính mình té ngã một cái, cả người là thương hắn, đau đến nhe răng trợn mắt. Dựa, lận vị như thế nào như vậy trọng? Bùi Châu vô ngữ đến muốn chết. Gia hỏa này mới 1m75, còn không có hắn cao, xem dáng người một chút cũng không cường tráng, không nghĩ tới như vậy trọng. Hắn chỉ biết lận vị thực lực phi thường cường, lại không nghĩ rằng, thực lực của hắn cùng trọng lượng cư nhiên là có quan hệ trực tiếp, này mẹ nó cũng quá hố. Bùi Châu chỉ có thể mở cửa đi ra ngoài, lộng cái xe lăn ra tới, gian nan mà đem lận vị dịch đến trên xe lăn, lúc này mới đẩy lận vị chuẩn bị rời đi. Lúc gần đi, hắn nhìn về phía Phó chuẩn, ta mang lận vị đi ra ngoài kiểm tra. Ngươi, có hay không muốn gặp người? Bùi Châu mang lận vị đi kiểm tra. Hắn cái này viện trưởng, cư nhiên trên mặt đều là thương, thoạt nhìn như là bị người hung hăng tấu một đốn. Còn có viện trưởng đẩy tới người kia, cũng giống nhau. Trục phiến tử làm kiểm tra bệnh viện nhân viên công tác, đã ký tên bảo mật hiệp nghị, nhưng vẫn là nhịn không được tò mò, như thế nào có thể thương thành như vậy. Bất quá Bùi Châu viện trưởng còn hảo. Đều xem như bị thương ngoài ra. Cái kia bị viện trưởng dùng xe lăn đẩy lại đây, tình huống liền nghiêm trọng nhiều. Người nọ xương sọ, nắc. Xương sọ cũng chia làm rất nhiều bộ phận, nói đúng ra, người này toái chính là ngạch cốt. Chính là bề mặt thượng, đôi mắt phía trên kia một khối xương cốt. Người xương sọ là phi thường cứng rắn, ngạch cốt cũng giống nhau, thực cứng rắn, giống nhau té ngã gì đó, đều sẽ không có việc gì. Mà người này ngạch cốt, trực tiếp nát, giống như là bị thứ gì cấp ngạnh sinh sinh gõ toái giống nhau. Thương thế thoạt nhìn thật sự quá khủng bố. Nhưng này còn không phải chính yếu, quan trọng nhất chính là, không xác định người này có hay không nao tổn thương. Lận vị ở kiểm tra lúc sau đã bị đưa vào phòng giải phẫu. Trước mắt tới xem, nao chấn động khẳng định là có, nhưng trừ bỏ ngạch cốt gãy xương ở ngoài, không thấy mặt khác tổn thương. Bùi Châu bộ dáng này, là không có khả năng lên bàn giải phẫu, trực tiếp tìm quyền uy bác sĩ tới làm. Hắn ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút, thuận tiện xử lý một chút chính mình trên người thương. Đang ở đối với gương cho chính mình mặt bộ thượng dược thời điểm, hắn văn phòng môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Không phải nói đừng tiến vào. Bùi Châu lời nói còn chưa nói xong, liền từ trong gương thấy được tiến vào người. Bùi Châu hoảng sợ, trong tay tăm bông đều rơi trên mặt đất. Tiểu Viên Viên, sao ngươi lại tới đây? Bùi Châu chịu, thậm chí cũng không biết chính mình lúc này hẳn là dùng cái gì biểu tình tới ứng đối. Thẩm Tây Viên nhìn đến Bùi Châu mặt, cũng hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Bùi Châu vừa rồi đối với gương xử lý miệng vết thương thời điểm, đã nhìn đến chính mình hiện tại tuân dung, sắc thật tương đối dọa người, cũng khó trách Thẩm Tây Viên nhìn đến hắn thời điểm, lộ ra này phúc biểu tình. Bùi Châu ho nhẹ một tiếng, cái kia, cùng người nổi lên điểm xung đột, đánh một trận liền giải quyết. Thẩm Tây Viên không thể hiểu được mà xem hắn, đánh không lại liền dùng đầu góc giải quyết ta, vì cái gì một hai phải lấy trứng chọi đá. Bùi Châu không phục, cái gì kêu lấy trứng chọi đá, đối phương so với ta bị thương càng trọng được không, hắn hiện tại đang ở phòng giải phẫu thuật đâu, nơi này, ngạch cốt, đều bị ta đánh nát. Thẩm Tây Viên vẻ mặt hồ nghi, thấu đi lên dùng hai ngón tay đầu kẹp lấy Bùi Châu thủ đoạn, thoáng dùng sức. A, giết heo tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên. Chuẩn tra ai? Đau đau đau đau. Đau a tiểu viên viên, buông tay buông tay. Bùi Châu hít hà một hơi, kêu thảm thiết liên tục. Thẩm Tây Viên buông ra hắn, rất là vô ngữ mà xem hắn, ta này cũng chưa ra sức nhi đâu được không? Ngươi liền như vậy kêu đau, liền ngươi điểm này nhi sức lực, là như thế nào đem người ngạch cốt đánh nát? Bùi Châu đại thở dốc, hỏng mất mà trừng mắt nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, ngươi niết ta thủ đoạn, cùng ta có hay không kính nhi chi gian, có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Ta bị ngươi cấp niết đau, liền không chuẩn ta có lực nhi. Tiểu viên viên ngươi này lo dịp tương đương hỗn loạn a. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, cư nhiên bị thuyết phục, ngươi nói có đạo lý, vậy ngươi đánh ta một quyền thử xem. A. Đánh ta một quyền a, thử xem có thể hay không đem ta ngạch cốt đánh nát. Đương nhiên, không cần thí ta liền biết kết quả, chỉ là làm ngươi đánh một quyền thử xem, ta thử xem ngươi lực đạo rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thẩm Tây Viên nghiêm trang mà nói. Bùi Châu chịu chịu khoe miệng, lập tức liền che lại đôi mắt, đau đã chết. Ta hiện tại thực suy yếu, vừa rồi trải qua một hồi đại chiến, lúc này thể lực chống đỡ hết nổi, tiểu viên viên, có chuyện gì nhi ngươi hôm nào lại đến đi. Thẩm Tây Viên trước mắt, ngươi còn không có hỏi ta hôm nay tới làm gì đâu. Bùi Châu dừng một chút, xem nàng, ngươi tới làm gì. Hắn biểu tình chấn định, kiên quyết không thể lộ ra trong mắt chột dạ. Thẩm Tây Viên nói, cũng không có gì, cố vấn ngươi một ít về gan nhổ chồng sự tình. Bùi Châu sửng sốt, vội vàng nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngươi sinh bệnh. Ngươi không thoải mái. Không có khả năng a, ta xem ngươi này sắc mặt không giống như là có bệnh, giống nhau gan có bệnh người. Ta không bệnh. Thẩm Tây Viên đánh gậy hắn phát tán tư duy, là ta phụ thân, Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Tây Viên đại khái đem Thẩm Hậu Sùng sự tình nói một lần. Bùi Châu chân mày cau lại, Thẩm Hậu Sùng. Ta khoảng thời gian trước ở một cái trong yến hội gặp qua hắn, xem tướng mạo, không giống như là có như vậy nghiêm trọng gan bệnh a. Thẩm Tây Viên nói, hắn nói một năm trước cũng đã điều tra ra, vẫn luôn đang chờ đợi. Bùi Châu nghĩ tới nghĩ lui, lắc đầu, ta đây thật đúng là không thể xác định, rốt cuộc ta thấy hắn số lần không nhiều lắm, bất quá. Theo ta nhận thấy quá vài lần, hắn cũng không như là cái nghiêm trọng gan bệnh hoàn giả. Đến nỗi nói vấn đề, nhưng thật ra rất bình thường. Hiện tại chúng ta khí quan nhổ chồng khí quan nơi phát ra, cơ bản đều là não tử vong người bệnh cùng với thi thể. Trước kia thời điểm khí quan nơi phát ra còn chỉ có tử tù phạm đâu, mấy năm trước mới hủy bỏ này một cái. Khí quan nơi phát ra thực khó khăn, hắn đợi không được cũng là bình thường. Chỉ có ngươi cái này họ hàng gần thuộc cùng hắn nhóm máu tương đồng nói, kia hắn tìm được ngươi, cũng là bình thường. Bùi Châu lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngươi là muốn biết cái gì? Gan nổ chồng xác suất thành công. Có thể hay không đối với ngươi cái này quên tặng giả có ảnh hưởng? Xác suất thành công rất cao, bởi vì các ngươi là cha con quan hệ, lại nhóm máu tương đồng nói, tắc bài dị phản ứng sẽ rất nhỏ, dự đoán bệnh tình hiệu quả sẽ thực không tồi. Đến nỗi ngươi cái này quên tặng giả, ảnh hưởng nhiều ít vẫn là sẽ có một ít, bất quá chờ đến khôi phục lại lúc sau, liền không có việc gì, cùng người bình thường giống nhau. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, nói, cái này giải phẫu ở ngươi nơi này có thể làm sao? Bùi Châu gật đầu, đương nhiên có thể, gan nổ chồng giải phẫu kỹ thuật điều kiện đã phi thường thành thục, đại bệnh viện cơ bản đều có thể làm. Cũng không nhất định một hai phải đến ta nơi này tới. Thẩm Tây Viên hơi hơi gật đầu. Chỉ sợ, Thẩm Hậu Sùng càng không nghĩ đến Bùi Châu bên này làm phẫu thuật. Tiểu viên viên, ngươi hôm nay lại đây, chính là vì chuyện này. Bùi Châu hỏi. Thẩm Tây Viên gật đầu, bằng không đâu. Bùi Châu ho nhẹ một tiếng, không có việc gì không có việc gì, ân. Ta này còn có chút việc, ngươi nếu là không khác chuyện này nói, ta liền không tiếp đãi ngươi. Thẩm Tây Viên có chút kinh ngạc nhìn Bùi Châu liếc mắt một cái. Nàng chần chờ một lát, Bùi Châu, phó chuẩn hắn. Có phải hay không có cái gì dị thường? Bùi Châu trong lòng nháy mắt lột bột một chút, hắn lập tức nói, dị thường. Cái gì dị thường? Thẩm Tây Viên nhìn hắn một cái, lắc đầu, ta cũng không biết. Ta tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp. Có thể có cái gì không thích hợp. Phó chuẩn hắn luôn luôn đều là công tác cuồng, vội lên thời điểm cái gì đều đã quên, này đều bình thường, bình thường. Bùi Châu cười ha hả mà nói. Thẩm Tây Viên gật đầu, đông nhiên lại nghĩ tới cái gì, nàng hỏi, Bùi Châu ngươi bệnh viện thỉnh ai tới tố pháp? Bùi Châu sửng sốt, cái gì? Thẩm Tây Viên nói, ta hôm nay lại đây thời điểm, phát hiện ngươi bệnh viện bên này sạch sẽ thực, phải nói, lấy ngươi bệnh viện vì trung tâm, phạm vi mấy km đều thực sạch sẽ. Bùi Châu, cái gì sạch sẽ? Chúng ta bệnh viện hoàn cảnh vệ sinh luôn luôn không tồi a, dù sao cũng là vì cao cấp khách hàng phục vụ, sạch sẽ vệ sinh rất quan trọng. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ, ta nói không phải cái này sạch sẽ, là mặt khác một loại mặt thượng sạch sẽ. Bùi Châu, người rốt cuộc đang nói cái gì? Thẩm Tây Viên đành phải giải thích nói, ta chỉ sạch sẽ là không có bất luận cái gì âm ế tà vật tồn tại. Thông thường tới nói, bệnh viện đều là âm ế chi khí nặng nhất địa phương, trừ bỏ các loại âm vật ở ngoài, loại địa phương này còn dễ dàng nảy sinh một ít lấy âm khí vì thực tà vật. Đây là bất luận cái gì một cái bệnh viện đều tránh không được, ta lần trước tới ngươi nơi này liền rất bình thường, cùng mặt khác bệnh viện không sai biệt lắm. Nhưng là lần này, đặc biệt sạch sẽ. Bùi Châu thạch hóa. Hắn hai mắt không rõ mà nhìn Thẩm Tây Viên, ánh mắt mê mang, ngươi. Rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì âm vật? Cái gì huế vật? Thẩm Tây Viên, đơn giản tới nói, chính là quỷ quái. Bùi Châu loảng xoảng một tiếng, quăng ngã trong tay tiểu gương, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng, ngươi nói cái gì, quỷ quái? Thẩm Tây Viên gật đầu, này không phải thực bình thường sao? Bệnh viện thường xuyên có người tử vong, cũng thường xuyên có người sinh ra, thuộc về âm dương giáo hội nhất thường xuyên địa phương, giống nhau mặc kệ là địa phủ vẫn là nhân gian giới tương ứng bộ môn, đối bệnh viện bên này quản lý đều sẽ rộng thùng thình rất nhiều, thậm chí ở bệnh viện còn có thể hơi chút tránh né một chút thiên đạo cảm giác. Này đây trừ bỏ bệnh viện bản thân sinh ra quỷ quái ở ngoài, còn có không ít quỷ quái đều sẽ chủ động tới bệnh viện tê cư. Bùi Châu cảm thấy chính mình ít hầu có chút khẩn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết muốn nói gì mới hảo. Thẩm Tây Viên lại nói, những cái đó đại bệnh viện, bên ngoài thượng nhân tế người, ngầm quỷ ác quỷ, người bệnh viện bên này tình huống so mặt khác bệnh viện hơi chút hảo một chút, bên này quỷ hồn không nhiều như vậy, nhưng cũng không ít. Trong đó còn có một con thực lực cường đại quỷ. Nhưng lần này tới, tất cả đều không có. Bùi Châu chịu chịu khoe miệng, Tiểu Viên Viên, ngươi đậu ta chơi đâu đi. Thẩm Tây Viên, ta đều là nghiêm túc. Hơn nữa đi, ngươi nơi này quỷ chết đều thực thảm a, vốn dĩ ta cho rằng bọn họ là chủ động chạy trốn, nhưng ta phát hiện không ít quỷ hồn mảnh nhỏ. Nay đủ để chứng minh, ngươi nơi này quỷ, đều là bị cường đại pháp lực khoảnh khắc treo cổ. Nói cách khác, bọn họ thậm chí cũng chưa tới kịp chạy trốn, càng đừng nói là phản kháng, cũng đã bị xử lý. Bùi Châu nhịn không được rỗi tay gãi gãi đầu mình. Tiểu Viên Viên, ngươi từ từ à, ý của ngươi là, ta bệnh viện có quỷ, nhưng là hiện tại quỷ lại bị giết chết. Đúng vậy. Bùi Châu mở mịt mà ngồi xuống, suy nghĩ không biết bay tới địa phương nào. Thẩm Tây Viên thấy hắn bộ dáng này, lại tiếp tục nói, ngươi biết vì cái gì địa phủ cùng nhân gian giới tương quan bộ môn, đối bệnh viện đều tương đối thả lỏng sao? Bởi vì bệnh viện nơi này, thuộc về một cái vùng đất không người quản, thuộc về các phương diện giám sóc, là một phần đường sống. Bùi Châu mở mịt gật đầu, nga, đường sống. Thẩm Tây Viên nói, nếu bệnh viện xuất hiện đả thương người lệ quỷ, kia có thể đăng báo, có chuyên gia sẽ quản. Nhưng nếu bệnh viện không có xuất hiện lệ quỷ, chỉ là bình thường quỷ quái, đó là không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý bắt giết này đó quỷ quái. Bùi Châu, không bắt giết. Thẩm Tây Viên xem hắn, cho nên ngươi tìm ai? Là bệnh viện bên này xuất hiện cái gì dị thường sự kiện sao? Bùi Châu lắc đầu, không có dị thường. Trừ bỏ phó chuẩn, không có dị thường. Thẩm Tây Viên nhíu mày, không có dị thường nói. Ngươi thỉnh thiên sư làm gì? Những cái đó quỷ quái sống ở nhân gian đã thực không dễ dàng, không có làm chuyện xấu liền tùy tiện bọn họ đi, ngươi êm đẹp, giết bọn hắn làm gì? Bùi Châu mở mịt, ta không có giết ta. Ta cũng chưa gặp qua, sắt cái gì? Thẩm Tây Viên ánh mắt hơi hơi một ngừng, không phải ngươi thỉnh thiên sư tới, chu sắt những cái đó quỷ quái sao? Từ dấu vết tới xem, đối phương thực lực hẳn là còn rất cường, muốn giết chết một cái hai cái quỷ quái cũng không khó. Khó chính là làm như vậy nhiều quỷ quái đều liền chạy trốn, cơ hội đều không có, liền hôi phi yên diệt. Đối phương thực lực, tương đương cường. Bùi Châu khóc không ra nước mắt, Tiểu Viên Viên, ta căn bản liền không biết ngươi đang nói cái gì à. Thẩm Tây Viên thấy hắn bộ dáng này không giống đang nói dối, thật không phải ngươi a, đó là cái nào thiên sư chính mình nhàn không có việc gì làm, tới bệnh viện sát quỷ. Thẩm Tây Viên ở trong đầu suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Tỷ như có tà tu muốn chế tác trăm quỷ cờ, cần phải chế tác trăm quỷ cờ. Là muốn đem quỷ đều cấp thu thập lên, thu thập đến thực lực càng cường quỷ càng nhiều càng tốt, kia giống nhau cũng sẽ không tới bệnh viện. Bệnh viện bên này rất ít có thực lực cao thâm quỷ. Mặt khác, chế tác trăm quỷ cờ là muốn thu thập quỷ, mà không phải giết chết quỷ, liền sẽ không lưu lại nhiều như vậy quỷ hồn mảnh nhỏ. Kia còn có thể là làm gì? Là cái loại này thù quỷ thiên sư. Thấy quỷ liền muốn giết sạch sẽ. Cũng không giống à, loại này thiên sư khẳng định hung danh bên ngoài, một khi hắn xuất hiện, địa phương quỷ nhóm đều sẽ lập tức biết tin tức, khắp nơi chạy trốn, tuyệt đối sẽ không chờ đến đối phương giết đến trước mặt. Thẩm Tây Viên suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra. Nói nữa, nơi này chính là nàng Hoa Trung phân cục khu trực thuộc, căn bản liền không có cái gì nhàn không có chuyện gì thiên sư chạy nơi này sát quỷ chơi. Rốt cuộc Hoa Trung bên này truyền thuyết, chính là tương đương khủng bố, không có bất luận cái gì một cái thiên sư muốn cùng quỷ vương đối thượng. Không nghĩ ra liền tính. Thẩm Tây Viên cũng lười đến quản nhiều như vậy, nàng nói thẳng, ta đây đi trước. Liền như vậy đi rồi. Nàng không phải tới tìm phó chuẩn. Bùi Châu bỗng nhiên mở miệng, ai, ngươi từ từ. Thẩm Tây Viên quay đầu lại, làm sao vậy? Bùi Châu nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, khẽ cắn môi, tiểu viên viên A, ngươi cùng phó chuẩn tuổi khác biệt như vậy đại, ngươi. Cùng hắn, nghiêm túc. Thẩm Tây Viên một bàn tay đỡ đã mở ra môn, quay đầu lại nhìn về phía Bùi Châu, ngươi cảm thấy đâu? Bùi Châu biểu tình có chút rối rắm, ngươi. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên cười, đương nhiên là, chơi chơi nha. Phó chuẩn lại xoáy lại có tiền, trừ bỏ có chút lão cùng chân quẹ ở ngoài, khắc cái gì cũng tốt, nói cái luyến ái thực sẵn nha. Nói nữa, cái gì kêu nghiêm túc, cái gì kêu không nghiêm túc. Yêu đương thời điểm khẳng định thực nghiêm túc à, khi nào không cảm giác, kia cũng không thể miễn cưỡng, đúng không? Bùi Châu. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, hơi hơi thu liễm trên mặt biểu tình, rũ mắt nói, vui vẻ liền ở bên nhau, không vui liền tách ra, có thể đến chết không phai, đều là biến thái. Bùi Châu. Không biết vì sao, nghe Thẩm Tây Viên nói, Bùi Châu tổng cảm thấy chính mình tâm hoa lạnh, này đó nếu là làm phó chuẩn nghe thấy, kia, không cùng Lăng Chỉ giống nhau a. Bùi Châu ho nhẹ một tiếng, người ý tưởng này có chút cực đoan a, tình lữ chi gian sao có thể thuận buồm xuôi gió, luôn có ồn ào nhốn nháo, vui vẻ là tình yêu, không vui cũng là tình yêu a. Ngươi ngẫm lại, nếu một đoạn cảm tình, làm ngươi tâm vẫn luôn ở vào một loại trạng thái, kia nhiều đáng sợ đúng hay không? Thẩm Tây Viên cúi đầu, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Tựa hồ Bùi Châu nói cũng có một chút đạo lý. Nàng hiện tại không vui, cũng là vì hắn, nếu dưới tình huống như vậy, nàng liền không vui cảm xúc đều không có nói, như vậy đại khái liền thật sự không thích hắn đi. Hiện tại còn không vui, thuyết minh vẫn là thích. Chính là, nàng mới không cần chịu ủy khuất. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, dơ dơ lên cằm, ta quyết định, thiếu thích hắn một chút. Sau đó chờ không thích, liền vứt bỏ. Bùi Châu thạch hóa. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng bước chân. Thẩm Tây Viên quay đầu xem qua đi, là một cái ăn mặc màu xám cô tông quần áo, trên chân xuyên một đôi giày vải, trong tay còn chống một cây quải trượng lão nhân đầu tóc hoa râm, mang một bộ mắt kính. Lão nhân phía sau đi theo một cái hai mắt như điện bảo tiêu. Thẩm Tây Viên nhìn đến lão nhân tựa hồ là muốn bảo môn, nàng hướng bên cạnh nhường nhường, lại quay đầu lại cùng Bùi Châu nói một câu, ngươi có khách nhân, ta đi trước. Bùi Châu giống như mới từ ngây người trung phục hồi tinh thần lại, hảo hảo hảo, ngươi đi trước. Ta quay đầu lại lại tìm ngươi. Thẩm Tây Viên cảm thấy Bùi Châu có chút quái quái, cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp chạy lấy người. Đãi nàng đi rồi, Bùi Châu chạy nhanh nói, phó bà bá, ngài như thế nào tới? Lão nhân quải trượng trên mặt đất nhẹ nhàng mà khái một chút, sắc mặt lạnh lùng, các ngươi năng lực, ra lớn như vậy chính là đi, đều không cho ta biết một tiếng. Bùi Châu vẻ mặt hổ thẹn, lại không dám nói lời nào. Lão nhân lạnh mặt, chuẩn ca nhi người đâu? Bùi Châu chạy nhanh trả lời, ở trên lầu phòng. Không có làm bất luận kẻ nào nhìn đến, cũng không có làm bất luận kẻ nào tiếp xúc quá, trước mắt công ty bên kia cũng đều cho rằng phó chuẩn ra ngoại quốc khảo sát hạng mục. Lão nhân hừ một tiếng, lần này như thế nào trước thời gian nhiều như vậy. Bùi Châu nghĩ tới vừa rồi rời đi Thẩm Tây Viên, nhưng hắn cũng không dám để Thẩm Tây Viên, chạy nhanh nói, không rõ lắm, bỗng nhiên liền. Đã xảy ra chuyện. Lão nhân nhìn về phía Bùi Châu, cùng Thẩm Tây Viên có quan hệ sao? Bùi Châu bỗng nhiên cả kinh, hoảng sợ, ngài. Vừa rồi đi ra ngoài kia nữ hải, chính là Thẩm Tây Viên đi. Lão nhân hỏi, ngươi còn không có nói cho nàng. Cũng không làm nàng nhìn đến chuẩn ca nhi hiện tại bộ dáng. Bùi Châu có chút gian nan gật đầu, đúng vậy. Lão nhân đi đến sofa trước mặt ngồi xuống, đôi tay đỡ quả trượng, sắc mặt lạnh lùng. Bùi Châu đi cấp Lão nhân đổ ly trà. Lão nhân nhìn mắt Bùi Châu, trên mặt thương, đều là chuẩn ca nhi làm cho. Bùi Châu gật đầu, hắn hiện tại hoàn toàn mất khống chế, tình huống tương đối nghiêm trọng. Sức lực cũng rất lớn, ta này còn tính tốt, lận vị bị thương rất nghiêm trọng. Lão nhân phía sau đứng cái kêu bảo tiêu ánh mắt tức khắc một ngưng. Lão nhân cũng lập tức hỏi, lận vị hiện tại thế nào? Còn ở làm phẫu thuật, hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng lúc sau yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Bùi Châu nói. Lão nhân gật gật đầu. Lão nhân phía sau bảo tiêu cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, lão nhân lại hỏi, Bùi Châu, chuẩn ca nhi bệnh, nhiều năm như vậy đều không có tiến triển. Hoàn toàn tra không ra nguyên nhân bệnh. Khoảng thời gian trước, cái kia Thẩm Tây Viên cũng không biết là dùng cái gì phương pháp, thế nhưng có thể làm chuẩn ca nhi không cần lại như vậy thống khổ, không cần lại ngày ngày đêm đêm đều ngủ không được, thậm chí làm chuẩn ca nhi có thể đứng lên, ta cho rằng. Lão nhân cảm xúc có chút thương cảm, ta cho rằng chuẩn ca nhi được cứu rồi, nhưng không nghĩ tới. Bùi Châu vẫn là không dám nói lời nào. Lão nhân lại hỏi, biết nữ hải tử kia là dùng biện pháp gì cấp chuẩn ca nhi trị chân sao? Bùi Châu lập tức lắc đầu. Lão nhân cho mày, mau chút điều tra ra. Ta hoài nghi kia nữ hải dùng không phải thường nhân sẽ sử dụng biện pháp. Loại này biện pháp có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn làm chuẩn ca nhi tình huống chuyển biến tốt đẹp, nhưng mang đến hậu quả chính là, sẽ làm chuẩn ca nhi tình huống tăng thêm, làm hắn phát bệnh tần suất nhanh hơn. Bùi Châu vội vàng nói, ta sẽ hảo hảo điều tra rõ, phó bá bá ngài yên tâm. Chuẩn ca nhi đại khái ngày mai là có thể khôi phục bình thường, ngài. So chiêu. Tiểu thư, hiện tại muốn vào phòng giải phẫu. Tất Hữu Lan thấp giọng nói. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, chờ một lát, ta phát cái hồi bù, ngươi dùng công ty tài khoản cho ta chuyển phát một chút. Tất Hữu Lan sửng sốt, này, còn phát cái gì hồi bù? Thẩm Tây Viên cười cười, các vong hưu đối ta quên gan cứu phụ sự tình phi thường cảm thấy hứng thú, ta đương nhiên phải cho dư một ít đáp lại, như vậy mới sẽ không cô phụ các vong hưu chờ mong nha. Tất Hữu Lan chần chờ một chút, gật đầu, tốt, tiểu thư ngài phát đi, thẩm tổng không có hồi bù, nhưng là thẩm thị có phía chính phủ hồi bù, đã chú ý ngài. Ngài phát xong lúc sau, ta lập tức làm tập đoàn phụ trách xử lý hủy bồ người chuyển phát. Thẩm Tây Viên gật đầu, hảo. Nàng cầm di động, bắt đầu phát hủy bồ. 2 phút sau, nàng hướng Tất Hữu Lan cười cười, hảo. Ngươi hiện tại gọi điện thoại đi. Tất Hữu Lan gật đầu, trực tiếp gọi điện thoại cấp tương quan người phụ trách, hạ đạt mệnh lệnh. Đại tiểu thư vừa mới tuyên bố một cái hủy bồ, ngươi dùng chúng ta thẩm thị phía chính phủ hủy bồ điểm tán cũng chuyển phát. Người phụ trách thanh âm mang theo chân chờ, Tất tổng trợ, đại tiểu thư phát hủy bồ. Ngài xem sao? Đây là thẩm tổng ý tứ sao? Tất Hữu Lan, ta không thấy, làm sao vậy? Người phụ trách, kia ngài tốt nhất xem một chút. Tất Hữu Lan mang theo hồng nghi, cũng không quải điện thoại, liền như vậy trực tiếp từ di động chủ giao diện tìm được Weibo, mở ra. Đương nàng nhìn đến Thẩm Tây Viên Weibo khi, nàng sắc mặt nháy mắt thay đổi. Thẩm Tây Viên, hôm nay là ta cùng phụ thân làm phẫu thuật nhật tử, giải phẫu sắp bắt đầu. Lúc này, ta có một tin tức muốn cùng đại gia chia sẻ. Phụ thân sớm đã lập hạ di chúc, nếu hắn mất, hắn danh nghĩa sở hữu tài sản bao gồm thẩm thị cổ phần, đều sẽ từ ta kế thừa. Bởi vì trước đây hắn không dự đoán được chính mình sẽ đến này ác tính bệnh tật, này đây phụ thân quyết định, tức khắc liền đem hắn danh nghĩa sở hữu tài sản tất cả đều sang tên cho ta, sở hữu văn kiện đều đã ký tên xong. Nếu giải phẫu sau hắn có thể mau chóng khôi phục, thẩm thị còn giao từ hắn phản ứng, nếu hắn tinh lực vô dụng, ta sẽ tìm chức nghiệp giám đốc người xử lý công ty. Ta luôn luôn ham thích từ thiện sự nghiệp, phụ thân đối này cũng thực duy trì. Ta cùng phụ thân cộng đồng quyết định, phụ thân chuyển nhượng cho ta sở hữu tài sản, bao gồm thẩm thị cổ phần, từ nay về sau sở sinh ra hết thể ích lợi, ta đem toàn bộ hiến cho, duy trì công ích sự nghiệp. Về quyên tặng minh tế, đại ta cùng phụ thân giải phẫu kết thúc, sẽ từng bước công khai, tiếp thu toàn xã hội giám sát, cũng khẩn cầu đại gia liên tục chú ý cảm ơn. Nhìn đến này thấy bồ Tất Hữu Lan, hơi kém không té xỉu. Tiểu thư. Tất Hữu Lan nắm chặt di động, một đôi mắt trừng mắt Thẩm Tây Viên, khỏe mắt muốn nứt ra, tiểu thư, ngươi như thế nào có thể phát như vậy vậy bù? Ngươi cùng Thẩm Tổng thương lượng qua sao? Thẩm Tây Viên thập phần kinh ngạc mà nhìn Tất Hữu Lan, ta. Vậy bù thượng có cái gì nói sai rồi sao? Phụ thân chính là muốn đem sở hữu tài sản đều cho ta, này không sai đi. Hắn cũng duy trì ta làm từ thiện, ta đây hiến cho toàn bộ tiền lời, có vấn đề. Tất Hữu Lan sắp đem điện thoại cấp bấm nát. Thẩm Tây Viên nhìn nàng, nhíu mày, ý của ngươi là, không tính toán làm ta quên tặng đi ra ngoài. Nhưng chỉ cần hắn cho ta nói, quên tặng không đều là chuyện của ta sao. Bảo đảm hắn ngày sau áo cơm vô ưu không phải được rồi. Nếu không phải cái này nói, đó chính là, phụ thân cũng không nguyện ý đem tài sản đều cho ta. Kia hắn phía trước vì cái gì muốn cùng ta như vậy nói. Hắn là đang lừa ta sao. Thẩm Tây Viên cắn môi, trên mặt biểu tình bắt đầu thay đổi, nàng lập tức đã đi xuống giường bệnh. Hộ sĩ ở bên cạnh chạy nhanh nói, ai ai thẩm tiểu thư, đừng lại xuống giường, này đều sắp tiến phòng giải phẫu, ngươi còn như vậy loạn đi lại, thuật trước chuẩn bị công tác đều phải làm không công. Thẩm Tây Viên thập phần kiên định, ta muốn đi hỏi một chút ta phụ thân, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Tất Hữu Lan cản đều ngăn không được, đương nhiên, nàng cũng không nghiêm túc cản. Bởi vì lúc này, nàng hoàn toàn không thể tưởng được kế tiếp muốn xử lý như thế nào. Thẩm Tây Viên liền nói như vậy muốn đem toàn bộ tài sản đều hiến cho. Từ hủy bổ thượng công khai, kia toàn bộ vong hữu đều sẽ nhớ kỹ. Một khi ngày sau không thực hiện nói, thẩm thị về sau còn có cái gì mặt. Còn không riêng gì mất mặt vấn đề, loại này trá quên, sẽ bị toàn xã hội chống lại, cũng sẽ bị phía chính phủ ghét bỏ. Thẩm thị, liền thật sự xong rồi. Thẩm Tây Viên đi đến cách vách Thẩm Hậu Sùng phòng bệnh. Thẩm Hậu Sùng cũng sắp bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, nhìn đến nàng tới, Thẩm Hậu Sùng lập tức cười nói, Viên Viên lại đây, sắp làm giải phẫu, sợ hãi sao? Thẩm Tây Viên, ta không sợ làm phẫu thuật, nhưng ta sợ ngươi gạt ta. Lừa ngươi? Thẩm Hậu Sùng sửng sốt một chút. Thẩm Tây Viên nói, ngươi nói muốn đem toàn bộ tài sản đều cho ta, có phải hay không thật sự? Đúng vậy. Thẩm Hậu Sùng từ ái cười, nay còn có thể có giả, ngươi là ta nữ nhi duy nhất, tài sản không cho ngươi, còn có thể cho ai? Thẩm Tây Viên ngữ khí hòa hoãn một ít, kia tài sản cho ta, có phải hay không mặc cho ta xử trí? Thẩm Hậu Sùng hơi chút dừng một chút, vẫn là gật đầu, đúng vậy, ba ba chưa bao giờ hạn chế ngươi tiêu tiền, chỉ cần đừng đi vay lộ là được. Thẩm Tây Viên, làm từ thiện tổng không phải vay lộ đi. Thẩm Hậu Sùng ôn hòa mà cười, đương nhiên không phải. Thẩm Tây Viên vừa lòng gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía cùng lại đây Tất Hữu Lan, nghe được sao? Tất Hữu Lan biểu tình, tương đương một lời khó nói hết. Tiểu thư, ta có thể cùng Thẩm Tổng đơn độc nói mấy câu sao? Tất Hữu Lan nói. Thẩm Tây Viên cười lạnh, ha ha, còn không dám ngay trước mặt ta nói. Thẩm Hậu Sùng nói, Hữu Lan, Viên Viên cũng không phải người ngoài, ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Tất Hữu Lan hơi hơi nhấp môi, đem Thẩm Tây Viên phát huẩy bổ sự tình nói một lần. Ở trong nháy mắt kia, Thẩm Tây Viên rành mạch mà nhìn đến, Thẩm Hậu Sùng biểu tình vặn mẹo. Một bên vặn mẹo, một bên lại ở cực lực khống chế. Như vậy Thẩm Hậu Sùng, nhìn cũng thật là người đau lòng. Hắn môi động rất nhiều lần, mới phát ra âm thanh tới, Viên Viên, chuyện này chờ ngày sau chúng ta lại chậm rãi nói, chuyện lớn như vậy, không thể nóng nổi, đúng không? Thẩm Hậu Sùng một bên hoán thanh nói chuyện, một bên ở sửa sang lại ý nghĩ, càng nói càng lưu sướng, ngươi xem, liền tính thật sự muốn quên tặng, cũng đến từng bước một tới. Không có nói dùng một lần quyên tặng như vậy nhiều tiền đi ra ngoài, đừng tưởng rằng từ thiện cơ cấu đều là thật sự ở làm từ thiện. Ngươi phải biết rằng, ở cái này xã hội, từ thiện cũng là một môn sinh ý, là rất nhiều người tài lộ. Ngươi hảo tâm, chưa chắc là có thể dùng ở nên dùng nhân thân thượng. Thẩm Hậu Sùng lại nói, từ thiện cũng không phải đem tiền quyên đi ra ngoài liền không cần phải xen vào, nếu là tiền trinh đương nhiên không sao cả, nhưng là đồng tiền lớn, ngươi phải biết rằng, tiền tài động lòng người, lớn như vậy một số tiền. Không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Chân chính muốn quyên tặng, cũng nên từng nhóm phân bút, lần lượt quyên tặng, muốn lựa chọn từ thiện cơ cấu, xem bọn họ tài vụ trạng huống, xem bọn họ đem ngươi quyên tặng tài chính sử dụng tình huống hay không phù hợp ngươi yêu cầu, mới có thể quyết định tiếp theo bút từ kim muốn hay không quyên tặng. Nếu không giống ngươi như vậy, một tổ hong đem tiền đều cấp quyên đi ra ngoài, thanh danh thượng là dễ nghe, nhưng thực tế thượng, cũng không thể đạt tới ngươi trong lòng muốn hiệu quả, ngươi nói đúng không? Không thể không nói. Thẩm Hậu Sùng những lời này cũng là sự thật, nếu hắn không có lòng mang quỷ thai, những lời này liền nhưng xem như lời từ đáy lòng. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, ta cũng nghĩ tới mấy vấn đề này, bất quá ta sớm có tính toán, ta tính toán cùng bằng hữu cùng nhau, khởi xướng một cái quỹ từ thiện. Đương nhiên, quốc gia không cho phép tư nhân thiết lập quỹ từ thiện, cái này quỹ từ thiện khẳng định vẫn là muốn treo ở phía chính phủ kỳ hạ, ở không có bắt được cho phép phía trước, là không thể tiếp thu xã hội quyên tiền. Kia tài chính nơi phát ra cũng chỉ có ta cùng một cái khác khởi xướng người, tiền của ta quyên tặng cho ta. Chính mình quỹ từ thiện, liền không cần lo lắng như vậy nhiều a. Thẩm Hậu Sùng. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên nhìn một hồi lâu, nhấp môi nói, ngươi sớm có kế hoạch. Thẩm Tây Viên nói, vốn là không có, bởi vì ta đỉnh đầu đã không có tiền, nhưng là vừa vặn ngài nói muốn đem tài sản đều chuyển rời đến ta danh nghĩa, ta đây liền có tiền nha. Huống hồ ta chỉ là đem này đó tài sản mỗi năm tiền lời quyên tặng đi ra ngoài, tài sản bản thân nói tạm thời giữ lại, chờ đến ta sau khi qua đời lại quyên tặng. Đây là thật đem tiền đều trở thành nàng chính mình. Thẩm Hậu Sùng dùng hết toàn bộ sức lực, mới làm chính mình không đến mức quá mức thất thố. Hắn nhìn trước mắt Thẩm Tây Viên, trong mắt hoàn toàn đều là xa lạ. Nàng có biết hay không, nàng trong miệng kia có thể tùy ý quyên tặng tài sản, là hắn phấn đấu nhiều ít năm thành quả, là hắn hy sinh nhiều ít đồ vật mới đổi lấy. Nàng thuận miệng liền nói muốn quyên tặng, nói nhưng thật ra dễ dàng. Thẩm Hậu Sùng thở hổn hển khẩu khí, hắn nhấp môi. Viên Viên, ngươi thật sự muốn đem sở hữu hết thảy đều quyên tặng đi ra ngoài? Thẩm Hậu Sùng hỏi. Thẩm Tây Viên gật đầu, đúng vậy. Thẩm Hậu Sùng trầm mặc trong chốc lát, Viên Viên, đó là ba ba cả đời tâm huyết, ba ba luyến tiếc. Ba ba nỗ lực nhiều năm như vậy tích góp xuống dưới tài sản, đều là vì làm ngươi có thể có một cái thuận lợi nhân sinh. Ta nói, ta sinh thời sẽ không hoàn toàn hiến cho. Chỉ quên tiền lời bộ phận, cuộc đời của ta thực thuận lợi, điểm này ngươi không cần lo lắng. Thẩm Tây Viên nói. Chần chờ một lát, Thẩm Tây Viên lại nhìn về phía Thẩm Hậu Sùng, nếu ngươi là không nghĩ đem tài sản sang tên cho ta, ta đây tự nhiên cũng không quyền xử trí, càng đừng nói là quyên tặng. Thẩm Hậu Sùng, ta đương nhiên là muốn đem tài sản cho ngươi, chỉ là... Thẩm Tây Viên nhìn hắn. Thẩm Hậu Sùng bực bội bất ham, Viên Viên, ngươi đây là ở uy hiếp ba ba sao? Uy hiếp? Thẩm Tây Viên không rõ nguyên do, ta như thế nào uy hiếp ngươi? Có phải hay không ta không đáp ứng ngươi hiến trò, ngươi liền không chuẩn bị làm phẫu thuật? Thẩm Hậu Sùng nói. Thẩm Tây Viên, đó có phải hay không ta không hiến trò, ngươi liền chiêu cáo thiên hạ nói ta bất hiếu? Hai người liền như vậy bình tĩnh mà nhìn đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Tất Hữu Lan ở một bên thượng đứng, muốn mở miệng, lại hoàn toàn không biết muốn nói gì mới hảo. Thẩm Hậu Sùng, hắn tuyệt đối không có khả năng làm Thẩm Tây Viên đem hắn nhiều năm tâm huyết cấp vứt bỏ. Quyên tặng, từ thiện, nói được dễ nghe, đương ai không biết nơi đó mặt xấu xa. Tất Hữu Lan du mắt, nàng nghĩ đến, Thẩm Tổng sẽ dùng biện pháp gì, vượt qua này một quan. Thật sự không được, cũng chỉ có thể mạnh bạo. Hữu Lan, Thẩm Hậu Sùng mở miệng. Tất Hữu Lan trong lòng dùng mình, ẩn ẩn kích động lên. Thẩm Tây Viên vị này đại tiểu thư, cũng quá không biết trời cao đất dày chút, nàng mệnh đều là Thẩm Tổng cấp, hiện giờ Thẩm Tổng cũng bất quá chỉ là lấy về chính mình giai đoạn trước đầu tư mà thôi, vị này đại tiểu thư còn thật sự bãi nổi lên đại tiểu thư phổ, thật là buồn cười a. Thẩm Tổng vốn đang có kiên nhẫn, nguyện ý hảo hảo hống vị này đại tiểu thư, hiện tại sao, ha ha, Thẩm Tổng kiên nhẫn khô kiệt, vị này đại tiểu thư, thảm lạc. Tất Hữu Lan đã chuẩn bị tốt tiếp thu cũng chấp hành Thẩm Hậu Sùng mệnh lệnh. Bệnh viện, nàng an bài không ít người, chính là vì phòng ngừa Thẩm Tây Viên trường thi đổi ý, hiện tại quả nhiên có tác dụng đi. Chờ lát nữa chỉ cần đè nặng nàng vào phòng giải phẫu, lại đem nàng phát ấy bù cấp xóa rớt, nói nàng ấy bù là bị trộm tài khoản, lại đem ấy bù gạch bỏ, kia nàng phát cái kia ấy bù, liền cấu không thành đại ảnh hưởng. Rốt cuộc cái kia ấy bù chỉ đại biểu Thẩm Tây Viên cá nhân, nói là bị trộm tài khoản cũng liền qua loa lấy lệ đi qua. Các vong hữu không cần chân tướng, chỉ cần có một cái cách nói lừa gạt là được. Tiên đề là, Thẩm thị không thể chuyển phát xác nhận này tin tức. Nếu không, một khi Thẩm thị chuyển phát hơn nữa xác nhận nàng ấy bộ nội dung là thật, đó chính là ở dùng Thẩm thị cho nàng bối thư, vậy thật sự. Phiền toái lớn. Thẩm Hậu Sùng kêu Tất Hữu Lan một tiếng. Thẩm Tổng, ngài phân phó. Tất Hữu Lan tất cung tất kính mà nói. Thẩm Hậu Sùng nhìn Thẩm Tây Viên, từng câu từng chữ mà nói, đem tiểu thư sở hữu yêu cầu, toàn bộ làm theo. Tất Hữu Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Tổng. Tất Hữu Lan kinh hô. Thẩm Tây Viên cũng meo nhò mắt. Thẩm Hậu Sùng ngữ khí thập phần kiên định mà nói, dựa theo tiểu thư yêu cầu, làm theo. Tất Hữu Lan đầy mặt mãn nhãn đều là không thể tưởng tượng, còn muốn nói cái gì, lại bị Thẩm Hậu Sùng phất tay cấp đánh gãy, không cần nghi ngờ. Tất Hữu Lan nghẹn khuất đến không được, lại cũng không có cách nào. Nàng biết Thẩm Hậu Sùng mệnh lệnh, nàng là không thể phản kháng. Tất Hữu Lan chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, tin tưởng Thẩm Tổng nhất định có biện pháp giải quyết chuyện này. Hảo. Tất Hữu Lan gật đầu đáp ứng xuống dưới. Thật sự không được nói, làm Thẩm thị chuyển phát Thẩm Tây Viên ấy bù lúc sau, liền trước tiên ngụy trang bị trộm tài khoản, liền nói công ty Internet cũng bị người công kích, như vậy ngày sau liền có thể ném nổi có người cố ý ăn trộm Thẩm Tây Viên cùng Thẩm thị tài khoản, tuyên bố không thật tin tức. Mặc kệ vong hữu tin hay không, dù sao có cái cách nói là được, tin hay không tùy thích. Tất Hữu Lan thoáng tùng một hơi, chỉ cần không phải không xoay chuyển đường sống liền hảo. Thẩm Tây Viên lại bỗng nhiên cười một chút, kia thật đúng là thật tốt quá, làm từ thiện chính là tích công đức chuyện tốt đâu. Như vậy đi, chúng ta lục cái trên video truyền, cũng vừa lúc vì Thẩm thị tuyên truyền một chút. Quay video. Tất Hữu Lan tức khắc cứng đờ. Này nếu là quay video nói, trộm tài khoản lấy cớ đã có thể không thể dùng, tài khoản có thể bị trộm, video tổng không thể là trộm tài khoản giả chính mình chế tác đi. Tất Hữu Lan nhấp chặt môi, nhìn về phía Thẩm Hậu Sùng. Ai biết, Thẩm Hậu Sùng thế nhưng như là bất chấp tất cả giống nhau, trực tiếp hướng Thẩm Tây Viên cười gật đầu. Hảo, thu video đúng không, muốn ta nói cái gì sao? Thẩm Tây Viên chấp một chút đôi mắt, tùy tiện ngươi. Chỉ cần đem ý tứ biểu đạt ra tới là được. Thẩm Hậu Sùng gật gật đầu. Thẩm Tây Viên cầm di động cấp Thẩm Hậu Sùng thu video. Thẩm Hậu Sùng ăn mặc bệnh nhân phục, trên mặt tất cả đều là thần sắc có bệnh, lại một chút không ảnh hưởng hắn nho nhã khí chất. Hắn đối với màn ảnh gật đầu mỉm cười. Ứng nữ nhi của ta Thẩm Tây Viên yêu cầu, ta thu này đoạn video. Ta cùng Viên Viên mẫu thân yêu nhau nhiều năm, từ đồng học đến tình lữ lại đến phu thê, một đường cầm tay. Viên Viên mẫu thân vì ta sinh hạ Viên Viên cái này hái nữ, ta vô cùng vui mừng, hận không thể đem mệnh đều cho nàng. Ta hết thảy đều là nữ nhi của ta. Nguyên bản là tưởng ở ta sau khi chết đem tất cả đồ vật đều để lại cho Viên Viên, bất quá hiện tại giao cho nàng cũng không có gì không ổn. Rốt cuộc ta liền như vậy một cái thân sinh nữ nhi. Thẩm Hậu Sùng đối với màn ảnh cười nói, ta bị bệnh đã hơn một năm, phía trước cùng Viên Viên chi gian lại có như vậy nhiều hiểu lầm, ta nguyên tưởng rằng Viên Viên khẳng định sẽ ghi hận ta, lại không nghĩ rằng Viên Viên thế nhưng có thể đáp ứng cho ta quên gan, ta thật sự phi thường cảm động. Vì phòng ngừa giải phẫu chung xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta liền trước tiên làm luật sư mang Viên Viên ký tên tài sản chuyển nhượng hiệp nghị. Thẩm Hậu Sùng cuối cùng lại nói một câu, chúng ta Thẩm thị kỳ thật hàng năm làm từ thiện, nguyên bản không cần làm như vậy, nhưng đây là Viên Viên ý tứ, ta bảo bối nữ nhi muốn làm sự tình, ta nhất định duy trì. Video thu kết thúc. Thuận lợi đến kỳ cục. Thẩm Tây Viên như suy tư gì, mà Tất Hữu Lan sắc mặt đã hắc đến không thể nhìn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, đương Thẩm Tây Viên đem cái này video phóng thượng ấy bù lúc sau, sẽ đưa tới nhiều ít chú ý. Quyên tặng, đã thành sự thật đã định. Tất Hữu Lan hoàn toàn tưởng tượng không ra, Thẩm Tổng muốn như thế nào phá cục. Chẳng lẽ, thật sự muốn đem sở hữu tài sản đều chuyển cấp Thẩm Tây Viên, lại làm nàng cấp suy tàn đi ra ngoài. Thẩm Tây Viên ở thu xong lúc sau, trực tiếp đem trên video truyền. Cũng liền ở nàng thượng truyền video là lúc trước nàng tuyên bố hội bù, đã bị chuyển phát thượng 100 vạn thứ, nhắn lại cũng qua 100 vạn, thả còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Thẩm Tây Viên loạn quên, đã lẻn đến hot xệ ở đệ tam. Lúc này đây, internet hướng gió cơ hồ nghiêng về một phía, đều ở vì Thẩm Tây Viên hành vi hai gieo họ. Đương nhiên cũng có nghi ngờ, tỉ như Thẩm Tây Viên lời nói, có thể đại biểu Thẩm Hậu Sùng cùng Thẩm thị sao. Cùng với, làm như vậy đối Thẩm thị cổ quyền sẽ cấu thành cái gì ảnh hưởng. Phải biết rằng, Thẩm thị chính là công ty niêm yết, cổ quyền biến động cũng không phải là đùa giỡn, làm không hảo liền sẽ bởi vì vi phạm quy định bị phạt, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị yêu cầu lui thị. Trên mạng đã nháo phản thiên. Trước đây Thẩm Tây Viên quên 700 triệu, đã làm người kinh ngạc cảm thán không thôi, thậm chí là mấy năm gần đây tới cá nhân quên tặng mức lớn nhất. Hiện tại, Thẩm Tây Viên thế nhưng quyết định đem từ phụ thân bên kia kế thừa Thẩm thị, sở hữu tiền lời toàn bộ quên ra. Trên mạng thậm chí đã bắt đầu vì Thẩm Hậu Sùng tính ra Thẩm gia. Chỉ là công ty công khai đưa ra thị trường công bố tài sản, Thẩm Hậu Sùng cá nhân thân gia liền đạt 300 nhiều trăm triệu, đây là hắn tài sản, tiền lời khẳng định không nhiều như vậy, nhưng hắn mỗi năm cũng ít nhất có vượt qua 1 tỷ lợi nhuận nhập trướng. Cái này cũng chưa tính Thẩm Hậu Sùng không có công kỳ ra tới tài sản. Nói cách khác, thật dựa theo Thẩm Tây Viên tới, kia nàng mỗi năm ít nhất liền sẽ quên đi ra ngoài 1 tỷ. Quả thực, đáng sợ. Đương nhiên cũng kính nể không thôi. Không phải ai đều có như vậy đại quyết đoán. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân là không có tiền, tưởng quên cũng quên không được. Hiện giờ internet hoàn cảnh đã biến hảo rất nhiều, tỉ như đạo đức bắt cóc sự tình nháo đến trên mạng, bắt cóc một phương cơ hồ đều sẽ bị vong hưu phun cái máu chó phun đầu, lại tỉ như làm từ thiện, thông thường tới nói, chỉ cần người là thật sự bỏ tiền làm từ thiện, kia vô luận nhân ra làm từ thiện mức nhiều ít, đều không nên bị trào phúng bị công kích. Liền lấy nào đó điểm đen rất nhiều minh tinh, vong hưu có thể trào phúng hắn những cái đó điểm đen, nhưng chỉ cần không phải trả quên. Nếu là dám chào nhân ra từ thiện, liền nhất định sẽ bị fans cùng người qua đường vây công. Điểm này tới nói vẫn là thứ tốt. Hiện tại Thẩm Tây Viên lớn như vậy bút tích quyên tặng, đã vì nàng ở trên mạng thắng được tương đối lớn một đám ủng hộ. Nàng thậm chí đều có fans. Nàng fans nhất thường treo ở bên miệng một câu chính là, có bản lĩnh ngươi cũng quên 700 triệu. Hắc, Thẩm Tây Viên nhân phẩm không tốt. Phấn, ngươi quên 700 triệu lại đến cùng chúng ta nói nhân phẩm. Hắc, Thẩm Tây Viên ác độc. Phấn. Không ác độc ngươi thỉnh trước quên 700 triệu. Hiện tại, đã không ngừng 700 triệu, kế tiếp là mỗi năm 1 tỷ. Bực này bút tích tư nhân quyên tặng, quả thực tiền vô cổ nhân, sau cũng không nhất định có người tới, cho dù có, cũng là kẻ điên. Tiểu thư, hiện tại, tổng có thể đi làm giải phẫu đi, nhân viên y tế đều chờ đâu. Tất Hữu Lan thanh âm trầm tới cực điểm. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, tốt. Thẩm Tây Viên thực thuận theo mà đi theo nhân viên y tế, một lần nữa đi làm thuật trước chuẩn bị. Lúc sau liền nằm ở trên giường bệnh, tùy ý nhân viên y tế đẩy nàng, mang nàng đi phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu ở 17 lâu. Nhân viên y tế đẩy nàng đi thang máy đi lên 17 lâu. Phó chuẩn ánh mắt ngưng trọng, mặt trầm như nước. Hắn ấn thang máy, ấn không khai, cư nhiên trực tiếp đi chạy thang lầu. Phó tổng. Đường thần sắp bị hủ chết. Phó tổng mỗi lần phát bệnh qua đi, thân thể đều sẽ đặc biệt suy yếu, đặc biệt là chân, sẽ so phát bệnh phía trước càng đau. Bùi Châu đã từng thí nghiệm quá. Phó tổng ở phát bệnh lúc sau, hắn chân đau cấp bậc có thể so với sản phụ thập cấp đau từng cơn. Nhưng mà đau từng cơn còn sẽ có gián đoạn, nhưng phó chuẩn chân đau lại là vĩnh viễn. Nói cách khác, giờ phút này phó chuẩn chính thừa nhận biến thái đau đớn, nhưng hắn không những không ngồi xe lăn, ngược lại bởi vì thang máy quá tải chờ không kịp, muốn chính mình bỏ thang lầu. Một bên đi theo Bùi Châu cũng ở giống hắn, phó chuẩn ngươi điên rồi sao? Ngươi như vậy đi xuống, là muốn cho ta đem ngươi chân cắt chi có phải hay không? Phó chuẩn căn bản không để ý đến hắn, bước nhanh lên lầu. Hắn tóc đã bị mồ hôi ướt nhẹp thành một sợi, cái trán, thái dương, cổ. Nơi nơi đều là hãn, màu trắng áo sơ mi thậm chí đều phải biến thành trong suốt. Bùi Châu đều phải khóc. Phó chuẩn, ta cầu ngươi được chưa, chúng ta đi thang máy, ngồi xe lăn được không? Bùi Châu nhịn không được cầu xin nói. Phó chuẩn lại căn bản không để ý tới, bước nhanh lên lầu. Hắn thậm chí lại ách giọng nói cùng Đường Thần xác nhận một chút, xác nhận giải phẫu là ở 17 tầng phòng giải phẫu. Đường Thần vội vàng đáp là. Nhân viên y tế đẩy Thẩm Tây Viên từ thang máy ra tới, liền đem nàng đẩy hướng phòng giải phẫu phương hướng. Bên này bệnh viện công lập đại lâu tương đối lao, trận này giải phẫu cũng là ở lão lâu tiến hành, nếu là ở tân lâu nói, là có thang máy có thể thẳng tới phòng giải phẫu nội, làm xong giải phẫu, người bệnh cũng sẽ trực tiếp từ phòng giải phẫu nội thang máy, đi xuống đến phòng bệnh tầng lầu. Nhưng là lão lâu nói, chỉ có công cộng thang máy, giải phẫu người bệnh cũng sẽ từ công cộng thang máy trên dưới. Ra thang máy, Thẩm Tây Viên đã bị đẩy hướng phòng giải phẫu. Phía trước là một đoạn hành lang, cuối chính là phòng giải phẫu đại môn. Thẩm Tây Viên nhưng thật ra không khẩn trương, nàng nghĩ đến, Thẩm Hậu Sùng video, rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn như thế nào sẽ thành thật thật mà chụp video đâu? Phòng giải phẫu môn đã đều ở trước mặt. Lúc này, một trận dồn dập mà trầm trọng tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Ai a, chạy nhanh như vậy. Đẩy Thẩm Tây Viên hộ sĩ cùng bác sĩ đều nhịn không được sau này xem. Thẩm Tây Viên chỉ lo suy xét Thẩm Hậu Sùng chân thật dụng ý, nàng cũng nghe đến tiếng bước chân, lại không như thế nào chú ý. Viên bảo. Quen thuộc thanh âm vang lên, trầm thấp, dồn dập, mang theo hoảng loạn. Trên giường bệnh Thẩm Tây Viên tức khắc sửng sốt, ngay sau đó nàng liền quay người đi, không xem ra người. Bác sĩ cùng hộ sĩ đều còn không có phản ứng lại đây, phó chuẩn đã chạy đến luân giường trước mặt, bắt lấy Thẩm Tây Viên thủ đoạn. Viên bảo, không thể. Ai ai, ngươi ai à, chúng ta lập tức liền phải tiến phòng giải phẫu, lập tức liền phải bắt đầu giải phẫu, đừng quay rối à. Cùng dương thực tập bác sĩ lập tức nói. Nhưng phó chuẩn vừa nhấc đầu, đối phương đã bị hoảng sợ. Người này ánh mắt, cũng thật là đáng sợ chút. Phó chuẩn từ đầu đến chân, toàn thân ướt đẫm, sơ mi trắng đã trở nên trong suốt, trong ánh mắt tất cả đều là hồng tơ máu, ánh mắt thâm thúy, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên. Viên bảo, làm phẫu thuật không phải nói dẫn sự. Phó chuẩn nỗ lực bình phục hô hấp, làm chính mình thanh âm nghe tới không như vậy ách. Thẩm Tây Viên không để ý tới hắn. Viên bảo, thực xin lỗi, ta mấy ngày nay. Bận quá, không cố thượng ngươi hắn ở xin lỗi. Nhưng như vậy xin lỗi, Thẩm Tây Viên mới không cần nghe đâu. Nàng dứt khoát che lại lỗ tai. Phó chuẩn nắm chặt tay nàng, viên bảo, bình tĩnh một chút, đừng có gấp hảo sao. Liên tính phải làm giải phẫu, cũng muốn tuyển hảo thủ thuật đoàn đội cùng ứng đối phương án, vạn nhất xuất hiện cái gì khẩn cấp tình huống. Muốn như thế nào ứng đối, ít nhất muốn thỉnh chuyên gia tọa chấn. Hắn như vậy vừa nói, thực tập bác sĩ cùng hộ sĩ đều không vui. Ai ngươi ai a, như thế nào nói như vậy, chúng ta bệnh viện chính là tam giáp được không, chúng ta chủ nhiệm tự mình thao đao, loại này gan nổ chồng giải phẫu chúng ta đã làm nhiều ít, chưa từng ra quá bất luận vấn đề gì. Toàn Nam Thành, ngươi tuyệt đối tìm không thấy so với chúng ta chủ nhiệm càng quyền uy chuyên gia. Phó chuẩn lạnh lùng mà nói, vậy đi Bắc Thành tìm, hoặc là ở nước ngoài tìm. Luôn có đứng đầu chuyên gia. Ngươi, phó chuẩn thái độ thực kiên quyết, ở không có bảo đảm an toàn dưới tình huống, chính là không thể làm giải phẫu tùy tùy tiện tiện tiến hành. Thẩm Tây Viên ném ra hắn tay, bánh xe phụ trên giường ngồi dậy, ngửa đầu trừng nàng. Chính là hắn đứng, nàng ở luân trên giường ngồi, như vậy hắn cơ hồ so nàng cao nửa cái thân mình, nàng đến ngước nhìn hắn, khó chịu. Thẩm Tây Viên dứt khoát ở luân trên giường đứng lên, như vậy nàng liền so với hắn cao một cái đầu. Nàng hai tay hoàn ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ngươi ai a? Phó chuẩn. Phó chuẩn biết nàng sinh khí, thanh âm phóng thật sự thấp, viên bảo, chúng ta trước xác nhận an toàn lại. Ta hỏi ngươi là ai? Thẩm Tây Viên đánh gây hắn. Phó chuẩn dừng một chút, ngươi bạn trai. A, Thẩm Tây Viên cười lạnh, phải không? Nguyên lai là ta bạn trai a, ngươi hảo, đã lâu không thấy nga. Phó chuẩn nhấp môi, viên bảo, ta biết ngươi cùng ta sinh khí, nhưng đừng sở trường thuật sự tình nói giỡn hảo sao. Ngươi tưởng như thế nào cùng ta phát giận đều được, hiện tại, trước tạm dừng giải phẫu, Thẩm tổng tình huống thực ổn định, gan nổ trồng giải phẫu vãn mấy ngày cũng sẽ không có ảnh hưởng. Thẩm Tây Viên túi đầu xem hắn, dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta? Phó chuẩn duỗi tay đi kéo nàng tay, lại bị Thẩm Tây Viên một cái tát vỗ rớt, thiếu ở chỗ này lôi lôi kéo kéo, ngươi ai à, ta không quen biết. Phó chuẩn lại bất đắc dĩ lại đau lòng, viên bảo thực xin lỗi. Đều là ta sai. Là ta mấy ngày này xem nhẹ ngươi. Thẩm Tây Viên ánh mắt nhàn nhạt mà xem hắn, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, tưởng phản ứng liền phản ứng, không nghĩ phản ứng liền lực hai. Phó tổng, ngươi bạn gái, người bình thường nhưng không đảm đương nổi. Phó chuẩn, ta sai rồi. Thẩm Tây Viên cười nhạo một tiếng, Phó tổng ngươi nhận sai rất quen thuộc nhà, là luyện tập quá rất nhiều lần đi. Kẻ tái phạm. Phó chuẩn. Thẩm Tây Viên duỗi tay vô vỗ Phó chuẩn bả vai, ta đã suy xét rõ ràng, chúng ta đâu, coi như cái mặt ngoài nam nữ bằng hữu là được, ta không can thiệp ngươi, cũng không cần ngươi phân tâm chiếu cô ta, đồng dạng, ngươi cũng đừng động ta, ta làm cái gì, đều cùng ngươi không quan hệ. Thẩm Tây Viên nói xong, còn phân thần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên hành lang kia mấy chỉ tham đầu tham nao tiểu quỷ. Kia mấy chỉ tiểu quỷ cũng đủ gan lớn, Phó chuẩn một thân mây tía, bọn họ cư nhiên còn dám lưu tại nơi này xem náo nhiệt, giống nhau quỷ ở khoảng cách Phó chuẩn phạm vi 100 mét vị trí, đều sẽ chính mình chạy trốn. Chỉ có thể nói, bệnh viện này đó quỷ đều tương đối đơn thuần, không biết thế gian hiểm ác, cũng đều không hiểu tránh né nguy hiểm. Phó chuẩn nghe xong Thẩm Tây Viên nói, sắc mặt đột biến, Viên bảo, không được nói như vậy. Xem hắn bộ dáng này, Thẩm Tây Viên trong lòng vui sướng không ít, ngươi đều làm như vậy, còn không được ta nói. Ta sai rồi. Phó chuẩn, ta biết sai rồi. Viên bảo, thực xin lỗi, ta thiệt tình cùng ngươi xin lỗi. Thẩm Tây Viên nhìn hắn một cái, cho nên, hiện tại có thể cùng ta nói thật sao? Phó chuẩn trầm mặc một lát, Viên bảo, ta không phải không nghĩ nói cho ngươi, ta là tưởng tìm kiếm một cái thích hợp thời cơ. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, ta cảm thấy hiện tại thời cơ liền rất thích hợp. Nàng nhìn thoáng qua người chung quanh, chúng ta muốn nói điểm lặng lẽ lời nói, các ngươi có thể hay không trước tránh ra trong chốc lát ta. Bác sĩ cùng các hộ sĩ hai mặt nhìn nhau. Thẩm tiểu thư, chúng ta gan nổ chồng giải phẫu là hai đài giải phẫu đồng thời tiến hành, bất luận cái gì một đài tiến độ không đợi, đều sẽ đối mặt khác một đài giải phẫu tạo thành ảnh hưởng, dự định thời gian đã tới rồi, chúng ta cần thiết lập tức tiến phòng giải phẫu. Thực tập bác sĩ nói. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Phó chuẩn. Phó chuẩn biểu tình. Thẩm Tây Viên cắn răng một cái, nói, ngươi không cần phải nói, ta cũng không muốn nghe. Ta mới không cần vì ngươi, khó xử ta chính mình. Nàng nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, ngươi làm ta không vui, ta đây liền không cần lại cho ngươi tâm. Hiện tại, tránh ra, ta muốn vào phòng giải phẫu, ngươi, không tư cách quản ta. Nàng nói xong, một lần nữa ngồi ở luân trên giường, nhìn về phía bên cạnh đứng bác sĩ cùng hộ sĩ, đẩy ta đi vào. Phó chuẩn sắc mặt hắc đến đáng sợ. Cả ngươi đều tản ra bạo ngược hơi thở. Thẩm Tây Viên làm kia thực tập bác sĩ cùng hộ sĩ đẩy hắn, kia hai người thế nhưng cũng chưa phản ứng lại đây. Phó chuẩn không nói một lời. Liên như vậy một bàn tay bắt được nàng mắt cá chân, một cái tay khác ấn luân giường, hai tròng mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Luân giường chân hắn cố định, căn bản đi không được. Nàng mắt cá chân cũng bị hắn nắm chặt ở trong tay, tránh thoát không được. Nàng nhíu mày, trừng mắt hắn. Phó chuẩn, ngươi là muốn cho ta hiện tại cùng ngươi nói chia tay sao? Nàng nói. Nhưng mà nói ra những lời này, nhìn đến vẻ mặt của hắn, nàng thế nhưng một chút đều không cảm thấy sảng khoái, ngược lại đổ đến khó chịu. Phó chuẩn đôi mắt cơ hồ khoảnh khắc biến hồng, hắn bắt lấy nàng mắt cá chân tay ở run nhẹ nhẹ, hắn môi nhấp chặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, Viên bảo, vĩnh viễn đều không được lại nói này hai chữ. Hắn, doa đến nàng. Thẩm Tây Viên nhấp môi. Rõ ràng là hắn sai, hắn còn như vậy hung. Nàng cảm thấy chính mình rơi xuống hạ phong, cái này sao được? Vì cái gì không cho nói? Ta càng muốn nói. Thẩm Tây Viên một chữ miệng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Nàng chạy nhanh bắt lấy hắn cánh tay, ngươi làm sao vậy? Phó chuẩn, ngươi làm sao vậy? Giờ này khắc này, phó chuẩn trên người bỗng nhiên trào ra đại lượng mây tía. Người bình thường nhìn không tới, nhưng Thẩm Tây Viên xem đến rõ ràng. Ngày thường bình thường dưới tình huống, phó chuẩn quanh thân cũng chỉ là bao phủ một tầng nhàn nhạt mây tía. Nếu nàng cách mấy ngày chưa cho hắn chân làm trị liệu nói, hắn chân bộ mây tía liền sẽ tương đối nồng đậm. Nhưng, chưa bao giờ từng giống như bây giờ. Giờ phút này, ở người khác trong mắt. Phó chuẩn vẫn là phó chuẩn, chỉ là hắn một thân lệ khí, khí thế làm cho người ta sợ hãi, người sống chớ gần chi. Nhưng ở Thẩm Tây Viên trong mắt, lúc này phó chuẩn, cả người liền tưởng là một cái mây tía phun ra cơ, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều ở quần quận không ngừng mà ra bên ngoài phun ra mây tía. Nguyên bản hẳn là đạm đến cơ hồ nhìn không ra tới màu tím, lúc này từ đạm tím đến tím đậm, cuối cùng bởi vì quá mức nồng đậm, này màu tím đã cơ hồ gần mặc. Thẩm Tây Viên hai đời đều chưa từng gặp qua như thế nồng đậm mây tía. Này chỗ nào là mây tía A, này muốn mệnh A. Mây tía là thứ tốt, nhưng cũng là đại sát khí. Một chút ít mây tía, có thể làm người tu hành công lực tinh thuần, tu vi tinh tiến. Nhưng quá nhiều mây tía, căn bản không ai có thể thừa nhận được. Thẩm Tây Viên trơ mắt vừa rồi tránh ở hành lang nơi xa nhìn lén mấy chỉ tiểu quỷ, một đám hồn thể không xong, trực tiếp lật qua vòng bảo hộ, hoảng không chọn lộ mà chạy trốn, nhảy lầu. Cũng may mắn là quỷ, quan không chết. Nhưng mà Thẩm Tây Viên càng lo lắng vẫn là Phó Chuẩn. Hắn giờ phút này tình huống quá nguy hiểm. Trên người hắn mây tía đã nồng đậm thành màu đen, khí thể quá mức nồng đậm, đã trở nên thập phần đặc sệt, thậm chí còn đang không ngừng áp xúc. Nàng thập phần hoài nghi, bực này mây tía nếu là lại như vậy áp xúc đi xuống, tuyệt đối sẽ nổ mạnh. Hắn thân thể căn bản thừa nhận không được, sẽ bị như vậy nồng đậm mây tía nổ thành mảnh nhỏ, lấy này đồng thời, mây tía kiếp nổ, chung quanh phàm là bị lan đến chỗ, sẽ hồn linh vô tổn. Không chỉ có là quỷ, còn có người, người thần hồn cũng sẽ đã chịu cực đại tổn thương. Tỷ như đẩy Thẩm Tây Viên đi phòng giải phẫu này mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ, giờ phút này đã lặng yên không một tiếng động mà té xỉu trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Bùi Châu cùng Đường Thần không sai biệt lắm là đồng thời chạy đi lên. Một đám xuyễn không được. Đường Thần còn hơi chút hảo một chút, Bùi Châu xuyễn được hoàn toàn nói không nên lời nói. Vừa thấy Phó Chuẩn lúc này bộ dáng, Đường Thần thầm nghĩ không xong. Hắn hoảng loạn mà nói, Bùi viện trưởng, Phó Tổng lại muốn xảy ra chuyện. Bùi Châu mới vừa chạy đi lên, cùng nhảy chết cẩu không sai biệt lắm. Lại vừa thấy Phó Chuẩn lại muốn mất khống chế, hắn quả thực muốn điên. Đánh. Gọi điện thoại A. Bùi Châu thở hổn hển mà trừng Đường Thần, phong. Phong tỏa tầng này. Mau, gọi người tới. Bùi Châu giống xong Đường Thần, lập tức liền lại nhìn về phía Phó Chuẩn. Mà giờ phút này, Thẩm Tây Viên bị Phó Chuẩn bắt lấy, nàng sắc mặt nghiêm túc mà nhìn Phó Chuẩn, ánh mắt chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Bùi Châu chỉ nhìn thoáng qua, liền ám đạo không tốt. Phó Chuẩn. Bùi Châu thở phì phò chạy tới, lại không dám dựa thân cận quá, hắn cuống quýt nói, Phó Chuẩn, ngươi. Ngươi thấy rõ ràng nàng là ai? Nàng là, Thẩm Tây Viên. Buông ra nàng, phóng. Buông ra nàng. Phó Chuẩn ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa, hắn thậm chí đem Thẩm Tây Viên chảo đến càng khẩn. Bùi Châu sắp bị hắn hù chết. Phó Chuẩn, buông tay, tùng. Buông tay. Bùi Châu hoảng loạn mà nói, nàng là Thẩm Tây Viên, nàng là ngươi Viên Bảo. Phó Chuẩn. Thẩm Tây Viên không quá minh bạch Bùi Châu đang nói cái gì. Nàng chỉ biết, Phó Chuẩn lúc này tình huống phi thường nguy hiểm. Trên người hắn kia đen nhánh như mực mây tía, cần thiết lập tức rút ra, nếu không. Thẩm Tây Viên đôi tay ôm lấy Phó Chuẩn. Phó Chuẩn, sửng sốt. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Nàng đơn giản ôm lấy Phó Chuẩn cổ, song lui cuốn lấy Phó Chuẩn eo, cả người đều treo ở Phó Chuẩn trên người. Cái chán của nàng chống hắn cái chán. Nàng ngôi, áp thượng hắn ngôi. Trên người hắn mây tía, từ nàng cùng hắn tiếp xúc mỗi một tấc làn da, quần quần không ngừng mà hối nhập thân thể của nàng. Nhưng mà tụ tập nhanh nhất, vẫn là môi răng. Môi răng tương dán, môi lưới gắn bó. Mây tía giống như hải lưu giống nhau, dũng mánh vào nàng trong miệng, phân tán đến nàng khắp người. Chính là, mặc dù nàng rút ra mây tía tốc độ phi thường mau, nhưng hắn chế tạo tốc độ càng mau. Như vậy đi xuống cũng không được a. Thẩm Tây Viên nôn nóng vô cùng. Nàng đơn giản đôi tay phủng trụ hắn gương mặt, môi lưỡi càng thêm điên cuồng mà từ hắn trong miệng rút ra hắn mây tía. Nàng không thể làm hắn xảy ra chuyện. Rốt cuộc, Thẩm Tây Viên cảm nhận được, trên người hắn dâng lên mây tía tốc độ bắt đầu biến chậm, thậm chí dần dần đình chỉ. Nàng trong lòng vui vẻ, chỉ cần hắn không hề tiếp tục sinh ra mây tía, kia trên người hắn, nàng sớm hay muộn có thể chịu xong. Quả nhiên, trên người hắn mây tía bắt đầu biến đạm. Từ đen nhánh như mực, biến thành tím đậm, lại đến tím nhạt, cuối cùng đến đạm tím. Hắn nhưng thật ra hảo. Nhưng Thẩm Tây Viên tắc sắc bị mây tía cấp căng chết. Bùi Châu cùng Đường Thần ngốc lăng lăng mà nhìn trước mắt một màn này. Bọn họ rất quen thuộc, vừa rồi Phó Chuẩn bộ dáng chính là muốn phát bệnh, chính là Thẩm Tây Viên hôn hắn lúc sau, một cái thật sâu hôn lúc sau, sắp sửa phát bệnh Phó Chuẩn, bất luận cái gì dược vật đều không thể bỏ dở hắn phát bệnh tiến trình Phó Chuẩn. Liên như vậy, an tĩnh lại. Phó Chuẩn hắn khôi phục bình thường. Hắn phát bệnh quá trình, bị đánh gãy. Sao có thể? Bùi Châu cùng Đường Thần trước mắt khiếp sợ. Đây là chưa bao giờ từng có sự. Thẩm Tây Viên chậm rãi buông lỏng ra Phó Chuẩn, nàng môi đều sưng lên, đầu lưỡi đều đã tê dần được không? Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng hắn, thế nhưng cười. Thẩm Tây Viên cả người khí không đánh tràn ra tới, nàng nhịn không được hung hăng mà chú ý hắn bả vai một quyền, ngươi có bệnh à? Phó Chuẩn gật đầu, ân, ta có bệnh. Ta không dám nói cho ngươi, chính là ta bệnh. Thẩm Tây Viên sửng sốt. Nhìn hắn kia vô cùng chân thành ánh mắt. Nàng nhịn không được cắn môi, hư một tiếng, đừng tưởng rằng cùng ta bán thảm liền hữu dụng. Nàng ngón tay chọc hắn ngực, có bệnh chữa bệnh, hiểu. Phó Chuẩn nắm lấy tay nàng, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng mà hôn lại thân, ánh mắt ôn nhu, hiểu. Thẩm Tây Viên bị hắn bộ dáng này cấp làm cho buồn nôn cực kỳ. Nàng vội vàng rút về chính mình tay, lắc lắc, ta nhưng chưa nói tha thứ ngươi. Phó Chuẩn lần nữa gật đầu, ta biết, ta sẽ hảo hảo biểu hiện, khi nào tha thứ. quyền quyết định tất cả tại ngươi. Thẩm Tây Viên. Nàng ngồi trở lại đến luân trên giường, ghét bỏ mà tún tún chính mình trên người bệnh nhân phục, ta quần áo đều bị ngươi làm dơ. Trên người hắn đều là hãn, vừa rồi nàng như vậy quấn lấy hắn ôm hắn, trên người đều dính đầy hắn hãn vị đâu. Vừa rồi quá sốt ruột, chờ không kịp thang máy, chạy thang lầu đi lên, ra nhiều hãn. Hắn bắt được nàng ngón út, nhẹ nhàng mà lung lay một chút. Thẩm Tây Viên chỉ cảm thấy chính mình một lòng đều phải bị hắn cấp diêu toái. Người này, phạm quy. Nàng rút về tay mình. Đông nhiên lại nhớ tới, vừa rồi hắn lên lầu thời điểm, nàng ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến trên người hắn nồng đậm mây tía. Hắn mây tía đều sẽ chồng chất ở trên đùi, dẫn tới chân đau vô cùng. Nhưng hắn vừa rồi, thế nhưng là chạy thang lầu đi lên. Kia đối thường nhân tới nói, sẽ đau đến chạm đều đứng dậy không nổi đau. Hắn cư nhiên liền như vậy nhẫn mại, không những đứng lên, còn chạy thang lầu đi lên. Nơi này là 17 lâu. Thẩm Tây Viên cắn môi, buồn bực mà chừng hắn. Ta đều nói, ta muốn hay không làm phẫu thuật, cùng ngươi có quan hệ gì? Chuyện của ta không cần ngươi quản. Thẩm Tây Viên sinh khí mà nói. Phó chuẩn lần nữa bắt được tay nàng, cái gì cũng chưa nói, cũng chỉ là nhìn nàng. Thật làm người chịu không nổi. Thẩm Tây Viên nhịn không được đẩy hắn một chút. Nhưng nàng rõ ràng không dùng lực, hắn lại một cái lảo đảo, hơi kém té ngã, chạy nhanh đỡ tưởng đứng vững. Không có việc gì đi. Ngược lại là nàng hoảng sợ. Hắn lại cười hạ, vừa rồi chạy đi lên không cảm giác, lúc này. Chân có chút mềm. Thẩm Tây Viên tức giận đến cắn răng. Trên mặt đất nằm hai người, từ từ chuyển tỉnh. Phó chuẩn lại một lần để sát vào lại đây, ánh mắt lưu luyến mà nhìn nàng, Viên bảo, ta lo lắng ngươi. Thẩm Tây Viên giật giật môi, cuối cùng cũng không có thể lại nói ra những cái đó đã thương người nói. Nhưng nàng còn không có tha thứ hắn, cũng không tính toán tha thứ. Cái loại này chua xót thất vọng tư vị, nếm một lần là đủ rồi. Mà hiện tại, nàng nhấp môi, ánh mắt kiên định mà kiên quyết, lòng ta hiểu rõ, sẽ không có việc gì, hôm nay trận này giải phẫu, cũng cần thiết tiến hành. Hắn trầm mặc một lát, duỗi tay xoa nàng mặt, ngón cái ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Viên bảo, ta tin tưởng thực lực của ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình, nhưng, ta còn là lo lắng ngươi. Ngươi đi làm phẫu thuật, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu ngươi ra chuyện gì, đi thôi. Ác ma. Phòng giải phẫu nội. Thẩm Tây Viên còn ở phân thần nghĩ vừa rồi phó chuẩn tình huống. Trên người hắn mây tía, như thế nào sẽ bỗng nhiên bạo động lên. Quần quần không ngừng mây tía trào ra, quả thực muốn hủy thiên diệt địa giống nhau, thực sự đáng sợ. Đương nhiên, nàng lúc này cũng không quá thoải mái. Hấp thu quá nhiều mây tía, đã viễn siêu nàng trước mắt tiêu hóa năng lực. Kỳ thật hiện tại, nàng một chút đều không nghĩ để ý tới Thẩm Hậu Sùng, nàng liền tưởng chạy nhanh tìm cái quỷ vương đánh một trận, ngã không, quỷ vương khả năng không được, kinh không được nàng một quyền. Thẩm Tây Viên ở trong đầu tính toán, lấy nàng chính mình lúc này trạng thái tới nói, ít nhất đến là Lăng Tiêu cái kia cấp bậc, hừ hừ, nàng nếu là hiện tại cùng Lăng Tiêu đánh lộn nói, tuyệt đối có thể ở 100 cái hiệp nội, đem Lăng Tiêu tấu nằm sấp xuống. Ngạch 100 cái hiệp tài trí thắng bại, giống như cũng không có gì nhưng tiêu ngạo. Nhưng vấn đề là, nàng hiện tại cả người giống như là đánh đủ máu gà, hưng phấn đến sắp điên mất, trong xương cốt không một cái lời dẫn đều ở bạo động, thật sự rất tưởng tìm quỷ đánh lộn. Nàng thậm chí bành trướng mà cảm thấy, ngay cả Phong Đô đại đế tới, nàng cũng có thể một trận chiến. Khu, đương nhiên, nàng cũng chính là ngấm lại. Thật sự là lúc này, mây tía tràn đầy nàng, trong khoảng thời gian ngắn thực lực bạo trướng, không làm giá quá khó chịu. Đây là gây tê mặt nạ bảo hộ, đừng khẩn trương, chúng ta gây tê bác sĩ sẽ thời khắc chú ý gây tê tình huống. Bác sĩ cho nàng mang lên gây tê mặt nạ bảo hộ. Đại hình giải phẫu chung gây tê, thường thường yêu cầu tiêm vào trấn tĩnh tề. Thôi miên tề cùng cơ bắp lỏng tề ắt không thể thiếu, là hoàn thành gây tê cùng giải phẫu quan trọng một vòng. Gây tê bác sĩ cấp Thẩm Tây Viên tiến hành tiêm tĩnh mạch. Thẩm Tây Viên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Toàn thân thả lỏng, bên hai có người ở kêu tên nàng. Đã hoàn toàn gây tê. Có người hỏi. Thẩm Tây Viên phân biệt ra, đây là mổ chính bác sĩ bảng chủ nhiệm thanh âm. Là, gây tê đã hoàn thành, hiện tại có thể bắt đầu giải phẫu. Gây tê sư đang nói chuyện. Bảng chủ nhiệm. Hôm nay này đại giải phẫu tương đối đặc thù, đại gia. Đều không cần ta nói thêm nữa đi. Bàng chủ nhiệm yên tâm, chúng ta đều rõ ràng. Bàng chủ nhiệm lại cường điệu một lần, đây là một đài bình thường gan nhổ trồng giải phẫu, chúng ta mỗi cái phân đoạn đều tinh chuẩn không có lầm. Kia đương nhiên, bàng chủ nhiệm kỹ thuật, còn dùng hoài nghi. An tĩnh trong chốc lát. Ngay sau đó, Thẩm Tây Viên cảm giác được thân thể của mình bị phiên lại đây, nguyên bản là ngưỡng mặt chiều thượng nằm, lúc này bị lật qua tới nằm bò. Gan nổ trồng giải phẫu cung thể, từ sau lưng có thể lấy gan. Đậu nàng. Thức mau, có người bắt đầu ở nàng bối thượng phát họa. Thẩm Tây Viên linh thể xuất hiếu, phiêu ở không trung nhìn xem những người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Ở nàng sau lưng phát họa chính là lần này giải phẫu mổ chính bác sĩ, bàng chủ nhiệm. Bên cạnh trợ thủ trong tay cầm một chương bản vẽ thượng dành mạch ghi rõ muốn ở nơi nào họa cái gì, bản vẽ tỷ lệ 1:1, này mẹ nó là muốn đem nàng lửa tới loại xăm mình sao. Tuy rằng trong lòng đã có điều phỏng đoán, nhưng vẫn là muốn xác định một chút. Thẩm Tây Viên phiêu gần một chút, thò lại gần xem kia chương bản vẽ thượng họa chính là cái gì. Này vừa thấy, nàng tức khắc nheo lại đôi mắt. Bản vẽ thượng chính là một cái thực cổ xưa phù văn, Thẩm Tây Viên trước đây chưa bao giờ gặp qua, nhưng cũng không gây trở ngại nàng lý giải này phù văn là làm gì đó. Cái gọi là thánh thiên sư, cũng không phải cái gì đều phải một chút học, theo nàng năng lực tăng lên, mặc dù là nàng chưa thấy qua đồ vật, nàng chỉ cần xem một cái cũng liền minh bạch. Nay liền cùng làm toán học đề giống nhau, ngươi cũng không cần gặp qua toàn bộ đề hình, nhưng chỉ cần ngươi tri thức số lượng lớn đủ, vậy ngươi liền khẳng định sẽ làm. Cái này phù văn, câu họa phương thức thực cổ xưa, mà nó tác dụng là đoạt lấy. Không. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên lại nheo lại đôi mắt, hơi vai vai đầu. Nay phù văn bình thường dưới tình huống tới xem, hẳn là đoạt lấy, nhưng là phù văn bị sửa đổi quá, hiện tại phù văn, đoạt lấy tính càng nhược một ít, càng có rất nhiều cùng chung. Cùng chung sinh mệnh, cùng chung khí vận, cùng chung nhân quả. Thẩm Tây Viên cười lạnh lên. Nguyên lai Thẩm Hậu Sùng đánh chính là loại này chủ ý a. Cùng chung nàng sinh mệnh khí vận cùng nhân quả, này bản tính thật là tương đương không tồi, nếu hắn thật có thể thành công, kia về sau Thẩm Hậu Sùng, quả thực chính là nhân sinh người thắng. Một khi cộng hưởng phù văn có hiệu lực, nguyên chủ hết thể đều sẽ cùng phụ thân Thẩm Hậu Sùng cùng một nhịp thở. Nhất trực quan chính là, Thẩm Hậu Sùng thọ hạn buông xuống, như vậy một khi cùng nữ nhi cùng chung lúc sau, hắn thọ mệnh lập tức liền sẽ kéo dài, nguyên bản người sắp chết, cũng liền không cần nhanh như vậy đã chết. Tiếp theo, Thẩm Hậu Sùng nhất coi trọng trừ bỏ thọ mệnh ở ngoài, hẳn là chính là nữ nhi Thẩm Tây Viên khí vận. Thẩm Tây Viên chưa thấy qua nguyên chủ, nàng cũng tìm tòi nghiên cứu không được. Bất quá, từ Ngọc Châu Tà Châu cách nói cũng biết, Thẩm Hậu Sùng đã sớm biết chính mình nữ nhi sẽ ở 16 tuổi năm ấy xuất hiện biến cố, nếu Thẩm Hậu Sùng tìm người năng lực cũng đủ, như vậy hẳn là có thể nhìn ra, nguyên chủ ở 16 tuổi lúc sau, khí vận ngập trời. Bởi vì 16 tuổi lúc sau, nguyên chủ liền biến mất, đổi thành nàng. Thân là Thánh Thiên Sư nàng, ở thượng một cái thế giới lấy thân bổ kết giới cứu vớt thiên hạ, vốn là công đức ngập trời, nếu không cái này thoại bản thế giới cũng sẽ không bởi vì nàng đã đến, đã bị thiên đạo thừa nhận, nạp vào hàng tỷ tiểu thế giới chung, từ hư cấu tiểu thuyết thế giới, trở thành chân chính thế giới. Có thể nghĩ, nàng công đức và khí vận có bao nhiêu đáng sợ. Thẩm Hậu Sùng nhất định là đã nhìn ra cái gì, mới có thể sớm bắt đầu bố cục. Muốn từ nàng loại này đại công đức đại khí vận nhân thân thượng đoạt lấy, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Cần thiết muốn nàng cam tâm tình nguyện, này phù văn mới có thể có hiệu lực. Nếu không, nếu nàng không muốn, phù văn mặc dù là khắc họa đi lên, hiệu quả cũng không tốt, thậm chí sẽ bởi vì nàng oán ghét dựng lên đến phản tác dụng hiệu quả. Giờ phút này, Thẩm Tây Viên cuối cùng là đem hết thể đều cấp liền thượng. Thẩm Hậu Sùng bố cục từ rất sớm phía trước liền bắt đầu. Hắn cái gọi là đưa nàng ngồi tù nguyên nhân, là không cho Tà Châu phát hiện nàng, nhưng kỳ thật căn bản không phải, hắn chính là muốn đem cái này nữ nhi hướng chết giống. Đem nàng dẫm đến nhân sinh thấp nhất chỗ, đem nàng đưa vào vực sâu. Kể từ đó, ngồi tù 3 năm lúc sau, Thẩm Tây Viên tại tâm lý thượng liền lùn tới cực điểm. Mặt khác còn có, Thẩm Hậu Sùng mặc kệ Kim Tuệ Thẩm làm mẹ con khi dễ nàng, mặc kệ nàng ở trường học bị cô lập, này đó đều là hắn đối nguyên chủ tâm lý thượng chèn ép, mục đích sao? Chính là muốn cho nguyên chủ tinh thần hỏng mất, tuyệt vọng. Ở nguyên chủ tuyệt vọng lúc sau, đồng nhiên phát hiện chân tướng. Nguyên lai phụ thân đưa nàng tiến ngục giam, là có khổ chung, là vì bảo toàn nàng mệnh. Nguyên lai phụ thân mặc kệ mẹ kế cùng kế muội khi dễ nàng, cũng là có khổ chung, là vì làm mẹ kế cùng kế muội hấp dẫn Tà Châu lực chú ý, giúp nàng ngăn cản Tà Châu thai hương. Nguyên lai phụ thân trước nay cũng chưa từ bỏ qua nàng, mặc dù nàng ở ngồi tù, phụ thân cũng vẫn luôn chiếu cố Hứa giáo viên, làm Hứa giáo viên chiếu cố nàng. Thậm chí ở nàng trước tiên ra tù lúc sau, phụ thân còn sớm an bài Hứa giáo viên, lấy Hứa giáo viên danh nghĩa, đưa nàng đi Phong Đức cao trung. Nguyên lai phụ thân sở làm hết thảy đều không phải ở hại nàng, mà là ở cứu nàng. Ngươi ở tuyệt vọng đến cực điểm, tổng hội khát vọng ấm áp, mất đi cái gì, liền càng khát vọng cái gì. Một cái mười mấy tuổi nữ hài tử, ở như vậy tâm lý khống chế hạ, sao có thể ổn được chính mình tâm thần. Đại bộ phận bình thường nữ hài tử, ở đã trải qua nguyên chủ một loạt ác mộng lúc sau, đống nhiên phát hiện, phụ thân kỳ thật là người tốt, kỳ thật đối chính mình phi thường hảo, này nữ hài tử đều sẽ khóc giống, sẽ may mắn. Cũng sẽ thuận lý thành trương tha thứ phụ thân, thậm chí là cảm kích phụ thân. Càng không cần phải nói, phụ thân còn lập hạ di chúc muốn đem sở hữu tài sản tất cả đều cho nàng, điểm này càng có thể làm người động dung, cũng sẽ đánh mất rất nữ hài tử cuối cùng một chút cảnh giác tâm cùng chần chờ. Nàng sẽ hoàn toàn tin tưởng, phụ thân chính là cái hảo phụ thân. Giờ này khắc này, một khi biết được phụ thân được nghiêm trọng gan bệnh, nhu cầu cấp bách gan nổ chồng, nếu không liền sẽ tử vong. Mà hiện tại duy nhất có thể cứu phụ thân người chính là nàng, này nữ hài sẽ không đồng ý. Nếu là mặt khác khí quan, tỉ như trái tim A, phổi A gì đó, cũng liền thôi, xứng hình thành công cũng không có biện pháp, nhưng là gan, cái này có thể tái sinh, từ lâu dài tới xem đối hiến cho giả cơ hồ sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là bình thường gia đình, thân nhân chi gian yêu cầu quên gan thường thường đều sẽ không có cái gì chần chờ, càng đừng nói là giờ phút này đối phụ thân Thẩm Hậu Sùng phi thường cảm kích thân cận nguyên chủ. Nguyên chủ nhất định sẽ đáp ứng, nhất định sẽ cam tâm tình nguyện mà quên gan cứu phụ. Cam tâm tình nguyện, chính là cái này phù văn thành công mấu chốt. Chỉ cần nàng cam tâm tình nguyện, phù văn ở loại thượng lúc sau, liền sẽ có hiệu lực, nàng sinh mệnh, công đức, khí vận, hết thảy đều sẽ cùng phụ thân cùng chung. Không chỉ có như thế, phụ thân còn sẽ trở thành chủ đạo. Nói cách khác, giai đoạn trước chỉ là cùng chung, hậu kỳ nếu phụ thân yêu cầu, này phù văn liền sẽ biến thành đoạt lấy, sẽ ép khô nữ nhi hết thảy. Kỳ thật Thẩm Tây Viên có chút không quá minh bạch, Thẩm Hậu Sùng vì cái gì muốn sửa đổi phù văn, làm đoạt lấy biến thành cùng chung. Đều đã làm nàng cam tâm tình nguyện đáp ứng quên gan cứu phụ, Thẩm Hậu Sùng hoàn toàn có thể trực tiếp ở trên người nàng họa đoạt lấy phù, nhưng hắn cái này phù văn lại là thay đổi quá, là cùng chung. Nay liên có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, Thẩm Hậu Sùng cái này phụ thân, đối nữ nhi thật đúng là còn có một chút ít thương hại chi tâm. Cái này ý niệm chỉ là thổi qua, Thẩm Tây Viên liền lập tức lắc đầu. Này tuyệt đối không có khả năng. Phàm là Thẩm Hậu Sùng đối nữ nhi có một chút thương hại chi tâm, đều sẽ không dùng loại này cực đoan phương pháp, làm nữ nhi cứu hắn. Rốt cuộc ở bình thường trong gia đình, nữ nhi như thế nào sẽ không yêu phụ thân? Như thế nào sẽ không đồng ý quên gan cứu phụ? Hoàn toàn không cần dùng loại này cùng loại tâm lý khống chế phương pháp đi bức nữ nhi, lấy đặt thành cam tâm tình nguyện. Nhất định còn có cái gì, là nàng không biết. Thẩm Tây Viên cũng không nóng nảy, liền như vậy phiêu ở giữa không trung. Nhìn bàng chủ nhiệm ở trên người nàng họa hảo toàn bộ phù văn. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ kế tiếp muốn làm cái gì. Cái này phù văn, liền tính là khắc họa ở trên người nàng cũng vô dụng, muốn đoạt lấy nàng đồ vật, quả thực người si nói mộng. Kỳ thật Thẩm Tây Viên cảm thấy, Thẩm Hậu Sùng là chú định như thế nào đều sẽ không thành công. Nếu nàng không có đi vào thế giới này, kia Thẩm Hậu Sùng cũng đừng tưởng từ nữ nhi trên người đoạt lấy đến cái gì, mà nàng đi vào thế giới này. Thẩm Hậu Sùng đã nhìn ra nữ nhi ở 16 tuổi sau có ngập trời bắt đầu vận chuyển, nhưng mà 16 tuổi sau, Thẩm Tây Viên đã không phải nguyên chủ, mà là làm thánh thiên sư nàng, nàng nhưng thật ra có ngập trời khí vận, nhưng mà vấn đề là Thẩm Hậu Sùng sao có thể lấy đến đi. Nay liên thực kỳ diệu. Thẩm Tây Viên thất thần mà nghĩ. Giờ phút này, bang chủ nhiệm lấy qua dao phẫu thuật, cắt mở phù văn đồ án chính giữa nhất tiết điểm. Hắn trợ thủ tắc mở ra một cái hộp. Đương kia hộp mở ra nháy mắt. Nguyên bản phiêu ở giữa không trung thất thần Thẩm Tây Viên, ánh mắt nháy mắt một ngừng, lập tức để sát vào đi xem. U Minh Sa. Cư nhiên là U Minh Sa. Thực lực cường đại quỷ tu, tinh quái, nhân phạm phải trọng tội chịu hình trăm năm ngàn năm lúc sau, bị xử tử, bọn họ đã có hồn thể. Sau khi chết bọn họ hồn thể liền sẽ bị ném nhập hoàng tuyền bên trong, bị hoàng tuyền ngày đêm cọ rửa. Dân già, liền hình thành từng viên U Minh Sa. Có thể nói, mỗi một cái U Minh Sa, đều là một cái thực lực cường đại quỷ quái. Thứ này bổn ứng chỉ tồn tại với U Minh, như thế nào sẽ đến nhân gian? Thẩm Hậu Sùng lại là từ địa phương nào, được đến U Minh Sa? Bang chủ nhiệm dùng một cái tiểu cái nhíp, lấy một cái thật nhỏ U Minh Sa, để vào hắn vừa mới hoa khai miệng vết thương trung. Ngay sau đó, bang chủ nhiệm lại dùng phi thường mau tốc độ, ở phù văn các tiết điểm, hoa khai một cái miệng vết thương, đem U Minh Sa để vào, lại đem miệng vết thương khâu lại, dán lên băng dán. Cái này phù văn trung, tổng cộng lại 9 chỗ tiết điểm. Đương bảng chủ nhiệm đem cuối cùng một cái U Minh Sa, để vào cuối cùng một cái tiết điểm khi, phiêu ở không trung Thẩm Tây Viên, lập tức chui vào giải phẫu trên đài thân thể. Tức khắc, thân thể nhẹ nhàng run lên. Bảng chủ nhiệm trợ thủ lập tức nói, vừa rồi. Nàng động, nàng giống như động. Bảng chủ nhiệm lập tức nhìn về phía gây tê bác sĩ, sao lại thế này? Có phải hay không thuốc mê lượng không đủ? Gây tê bác sĩ sắc mặt hơi đổi, từ theo dõi số liệu thượng xem, không thành vấn đề, nhưng... Nàng thay thế giống như thực mau. A, trợ lý bác sĩ hoảng sợ. Bang chủ nhiệm sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi. Gây tê bác sĩ mím môi, giọng nói phát làm, nàng. Giống như, tỉnh. Phòng giải phẫu tức khắc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ bàng chủ nhiệm ở ngoài, mặt khác một trợ lý bác sĩ cùng với một cái hộ sĩ, sắc mặt đều rất khó xem, trong ánh mắt còn mang theo sợ hãi. Giải phẫu trong quá trình, gây tê người bệnh trước tiên tỉnh lại, cảm giác đến giải phẫu quá trình, này thuộc về chữa bệnh sự cố, nhưng cũng không tính quá phiền toái, xuất hiện quá rất nhiều tiền lệ. Nhưng vấn đề là, những cái đó đều là bình thường giải phẫu, hiện tại bọn họ làm, không phải bình thường giải phẫu A. Bọn họ căn bản là không phải phải làm gan nhổ trồng giải phẫu, mà là muốn ở người bệnh bối thượng làm cái kia thần bí đồ vật. Nguyên bản kế hoạch là sau lưng cái kia đồ án gieo trồng xong sau, lại cấp người bệnh khai ngực, cắt bỏ một bộ phận gan, chưa tạo thành gan nhổ trồng giải phẫu tình huống. Nhưng hiện tại, bọn họ còn không có cấp người bệnh gieo trồng xong cái kia đồ án, người bệnh liền tỉnh, vậy phải làm sao bây giờ? Người bệnh liền tính là lại xuẩn cũng biết, gan nhổ trồng giải phẫu không có khả năng làm người bệnh ghé vào giải phẫu trên đài. Trợ lý bác sĩ khẩn trương mà nhìn về phía bàng chủ nhiệm, dùng ánh mắt dò hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Bàng chủ nhiệm sắc mặt cũng thật không đẹp. Hắn siết chặt dao phẫu thuật, cấp gây tê bác sĩ đưa mắt ra hiệu, gây tê xuất hiện điểm vấn đề, một lần nữa điều chỉnh thuốc mê lượng. Tốt. Gây tê sư lập tức trả lời. Thêm lượng. Giải phẫu chung gây tê khống chế trọng yếu phi thường, mỗi người đối gây tê dược tề loại chịu tính bất đồng, gây tê dược thiếu, người bệnh sẽ tỉnh lại, nhiều, sẽ làm người bệnh vẫn chưa tỉnh lại. Đây là nhất không vì người bệnh chú ý bác sĩ, lại cũng là giải phẫu chung quan trọng nhất bác sĩ trí nhất. Hiện tại bệnh viện phổ biến tính khuyết thiếu chất lượng tốt gây tê bác sĩ. Cấp Thẩm Tây Viên tiêm vào dược vật, hẳn là cũng đủ, phía trước đã làm thí nghiệm. Kia vì cái gì sẽ xuất hiện ngoài ý muốn đâu? Gây tê bác sĩ đầu góc cũng là một bước. Hắn không thể không thêm lượng. Nhưng hắn lại không dám thêm quá nhiều, nếu không sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hảo sao? Bàng chủ nhiệm hỏi. Gây tê bác sĩ trên đầu hắn đều toát ra tới, bàng. Bàng chủ nhiệm, sự tình có chút không đúng, gây tê dược vật liệu thuốc đã không thể lại bỏ thêm, lại thêm liền phải ra mạng người, nhưng chính là nàng vẫn là tỉnh. Không biết sao lại thế này, nàng thân thể thay thế tốc độ đống nhiên nhanh hơn mấy lần, ta hiện tại. Gây tê bác sĩ đã luôn cuống. Vừa nghe hắn nói như vậy, trợ thủ cùng hộ sĩ cũng luôn cuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía bàng chủ nhiệm. Bàng chủ nhiệm nhìn thoáng qua gây tê bác sĩ, lại cúi đầu nhìn mắt nằm ở phẫu thuật trên đài Thẩm Tây Viên. Lúc này trạng thái chính là, Thẩm Tây Viên từ chiều sâu gây tê trùng tỉnh lại, khôi phục ý thức, nhưng nàng trong cơ thể cơ bắp lỏng tề còn hữu hiệu, nói cách khác, nàng sẽ tại ý thức thanh tỉnh dưới tình huống, tiến hành giải phẫu. Người ở đau đớn khi, cơ bắp sẽ co rút lại thậm chí co rút, nhưng là có cơ bắp lỏng tề ở. Nàng chẳng sợ lại đau, cơ bắp cũng vô pháp cấp ra phản ứng, hết thể đau đớn, đều sẽ phản ứng ở nàng ý thức bên trong. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại, các ngươi trước đừng núp ních. Bàng chủ nhiệm nói. Hộ sĩ trợ thủ cùng gây tê bác sĩ đều gật gật đầu. Thẩm tổng, là ta, lão bàng. Bàng chủ nhiệm trầm giọng nói, hiện tại bên này có cái tình huống, ta phải cùng ngài thuyết minh một chút. Hán đại khái nói một chút tình huống. Cuối cùng, sợ thẩm hậu sùng nghe không hiểu, bàng chủ nhiệm còn lại nhiều hơn một câu giải thích, thông tục tới nói chính là, nếu thuốc mê lượng lại tiếp tục gia tăng nói, thẩm tiểu thư sinh mệnh an toàn đem vô pháp bảo đảm. Nhưng nếu không thêm, thẩm tiểu thư liền sẽ tại ý thức thanh tỉnh trạng thái hạ tiến hành giải phẫu. Đồ án. Thẩm tiểu thư thanh tỉnh thời điểm, cái kia đồ án đã gieo trồng xong, đối không sai, xác nhận đã gieo trồng xong. Bàng chủ nhiệm nói, đã trở về thân thể Thẩm Tây Viên, ngũ cảm như cũ rõ ràng. Nàng ở phòng giải phẫu nội, lại có thể rõ ràng mà nghe được phòng giải phẫu ngoại, xoát tay trước đài bàng chủ nhiệm gọi điện thoại thanh âm, nàng thậm chí có thể nghe được bàng chủ nhiệm di động mịt rổ phồn truyền ra tới thanh âm. Thẩm hậu sung ở trong điện thoại thanh âm phi thường nghiêm túc. Ngươi xác định ở gieo trồng đồ án thời điểm, nàng không có tỉnh lại. Bàng chủ nhiệm, ta phi thường xác định. Đồ án gieo trồng xong, gây tê bác sĩ phát hiện nàng có thức tỉnh dấu hiệu, qua đi không lâu, nàng liền tỉnh, hiện tại làm sao bây giờ? Gây tê bác sĩ đã lại tăng thêm dược lượng, nhưng thân thể của nàng không biết xuất hiện cái gì vấn đề, trước sau đều không thể lại tiến vào gây tê trạng thái. Thẩm hậu sùng, nếu gieo trồng đồ án sự tình không có bại lộ, vậy không cần phải xen vào, kế tiếp sự tình, tiếp tục làm đi. Đừng làm nàng phát hiện phần lưng bí mật liền hảo. Bàng chủ nhiệm dừng một chút, chính là Thẩm tổng, kia tương đương là làm Thẩm tiểu thư ở thanh tỉnh trạng thái hạ làm khai ngực lấy gan giải phẫu. Này, Thẩm tiểu thư thậm chí có thể cảm nhận được đau đớn, lại không cách nào phản kháng, vô pháp mở miệng vô pháp chấn mắt, liền động đều không động đậy. Này, Thẩm hậu sùng, bằng không đâu, ngươi tính toán nói cho nàng, ngươi cũng không có tiến hành gan nhổ trồng giải phẫu, mà là ở nàng bối thượng lộng lung tung rối loạn đồ vật. Còn tính toán làm giả giải phẫu lừa nàng. Bàng chủ nhiệm nhấp môi. Thẩm Hậu Sùng, làm đi, không sao. Bàng chủ nhiệm nắm thật chặt nắm tay, cắn răng một cái, gật đầu, tốt Thẩm Tổng, ta làm. Bất quá. Ta cảm thấy ta tình huống, ở quốc nội cũng sẽ không có quá tốt phát triển, ta tính toán cả nhà di dân đến nước ngoài, ngài cảm thấy thế nào? Thẩm Hậu Sùng cười một tiếng, kia đương nhiên hảo, giống Bàng chủ nhiệm người như vậy, đi chỗ nào đều thực được hoan nghênh, quốc nội hoàn cảnh rốt cuộc không thể so nước ngoài, mang tiểu hài tử cả nhà di dân nước ngoài, đương nhiên thực hảo. Bàng chủ nhiệm thở sâu, đã hạ quyết tâm giống nhau, vậy đa tạ Thẩm Tổng. Ta bên này giải phẫu sẽ thực mau, Thẩm Tổng có thể chờ tin tức tốt là được. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Bàng chủ nhiệm một lần nữa xoát tay, một lần nữa tiến vào phòng giải phẫu. Bàng chủ nhiệm, kế tiếp làm sao bây giờ? Hay không muốn bỏ dở giải phẫu? Gây tê bác sĩ vẻ mặt khó xử mà nói, ta thật sự không dám lại bỏ thêm, thật sẽ ra mạng người. Nếu là gây tê ra mạng người, kia hắn cái này gây tê bác sĩ khẳng định là đệ nhất trách nhiệm người A, làm trận này độc thủ thuật có tiền, nhưng vì thế bối thượng một cái mạng người liền không có lời. Bên cạnh trợ lý bác sĩ cùng hộ sĩ cũng là giống nhau. Bọn họ nguyện ý lấy tiền, nhưng lại không muốn bối thượng mạng người. Bàng chủ nhiệm nói, thuốc mê lượng không cần lại thêm, cứ như vậy làm phẫu thuật. Tất cả mọi người sửng sốt. Trợ lý y sư có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói, bàng chủ nhiệm, làm như vậy giải phẫu nói, liền tương đương với là, người bệnh sẽ trơ mắt cảm thụ được chính mình bị cơ thể sống giải phẫu A. Hộ sĩ run lên một chút. Ngay cả gây tê bác sĩ, cũng cả người nổi da gà. Loại này hình ảnh. Tưởng một chút khiến cho người ra đầu tê dại, thuộc về tưởng đều không thể tưởng loại chuyện này. Bàng chủ nhiệm nắm chặt nắm tay, duỗi thân một chút chính mình cánh tay, lại hoạt động một chút cứng đờ cổ, cố ý cao giọng nói, ta cũng tưởng bỏ dở giải phẫu, chính là ta vừa rồi gọi điện thoại hỏi, chúng ta bên này, vừa rồi Thẩm tiểu thư phần lưng hư hư thực thực có thương tích, chúng ta kiểm tra thời điểm dùng nhiều vài phút, chúng ta bên này tiến phòng giải phẫu cũng đến muộn trong chốc lát. Cho nên, bên kia tiến độ so với chúng ta mau đến nhiều. Bên kia đã đem Thẩm Tổng gan bỏ đi. A, trợ lý y kỳ sư, hộ sĩ cùng gây tê bác sĩ đều sửng sốt. Này, bàng chủ nhiệm tiếp tục nói, hiện tại chúng ta giải phẫu nếu là gián đoạn, kia Thẩm Tổng đã có thể không xuống được giường phẫu thuật. Trước đem Thẩm tiểu thư xoay người, bãi chính, bại lộ giải phẫu tầm nhìn. Thẩm tiểu thư quên gan cứu phụ, vốn là một chuyện tốt, nhưng chúng ta nếu là đình chỉ giải phẫu, kia chuyện tốt liền phải biến thành tang sự. Thẩm Tổng không xuống được giường phẫu thuật. Thẩm tiểu thư liền sẽ mất đi thương yêu nhất nàng phụ thân. Bàng chủ nhiệm nói, ta tin tưởng, Thẩm tiểu thư giờ phút này nếu là có thể nói chuyện, cũng nhất định sẽ đồng ý chúng ta tiếp tục giải phẫu. Chúng ta nhất định có thể cứu sống Thẩm Tổng, tuyệt đối không cho Thẩm tiểu thư thất vọng. Trợ lý y kỳ sư, hộ sĩ cùng gây tê bác sĩ, hai mặt nhìn nhau. Mấy người mặc không lên tiếng, ở bàng chủ nhiệm ánh mắt ý bảo hạ, mấy người đem Thẩm Tây Viên xoay người lại, ngưỡng mặt hướng thượng. Giải phẫu động khăn phô hảo. Trợ lý bác sĩ còn có chút không rõ, thẳng đến bàng chủ nhiệm ý bảo hắn, đệ khí giới, giao phẫu thuật. Trợ lý bác sĩ hoảng loạn mà đệ đem giải phẫu đao qua đi, theo sau hắn cũng đừng quá mặt đi. Phòng giải phẫu nội phi thường an tĩnh. Giải phẫu trên đài Thẩm Tây Viên, vô thanh vô tức, không có bất luận cái gì động tĩnh. Này, liền cùng thường lui tới bất luận cái gì một đài bình thường giải phẫu giống nhau. Nhưng, trợ lý bác sĩ, hộ sĩ, cùng với gây tê bác sĩ đều biết. Này đài giải phẫu cùng mặt khác giải phẫu hoàn toàn không giống nhau. Mặt khác giải phẫu người bệnh không phát ra tiếng vang, là mất đi ý thức, đối thủ thuật đao hoa trên da cảm thụ hoàn toàn không biết gì cả. Mà giờ phút này Thẩm Tây Viên, nàng ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được dao phẫu thuật hoa khai nàng làn da, mở ra nàng lồng ngực. Chờ lát nữa, nàng còn đem cảm nhận được nàng gan bị cắt rất một nửa. Đau không? Nàng có thể hoàn toàn cảm nhận được sở hữu đau đớn, nhưng nàng bất lực. Trợ lý bác sĩ ngồi xổm xuống dưới, cả người ngăn không được mà run rẩy. Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Nay cùng cơ thể sống giải phẫu có cái gì khác nhau? Ngay cả năm đó đảo quốc ở Đông Bắc kia chi ác ma bộ đội làm cơ thể sống giải phẫu thực nghiệm thời điểm, thực nghiệm thể tuy rằng là người sống, nhưng cũng là bị gây tê quá, bọn họ bị cơ thể sống bỏ đi khí quan, vô thanh vô tức mà chết, ít nhất không đau khổ. Hiện tại vị này Thẩm tiểu thư, nàng chỉ bị gây tê cơ bắp, ý thức lại hoàn toàn thanh tỉnh a. Bọn họ cùng những cái đó ác ma có cái gì khác nhau? Bàng chủ nhiệm đồng dạng cũng thực dối rắm. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Thượng này tặc thuyền, hắn đã hạ không tới. Người khác không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, vị kia Thẩm Tổng, tuyệt đối không phải hắn biểu hiện ra ngoài như vậy nho nhã, cái gì nho thương. Đều là khoác da sói lang, không, so lang còn hận. Bàng chủ nhiệm nhìn thoáng qua giải phẫu trên đài Thẩm Tây Viên. Nàng mí mắt thượng bị dán băng dán, nhưng hắn lại biết, nàng giờ phút này ý thức hoàn toàn rõ ràng. mà hắn sắp muốn nhiều nàng làm sự, đã vượt qua nhân loại hành vi, là xuất sinh việc làm. Nhưng, ta cũng không có biện pháp. Bàng chủ nhiệm nhẹ giọng nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ngươi hẳn là lý giải ta. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình. Trách ngươi, vì cái gì phải có như vậy một cái phụ thân. Trách ngươi, vì cái gì phải đáp ứng quên gan cứu phụ. Trách ngươi, vì cái gì muốn trong lúc phẫu thuật đồ tỉnh lại, chỉ cần ngươi không tỉnh lại, hết thể không phải đều hảo hảo sao. Hắn làm một hồi giả phẫu thuật, nàng cũng liền mất đi một nửa gan, thực mau liền sẽ trưởng trở về, khắc cái gì đều sẽ không phát sinh. Liên bởi vì nàng trên đường tỉnh lại, hiện tại, hắn trận này vốn dị dâu ria giả phẫu thuật, lại biến thành một đài cơ thể sống giải phẫu thuật. Thật sự, chỉ có thể trách ngươi chính mình. Bang chủ nhiệm cầm lấy dao phẫu thuật, mặt khắc một gian phòng giải phẫu nội. Thẩm Hậu Sùng ghé vào giải phẫu trên đài, hắn sắc mặt lạnh lùng hỏi phía sau người, đại sư, Phù Văn Họa hảo sao? Hảo. Đối phương nói. Thẩm Hậu Sùng nói, kia Phù Văn khi nào có thể khởi động? Hiện tại liền có thể. Thẩm Hậu Sùng tức khắc kích động lên, đại sư, ta chỉ cần đem huyết tích ở Ngọc Châu phía trên, Phù Văn liền sẽ khởi động, đúng không? Đúng vậy. Thẩm Hậu Sùng thở sâu, hắn méo Ngọc Châu, lại hỏi, đại sư, vừa rồi bên kia gọi điện thoại lại đây nói, mới vừa cấp Thẩm Tây Viên gieo trồng xong Phù Văn, nàng liền tỉnh, kia có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần nàng không biết có thể, chỉ cần nàng cam tâm tình nguyện cứu ngươi, Phù Văn là có thể thành công khởi động, một khi Phù Văn thành công khởi động, liền không phải do nàng. Thẩm Hậu Sùng, ngài ý tứ là, chỉ cần ở Phù Văn khởi động phía trước, nàng là cam tâm tình nguyện, kia kế tiếp liền sẽ không có việc gì. Người nọ cười nhạo một tiếng, còn có thể có chuyện gì? Chỉ cần Phù Văn khởi động, nàng hết thể liền đều sẽ cùng chung cho ngươi, từ nay về sau, quyền khống chế liền ở trong tay ngươi. Chỉ có ngươi có thể tiếp xúc cùng chung, nàng, phản kháng không được. Thẩm Hậu Sùng nhẹ nhàng thở ra, kia không khỏi đêm dài lắm mộng, ta còn là hiện tại liền khởi động Phù Văn đi. Bằng không nàng tình huống hiện tại, ta lo lắng nàng sẽ đối lòng ta sinh oán hận. Tùy ngươi. Thẩm Hậu Sùng lập tức cầm bàn điều khiển thượng sắc bén dao phẫu thuật, đôi mắt chớp đều không nháy mắt mà cắt qua chính mình ngón tay, đầu ngón tay tức khắc trào ra máu tươi. Hắn đem máu tươi tích ở Ngọc Châu phía trên. Trong nháy mắt gian, máu đã bị Ngọc Châu hấp thu, nguyên bản đen tối Ngọc Châu bắt đầu trở nên toàn thân huyết hồng, phát ra lóa mắt hồng quang. Thẩm Hậu Sùng nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, đem mạo hồng quang Ngọc Châu nắm trong tay. Ngọc Châu bắt đầu nóng lên, nóng bỏng. Thẩm Hậu Sùng biết đây là bình thường hiện tượng, hắn sớm có chuẩn bị. Nóng bỏng nhiệt độ từ Ngọc Châu thượng truyền vào hắn lòng bàn tay, từ hắn máu kinh lạc, một đường du tẩu đến hắn phần lưng. Như thế giờ phút này có người đứng ở hắn sau lưng, là có thể nhìn đến, ở hắn sau lưng Phù Văn đồ án thượng, hồng quang từ Phù Văn trung tâm tiết giờ bắt đầu, dọc theo Phù Văn hoa văn, không ngừng mà hướng tới chung quanh lan tràn. Giờ phút này, Thẩm Tây Viên nơi phòng giải phẫu. Bàng chủ nhiệm đang muốn hạ đao. Hắn mùi đao đều đã đâm thủng Thẩm Tây Viên làn da, chính là bỗng nhiên chi gian, hắn sắc mặt biến. Thẩm Tây Viên thân thể bắt đầu trở nên nóng bỏng. Hắn chỉ là chạm vào nàng làn da, liền rõ ràng mà cảm nhận được nàng làn da tầng ngoài nóng bỏng độ ấm. Bang chủ nhiệm sắc mặt đại biến. Đây là có chuyện gì? Thẩm Tây Viên giờ phút này nhiệt độ cơ thể tiêu thăng quá cao, hoàn toàn không giống bình thường. Cái này độ ấm, là muốn đem người cấp hỏa táng sao? Này còn làm hắn như thế nào hạ đao? Nhưng nếu là không dưới đao, như thế nào công đạo? Trợ lý bác sĩ, hộ sĩ cùng gây tê bác sĩ, đều chạm khá xa, cũng đều không dám hướng bên này xem. Bang bác sĩ nhìn mấy người kia, lại cúi đầu nhìn về phía trên giường bệnh Thẩm Tây Viên. Làm sao bây giờ? Nếu không liền cho nàng giải phẫu bộ vị khai thượng một đao, sau đó liền trực tiếp lại khâu lại, làm bộ là giải phẫu đã làm xong. Nhưng bảng chủ nhiệm thực mau liền lại phủ định chính mình cái này ý tưởng, chủ yếu là Thẩm Tây Viên ý thức thanh tỉnh. Hắn chỉ mở ra nàng lồng ngực, lại không có lấy đi bộ phận gan, nàng cũng khẳng định sẽ biết. Không, cũng không nhất định, rốt cuộc cái loại này đau đớn quá mức mãnh liệt, mặc dù nàng giờ phút này ý thức thanh tỉnh, chờ lát nữa cũng sẽ đau đến nàng ý thức mơ hồ, nàng không có khả năng nhớ kỹ hắn làm cái gì. Các loại ý niệm ở bàng chủ nhiệm trong đầu dãy rủa. Rốt cuộc, bàng chủ nhiệm vẫn là hạ đao. Một khắc gian phòng giải phẫu. Thẩm Hậu Sùng phần lưng Phù Văn đã bị Ngọc Châu dũng mãnh vào trong thân thể hắn nhiệt lưu cấp hoàn toàn bao trùm, hắn phần lưng toàn bộ Phù Văn đều ở tản ra hồng quang. Thẩm Hậu Sùng nhắm mắt lại, dựa theo kinh nghiệm khởi động Phù Văn. Thẩm Tây Viên phòng giải phẫu nội, bàng chủ nhiệm hạ đao, mũi lao đâm thủng Thẩm Tây Viên làn da, liền ở hắn muốn thuận thế hoa khai nàng làn da khi phanh, hình như là bạo trá giống nhau tiếng vang, phanh, rầm, giải phẫu đài sụp, Bàng chủ nhiệm nắm dao phẫu thuật, trợn mắt há hốc mồm mà đứng. Đã xảy ra cái gì? Trợ lý bác sĩ, hộ sĩ cùng gây tê bác sĩ cũng đều sôi nổi quay đầu, một đám biểu tình khiếp sợ. Bàng chủ nhiệm cũng vẻ mặt mờ mịt. Không ai biết đã xảy ra cái gì. Thật giống như là Thẩm Tây Viên sau lưng trói lại trá đạn, vừa mới trá đạn bạo trá. Cho nên giải phẫu đài bị tạc sụp. Đôi mắt bị băng dán sát vào, tay chân đều bị cố định ở phẫu thuật trên đài. Thẩm Tây Viên đã bị tiêm vào cơ bắp lỏng tề, tuy rằng ý thức thanh tỉnh lại căn bản không có khả năng nhúc nhích. Thẩm Tây Viên đồng nhiên cánh tay cơ bắp một nô lên, dùng sức một tránh, trợ giúp nàng tay chân trói buộc mang bị tránh thoát. Nàng ngồi thẳng thân thể, không nhanh không chậm mà duỗi tay bóc rất mí mắt thượng dán băng dán. Nàng đem giải phẫu phục mặc tốt, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn tay cầm dao phẫu thuật ngây ra như phong Bàng chủ nhiệm. Nàng hơi hơi câu môi, cười một chút, Bàng chủ nhiệm, ngươi hảo. Loảng xoảng. Bàng chủ nhiệm trong tay dao phẫu thuật, rơi trên mặt đất, hắn cả người run run thành một đoàn, chân mềm đến chạm đều không đứng được. Thẩm Tây Viên lại nhìn về phía tránh ở một bên thượng trợ lý bác sĩ, hộ sĩ cùng gây tê bác sĩ, hướng bọn họ lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Kia ba người cũng bị sợ tới mức hồn phi phách tán, thấy quỷ giống nhau, ba người ôm làm một đoàn, run bần bật. Bị cố định ở phẫu thuật trên đài thời gian dài như vậy, cả người cứng đờ khó chịu. Phần lưng lại bị người thả u minh xa, còn bị khắc họa phù văn, giờ phút này phù văn còn bị người cấp khởi động, kia cổ lực lượng đang ở ý đồ xâm nhập nàng linh đài, khống chế nàng thần hồn. Thật là, tìm chết ta. Thẩm Tây Viên trong cơ thể có một đoàn bị áp xúc tới rồi cực hạn, cực kỳ cuồng bạo mây tía. Nàng mới vừa đem mây tía từ phó chuẩn trên người hấp thu lại đây, đã bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, căn bản chưa kịp tiêu hóa này đó mây tía, chỉ có thể tồn trữ, nàng cũng không dám tùy tiện làm loạn. Nhưng này phù văn, cư nhiên to gan lớn mật mà đi công kích kia một đoàn mây tía. Vừa rồi tiểu bạo kia một lần, chính là nàng trong cơ thể mây tía bị chọc một chút, nàng nhất thời không khống chế được, một tia cao áp sau mây tía bính ra, liền đem giải phẫu đài cấp tạc. Nhưng lúc này, kia phù văn cư nhiên lại một lần đi treo chọc kia đoàn mây tía. Đương nhiên, phù văn không có linh hồn, không biết trời cao đất dày bình thường, nó cũng phán đoán không ra, mây tía là nó treo chọc không dậy nổi. Vấn đề là, Thẩm Tây Viên thật sự sắp khống chế không được. Một khắc gian phòng giải phẫu nội, Thẩm Hậu Sùng cái chán tất cả đều là hãn, hắn không ngừng thúc giục Ngọc Châu, không ngừng thúc giục Phù Văn. Không nên à, Phù Văn khắc họa hoàn thành lúc sau, khởi động lên hẳn là thực dễ dàng, huống hồ lần này còn có U Minh Sa, chỉ biết càng dễ dàng mới đúng, như thế nào sẽ như thế gian nan đâu. Thẩm Hậu Sùng thường xuyên thúc giục Phù Văn, thúc giục Ngọc Châu, hắn thậm chí cắn chặt răng, lại một lần lấy máu nuôi nấng Ngọc Châu. Đương nhiên Ngọc Châu quang mang đại thịnh, hắn phần lưng phủ văn cũng hồng quang chói mắt. Thẩm Hậu Sùng trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, thành. Khởi động. Đã khống chế được nàng. A, biến cố đột nhiên phát sinh. Thẩm Hậu Sùng mừng rỡ như điên, lời nói còn chưa nói xong, thanh âm liền trực tiếp biến thành kêu thảm thiết. A, hắn bối đau quá. Hắn phần lưng nguyên bản chỉ là phát ra hồng quang phủ văn, lúc này hồng quang nhan sắc cư nhiên bắt đầu biến thành màu tím, mấu chốt là, hảo năng đau quá. Đau đến hắn căn bản chịu đựng không được. Sao lại thế này? Đại sư, phù văn xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc làm sao vậy? A, đau. A, Thẩm Hậu Sùng tiếng kêu thảm thiết thê thảm vô cùng. Nhưng mà này còn không có xong. Phanh. Một tiếng không tính quá vang tiếng nổ mạnh qua đi. Thẩm Hậu Sùng. Một chữ đều kêu không được. Hắn phía sau lưng, phù văn nơi, trực tiếp tạc. Hắn phần lưng huyết đục, trực tiếp nổ mạnh. Xương bả vai. Cuộc sống, sau xương sườn. Mất đi huyết nhục bảo hộ, tất cả đều bại lộ bên ngoài, rõ ràng có thể thấy được. Giờ phút này Thẩm Hậu Sùng, giống như là bị người loại bỏ phần lưng huyết nhục giống nhau, phần lưng chỉ còn xương cốt, thậm chí có thể nhìn đến hắn nội tạng. Thẩm Tây Viên phòng giải phẫu. Kia một đoàn mây tía rốt cuộc bất kham khiêu khích, trực tiếp phủ văn đuổi theo. Ầm ầm nổ tung. Thẩm Tây Viên tức khắc thở dài một hơi. Nhẹ nhàng nhiều. Cũng không biết, làm cộng hưởng phủ văn một bên khác. Thẩm Hậu Sùng hiện tại thế nào? Nhưng đừng chết ta. Ai buông tha ai? Phòng giải phẫu ngoại. Phó chuẩn cùng bình thường người bệnh người nhà giống nhau, ngồi ở bài ghế chờ. Đường Thần bị hắn an bài đi điều tra bệnh viện cùng giải phẫu bác sĩ. Bùi Châu ngồi ở hắn bên người, nhịn không được xem hắn, ngươi, không có việc gì. Phó chuẩn gật đầu. Bùi Châu đầy mặt kinh ngạc, ánh mắt cũng phức tạp lên, ngươi này. Ngươi vừa rồi là muốn phát bệnh, ta không nhìn lầm đi. Phó chuẩn, ân. Bùi Châu, kia như thế nào lại hảo? Trước kia trước nay không xuất hiện quá loại tình huống này. Ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước có một lần, ngươi phát bệnh thời điểm, chúng ta nếm thử đánh gãy, chính là lập tức cho ngươi tiêm vào gây tê loại dược vật, nhưng căn bản vô dụng, liều thuốc đã thêm đến nhân thể thừa nhận cực hạn, đối với ngươi đều không dùng được. Phó chuẩn, ân. Bùi Châu thật sự là có chút không thể lý giải, cho nên ngươi lần này rốt cuộc là. Sao lại thế này? Như thế nào liền dừng? Phó chuẩn ngước mắt nhìn mắt phòng giải phẫu phương hướng, sắc mặt nhạt, có dược. A, nàng. Phó chuẩn nói, nàng nói có thể trị hảo ta chân, không phải giả, nàng là thật sự có thể trị tiêu, lại có thể trị buồn. Bùi Châu. Bùi Châu không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, hắn lại nhìn về phía phó chuẩn, ngươi hôm nay tới thời điểm, liền ngươi chạy thang lầu đi lên thời điểm, chân hẳn là rất đau đi. Ta nhớ rõ trước kia ngươi phát bệnh qua đi, chân sẽ liên tục đau hảo chút thiên cũng vô pháp giảm bớt, đau đến suốt đêm ngủ không được giấc, cho nên ngươi tới thời điểm, chân hẳn là cũng rất đau mới đúng, ngươi cư nhiên có thể chịu đựng đau bỏ thang lầu. Phó chuẩn không nói chuyện. Bùi Châu lại nói, cho nên vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi chân cũng không đau, phát bệnh cũng đình chỉ. Phó chuẩn khỏe môi hơi hơi một loan, đáy mắt một mảnh nu hòa, nàng thân ta. A. Bùi Châu sững sờ. Phó chuẩn quay đầu xem hắn, ngón tay ở trên môi vớt ve một chút, nàng, thân ta. Bùi Châu. Dựa. Bùi Châu nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi có thể đừng này phúc biểu tình sao. Ta mẹ nó cho rằng ngươi bị thứ gì bám vào người. Cười đến như vậy tao, vẫn là ngươi sao. Phó chuẩn không ngôn ngữ. Đúng lúc này, Đường Thần bước nhanh từ hành lang kia đầu lại đây, hắn biểu tình nghiêm túc mà nói, Phó Tổng, hôm nay này đài giải phẫu mổ chính bác sĩ Bàng bác sĩ, cùng Thẩm Tổng trong lén lút có đại ngạch tài chính lui tới. Mặt khác, nhà này bệnh viện là Nam Đại Y Học Viện Hợp tác Bệnh viện, thông thường tới nói, trọng đại giải phẫu đều sẽ ở Tân Lâu bên kia làm, bên kia phòng giải phẫu là Tân Kiến Thành, dụng cụ càng tiên tiến, phòng giải phẫu cấp bậc cũng càng cao. Hơn nữa bên kia phòng giải phẫu, đều xứng có tiên tiến ghi hình dụng cụ. Sẽ đem giải phẫu quá trình quay chụp xuống dưới, cung y học sinh quan sát tham khảo. Nhưng là hôm nay trận này giải phẫu, là ở bên này lão lâu tiến hành, bàng chủ nhiệm nói người bệnh thân phận đặc thù, không hy vọng giải phẫu quá trình bị quay chụp xuống dưới. Bùi Châu, đây cũng là có khả năng. Phó chuẩn nhìn Đường Thần, còn có đâu? Đường Thần nói, phòng giải phẫu nhân số cũng không đúng. Nay đài giải phẫu đăng báo tham gia giải phẫu người, quá ít. Ta ở điều tra trong quá trình phát hiện, có lâm thời xin nghỉ bác sĩ. Cũng ở phẫu thuật danh sách chung. Phó chuẩn tức khắc sắc mặt xanh mét. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, tầng lầu cửa thang máy mở ra, một cái ăn mặc bệnh nhân phục thanh niên nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, vẻ mặt nôn nóng, phòng giải phẫu ở đâu? Giải phẫu bắt đầu rồi sao? Bùi Châu nhìn người tới, khẽ nhíu mày. Đường Thần nhìn chằm chằm thanh niên nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, là Thẩm Húc Bằng. Bùi Châu lập tức nhìn qua, Thẩm Húc Bằng. Cùng Viên Viên cái gì quan hệ? Đường Thần, là Thẩm tiểu thư Đường ca. Thẩm Húc Bằng đột nhiên nhìn qua, ánh mắt nôn nóng, mang theo tha thiết, các ngươi nhận thức Viên Viên. Viên Viên người đâu? Có phải hay không đã tiến phòng giải phẫu? Nàng người đâu? Không thể làm phẫu thuật. Ngàn vạn không thể. Vì cái gì? Bùi Châu hỏi. Phó chuẩn đã bất chấp nghe Thẩm Húc Bằng giải thích cái gì, hắn bước nhanh đi hướng phòng giải phẫu. Bùi Châu sửng sốt, cũng vội vàng theo sau, đừng nóng nội, không nhất định liền có vấn đề. Thẩm Húc Bằng cũng vội vàng truy lại đây. Nhưng hắn mới vừa thức tỉnh không bao lâu, thân thể phối hợp năng lực không được, hắn một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy đi lên, lúc này đi một bước chân liền mềm nhũn, nếu không phải Đường Thần bay nhanh rỗi tay nâng trụ hắn, hắn liền lại muốn quăng ngã cái cầu găm bùn. Nhất định sẽ ra vấn đề, ngàn vạn không thể làm Viên Viên đi làm phẫu thuật. Nhị thúc điên rồi, hắn sẽ hại Viên Viên. Thẩm Húc Bằng nôn nóng mà nói. Phó chuẩn sắc mặt càng thêm khó coi. Rốt cuộc sao lại thế này? Bùi Châu hỏi, hắn vừa dứt lời. Phanh. Một tiếng vang lớn, dưới chân bỗng nhiên chấn động, tiện đà phảng phất cả tòa đại lâu đều chấn động một chút. Động đất. Có người cao giọng hô. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Phó chuẩn nhấp chặt môi, dưới chân một khắc không ngừng. Liên ở hắn đi đến phòng giải phẫu cửa khi, phòng giải phẫu môn, mở ra. Quỷ A. Vừa rồi đẩy Thẩm Tây Viên đi vào cái kia trợ lý bác sĩ cùng hộ sĩ, điên rồi giống nhau từ phòng giải phẫu lao tới. Ngay sau đó, lại một cái ăn mặc giải phẫu phục bác sĩ cũng từ phòng giải phẫu nội lao tới. Đường Thần ánh mắt từ ba người trên mặt sẽ qua, vẫn chưa ngăn trở, chỉ là thấp giọng nói, Trương Gia Đống, bàng chủ nhiệm mang thực tập bác sĩ, Tào Huánh, hộ sĩ, Tần Bình, gây tê bác sĩ. Hắn không cần nhiều lời, phó chuẩn đã là hiểu được. Hiện tại không cần lãng phí thời gian ở này đó nhân thân thượng, đạt được nặng nhẹ nhanh chậm. Phó chuẩn bước nhanh vào phòng giải phẫu. Mới vừa đi vào, liền đụng phải chính đi ra ngoài Thẩm Tây Viên. Hai người trang cái đầy cõi lòng. Viên bảo. Phó chuẩn lập tức bắt lấy nàng hai vai, nhìn kỹ trên người nàng, có hay không bị thương. Thẩm Tây Viên vội vàng lắc đầu, không có, ta nói bọn họ không gây thương tổn ta, ta liền muốn nhìn một chút thẩm hậu sùng phí lớn như vậy tâm tư rốt cuộc là muốn làm cái gì. Thật không bị thương. Hắn vẫn là không yên tâm, cẩn thận xem xét. Ngươi bối thượng làm sao vậy? Phó Chuẩn sắc mặt rất khó xem, duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo một chút nàng giải phẫu phục sau cổ chỗ, rõ ràng mà nhìn đến nàng xương bả vai thượng có dán y y dùng băng dán, nơi đó khẳng định là cái miệng vết thương. Bối thượng làm sao vậy? Phó Chuẩn trầm giọng hỏi. Thẩm Tây Viên túm một chút quần áo, không có việc gì, quải điểm bà bối. Cái gì? Bọn họ hướng ta trong thân thể phóng đồ vật, kỳ thật là một kiện bà bối. Thứ này còn rất hiếm lạ, chờ ta quay đầu lại luyện chế thành một kiện pháp bảo cho ngươi mang lên, trên người của ngươi mây tía là có thể tự động bị rời đi đi, không cần lại hướng chân của ngươi bộ chồng chất lạc. Thẩm Tây Viên cười tủm tỉm mà nói cách khác, ngươi về sau đều sẽ không lại chân đau. Vui vẻ không? Phó Chuẩn. Hắn nhìn nàng, không nói một lời. Đồng nhiên, hắn rôi tay ôm lấy nàng. Hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu mà hôn môi nàng phát đỉnh. Thẩm Tây Viên hơi mặt đỏ, nhưng thực mau liền nghĩ đến, nàng còn ở sinh hắn khí, cũng không có tha thứ hắn. Giống hắn loại này không thẳng thắn lao nam nhân, không xứng yêu đương. Thẩm Tây Viên lập tức đẩy ra hắn, ta còn có việc. Phó Chuẩn cũng không cưỡng cầu, gắt gao nắm lấy tay nàng, một cái khác phòng giải phẫu cửa, ta đã làm người thủ, bên trong người, một cái đều chạy không thoát. Còn có bên này cho ngươi làm giải phẫu, cũng một cái đều đừng nghĩ chạy. Thẩm Tây Viên nhướng mày, ngươi như thế nào nghĩ đến muốn đổ bọn họ. Phó Chuẩn không giải thích, chỉ nói, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Ta cũng muốn nghe xem thẩm tổng chuyện xưa. Thẩm Tây Viên ánh mắt chợt biến lánh. Hán, chỉ sợ hiện tại không quá phương tiện mở miệng nói chuyện. Thẩm Tây Viên nói, Hải Tiểu Viên Viên. Bùi Châu chào hỏi, trên mặt còn mang theo vết thương cũ. Thẩm Tây Viên ừ một tiếng, lại nhìn về phía Bùi Châu bên người người. Tiểu Tây Thẩm Húc bằng thanh âm run nhẹ nhẹ. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm hắn nhìn một chút, ngươi chừng nào thì tỉnh. Thẩm Húc bằng cười khổ, trong ánh mắt tràn ngập áy náy, hối hận, thống khổ. Tiểu Tây, thực xin lỗi. Thẩm Húc bằng nói, Tiểu Tây, ta. Trễ chút lại nói, ta đi trước tìm người. Thẩm Tây Viên không nói thêm cái gì. Nàng có thể lý giải Thẩm Húc bằng giờ phút này tâm tình, nhưng là đi, nàng không phải nguyên chủ, đối Thẩm Húc bằng loại này hối hận tâm lý, nàng cũng không biết muốn như thế nào ứng đối. Nàng luôn luôn không am hiểu này đó. Thẩm Tây Viên bước nhanh đi hướng Thẩm Hậu Sùng phòng giải phẫu. Phó Chuẩn từ đầu đến cuối không có buông ra tay nàng, mặc cho nàng dùng sức ném, hắn cũng chết sống không buông ra. Thẩm Tây Viên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, buông ra. Phó Chuẩn, ta chân đau, nắm ngươi, mới không đau. Thẩm Tây Viên, đương nàng ngốc sao? Hắn lúc này trên người mây tía chỉ có một chút ít mà thôi, sao có thể sẽ đau? Nhưng nàng cũng bất chấp cùng hắn cãi cọ, vạn nhất nàng đi vãn một chút. Thẩm Hậu Sùng đã chết đã có thể phiền thoái, nàng còn không có hỏi rõ ràng mụ mụ Tùng Như nguyên nhân chết đâu. Tuy rằng nàng có thể đoán được, hẳn là cùng cái này phù văn có quan hệ, nhưng nàng vẫn là cảm thấy kỳ quái. Tỷ như Thẩm Hậu Sùng đã lừa đến nàng cam tâm tình nguyện, vì cái gì không có sử dụng đoạt lấy phù văn, mà là dùng cùng chung. Nay tuyệt đối không phải đối nàng cái này nữ nhi thương hại, nhất định có nguyên nhân khác. Mà nguyên nhân này, rất có khả năng cùng mụ mụ Tùng Như nguyên nhân chết có quan hệ, nàng cần thiết biết rõ ràng. Không có người từ bên trong xuất hiện đi. Phó Chuẩn hỏi phòng giải phẫu ngoại thủ người. Không có. Thủ người lập tức trả lời, nhưng là vừa rồi, bên trong đã xảy ra hư hư thực thực bạo trá thanh âm, có người ở kêu thảm thiết, chúng ta không có đi vào, không biết đã xảy ra cái gì. Phó Tổng, ngài muốn vào đi sao? Phó Chuẩn nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên đã hướng tới cửa đi đến. Thủ người không biết là nên cản hay là nên phóng. Phó Chuẩn lập tức giơ lên cằm. Thủ người bước nhanh tiến lên đi mở cửa. Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn một trước một sau tiến vào này gian phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu nội, không có một bóng người. Đen mổ nhưng thật ra mở ra, nhưng mà trừ cái này ra, cũng không bất luận cái gì sắp làm phẫu thuật dấu hiệu. Bất quá. Vừa tiến đến, đã nghe tới rồi dày đặc mùi máu tươi, lại nhìn kỹ, sẽ nhìn đến giải phẫu trên đài, còn có chung quanh dụng cụ, trên vách tường, phảng phất bị bắn thượng một ít thì nát. Thẩm Tây Viên quét một vòng phòng giải phẫu nội tình huống. Liền nhắm hai mắt lại. Nơi này, có một tia cổ quái hơi thở. Vừa rồi ở chỗ này, khẳng định có một cái thực lực không giống bình thường tan định, đối phương thực lực phi thường cường đại, cho nên ở cố tình che giấu hơi thở thời điểm, nàng cũng không thể phát hiện. Mà ở Thẩm Hậu Sùng khởi động phù văn, chạm đến tới rồi nàng trong cơ thể kia đoàn cuồng táo thả không chỗ phát tiết mây tia khi, phù văn trực tiếp bị bạo, dựa theo nàng suy tính, Thẩm Hậu Sùng liền tính không có bị đương trường nổ chết, cũng sẽ bị tạc đến huyết nhục mơ hồ. Hiện tại nơi này tàn lưu những cái đó huyết nhục mảnh vỡ đã thuyết minh vấn đề, nhưng Thẩm Hậu Sùng lại không thấy. Phó Chuẩn an bài canh giữ ở bên ngoài người cũng không có nhìn đến có người ra vào. Hiển nhiên, Thẩm Hậu Sùng là bị người từ nơi này trống rỗng mang đi. Có thể làm được điểm này, thực lực của đối phương tự nhiên không yếu. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, người này, chỉ sợ cũng là Thẩm Hậu Sùng sau lưng chỗ dựa đi. Cái gọi là Ngọc Châu, còn có cái này Phù Văn, chỉ sợ đều là đối phương đồ vật. Thẩm Hậu Sùng không biết như thế nào được đến này phân cơ duyên, hiện giờ bị dùng ở loại địa phương này. Người biến mất. Phó Chuẩn nói, ai có thể làm được, chống rông mang đi người. Thẩm Tây Viên lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, chờ ta quay đầu lại hỏi một chút đặc sự cục trưởng. Phó Chuẩn gật đầu, hắn lại nhìn lướt qua phòng trong tình hình, thanh âm hơi trầm thấp, Viên bảo, vừa rồi ngươi, có phải hay không rất nguy hiểm? Không có a. Thẩm Tây Viên nói, Thẩm Hậu Sùng gạt ta tới quên gan, là muốn ở ta trên người khắc họa một cái phù văn, thông qua cái kia phù văn hắn liền có thể cùng chúng ta sinh mệnh cùng khí vận, cùng chúng ta hết thể công đức. Nhưng hiển nhiên, hắn chọn sai người. Loại này phù văn nhằm vào người thường hữu dụng, nhằm vào thực lực so với chính mình thấp cũng hữu dụng, nhưng sử dụng tới đã phi thường khó khăn. Nhưng hắn lại lựa chọn ở ta trên người sử dụng. Ha ha! Nàng không nhiều lời, Phó Chuẩn cũng lý giải, chỉ là còn không tránh được lo lắng. Kia hiện tại, hắn bên kia còn có thể khởi động phù văn sao? Phó Chuẩn lại hỏi, ngươi nói nơi này còn có một cái thực lực càng cường người, đối phương có thể chống rông đem Thẩm Hậu Sùng mang đi. Phó Chuẩn nhịn không được lại nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái. Thẩm Tây Viên đương nhiên biết hắn là có ý tứ gì. Nàng nhìn về phía hắn, ngươi muốn thử xem bị Thuấn Di mang đi sao? Phó Chuẩn sửng sốt một chút. Ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Thẩm Tây Viên trái lại nắm lấy hắn tay, hướng hắn chớp một chút đôi mắt. Phó Chuẩn chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, đầu cũng hôn mê một chút. Lại mở to mắt thời điểm. Phó Chuẩn nắm chặt Thẩm Tây Viên tay, sắc mặt mặc danh, đây là ngươi, Thuấn Di. Thẩm Hậu Sùng ở chỗ này. Nhìn này nhỏ hẹp cách gian, còn có ngồi cầu. Thẩm Tây Viên một khuôn mặt hồng lấy máu. Không phải. Ta chính là tùy tiện di động một chút, mang ngươi thể nghiệm một chút. Không có lựa chọn mục đích địa. Thẩm Tây Viên cắn môi, nhịn không được chừng hắn, là ngươi quá nặng. Ta trọng. Phó Chuẩn nhướng mày. Thẩm Tây Viên gật đầu, ngươi thân phụ mây tía, linh hồn muốn so với người bình thường trọng đến nhiều, muốn nhắc tới ngươi so nhắc tới Thẩm Hậu Sùng khó được thật tốt không tốt. Phó Chuẩn gật gật đầu, thì ra là thế. Vậy ngươi trước kia, có hay không di động đến loại địa phương này quá? Đương nhiên không có. Thẩm Tây Viên tức giận đến không nhẹ, ta lại không có gì đặc thù đam mê, vì cái gì muốn tới loại địa phương này. Phó Chuẩn, kia cùng ta tới, là lần đầu tiên. Đúng vậy. Cũng không cùng người khác đã tới. Phó Chuẩn cười. Thẩm Tây Viên, đương nhiên không có. Phanh phanh phanh. Phòng vệ sinh cách gian bỗng nhiên bị gõ vang. Một cái buồn bực thanh âm truyền đến. Ai huynh đệ, thật không đến mức, bệnh viện bên ngoài những cái đó tiểu lữ quán, một giờ liền 30 khối. Ngươi muốn liền 30 khối cũng không chịu ra, đi tìm cái không phòng bệnh cũng đúng à, lại vô dụng, bệnh viện hoa viên nhỏ trung gian có phiến phong cảnh trúc, chỗ đó cũng rất thích hợp. Làm gì thế nào cũng phải tại đây trồng trọt nhi. Các ngươi không chê xú, ta mẹ nó còn bị các ngươi làm đến kéo không ra đâu. Thẩm Tây Viên một khuôn mặt đỏ lên. Nàng hung hăng mà giẫm Phó Chuẩn chân, ngay sau đó lập tức đẩy ra phòng vệ sinh môn ra bên ngoài chạy. Nhưng mà nàng vừa mới chạy ra, một người nam nhân vừa lúc tiến vào, nhìn đến nàng thời điểm. Nam nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó xấu hổ cười, thực xin lỗi chạy sai rồi chạy sai rồi. Nam nhân chạy nhanh lui ra ngoài, quải hướng về phía cách vách phòng vệ sinh. Ngay sau đó, a, Lưu Manh, có người tiến vê đút cờ nữ chơi Lưu Manh. Ta không có. Ai ai đại tỷ, ta không có a, ta nhìn lầm rồi. Phó Chuẩn cũng đã bay nhanh mà đi ra, túng Thẩm Tây Viên nhanh tay đi ra khỏi đi. Chạy đến cách vách vị kia nam sĩ, chính bi thôi mà cùng bảo an giải thích. Ta vừa rồi tiến bên này, nhưng bên trong có cái nữ. Ta cho rằng ta chạy sai rồi chạy nhanh ra tới lại vào cách vách, nhưng cách vách vẫn là nữ. Ta thật không phải cố ý, không tin các ngươi xem theo dõi a. Ngươi lừa quỷ đâu? Xem theo dõi? Phòng vệ sinh sao có thể có theo dõi? Này! Ta thật là hoan uổng a. Nam nhân khóc không ra nước mắt. Vài vị nữ sĩ yêu cầu báo nguy, bảo an cũng tới, chính tốn vị này nam sĩ không cho hắn đi. Ngươi nói bên trong có nữ, nhưng ta lão công vừa rồi đi vào nhìn, căn bản không có nữ. Ngươi gạt người. Ngươi nói dối. Ta thật không có. Nam nhân cả người là miệng đều giải thích không rõ. Thẩm Tây Viên bị Phó Chuẩn túm ra tới, trải qua bên này thời điểm, nàng ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói. Tẩu thi. Chi dạng sắp cấp Thẩm Tây Viên quỳ xuống. Ta tổ tông ai. Chi dạng vô ngữ mà nói, ngươi liền không thể hơi chút cóng điểm người. Hiện tại bàng cương sát thê đã truyền khắp toàn bộ bệnh viện, nói cái gì đều có. Vấn đề là chúng ta liền án đều còn không có lập, đều đã nháo tới rồi trên mạng, các vong hữu lòng đầy căm phẫn mà kêu chúng ta cấp cách nói, chúng ta đi chỗ nào cấp a? Bàng cương lão bà kêu Cát Tuệ, hắn nhạc phụ kêu Cát Phong, Cát Phong là chúng ta Nam Thành chữa bệnh hệ thống lãnh đạo, hiện tại còn tại vị. Chúng ta nhưng thật ra chủ động liên hệ vị này lãnh đạo, nhưng người ta nói, không hy vọng tin đồn ôn, cũng tin tưởng con rể không có sát nữ nhi, hy vọng chúng ta có thể mau chóng bình ổn lời đồn, không cần lại cấp vô tội người nhà mang đến thương tổn. Thẩm Tây Viên có chút kinh ngạc. Bùi Châu cũng rất kỳ quái, đây là vì cái gì a? Này không phải người bình thường phản ứng đi. Người bình thường ở nữ nhi rời nhà trốn đi không có tin tức lúc sau, nghe nói nữ nhi có khả năng bị con rể giết hại, như thế nào cũng không có khả năng như vậy bình tĩnh đi. Chỉ dạng, đích xác không phải người bình thường phản ứng. Nhưng vấn đề là, không có Cát Tuệ người nhà báo án, chúng ta cảnh sát liền lập án đều không thể, như thế nào quản. Làm ta trực tiếp vọt vào nhân gia trong nhà đi điều tra sao. Phó chuẩn nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, nói, bàng cương giải phẫu làm bộ, hư hư thực thực tham dự mua bán khí quan. Chi dạng vẻ mặt mộng bức. Thẩm Tây Viên cũng là sửng sốt, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, nàng lập tức gật đầu, đối. Chi dạng, ta trong lúc phẫu thuật gây tê mất đi hiệu lực tỉnh lại, nghe được bàng cương nói, không riêng muốn cắt bỏ ta gan, còn muốn đem ta thận cung cấp cắt bỏ. Gan là dùng để cho ta phụ thân làm phẫu thuật, nhưng cái kia thận, hắn có thể bán đi. Ta cử báo hắn. Hiện tại có lý do lập án đi. Chi dạng biểu tình, tương đương một lời khó nói hết. Bất quá. Tốt xấu luôn là cái lấy cớ a. Lại còn có xem như cái không có trở ngại lấy cớ. Bất quá, chi dạng vẫn là có chút không xác định. Hắn nhìn Thẩm Tây Viên, ngươi nói bảng cương những cái đó, ta đều đã biết, ngươi thật là. Nhìn ra tới. Bằng không đâu, ngươi nói cho ta a. Hành. Chi dạng gật đầu, không nên hoài nghi vị này Hoa Trung phân cục lão đại, có ngươi những lời này. Chúng ta liền đi hảo hảo lục soát nhà bọn họ. Một khi lục soát ra thi thể, có hay không người báo án liền không quan trọng, hình sự án kiện, trực tiếp có thể lập án. Chi dạng đem thiệp án kia mấy người, bàng cương mang thực tập sinh, giải phẫu trợ lý bác sĩ Trương Gia Đống, hộ sĩ Tào Gánh cùng với gây tê bác sĩ Tân Bình, đều cấp mang đi. Phó chuẩn cũng muốn mang Thẩm Tây Viên đi. Bất quá bên cạnh còn có cái mắt trông mong Thẩm Húc Bằng. Tiểu Tây. Thẩm Húc Bằng mắt trông mong mà nhìn Thẩm Tây Viên. Hắn mới vừa tỉnh lại, nghe hộ sĩ nói Thẩm Tây Viên phải cho nhị thúc quên gan sự tình lúc sau, hắn liền bất chấp cái gì, lảo đảo nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới ngăn trở, còn là chậm một bước. May mắn Tiểu Tây không có việc gì. Thẩm Húc Bằng áy náy lại thống khổ. Thẩm Tây Viên đánh giá Thẩm Húc Bằng liếc mắt một cái, nói, ngươi mới vừa tỉnh. Thẩm Húc Bằng vội vàng gật đầu. Thẩm Tây Viên nói, cho ngươi chuyển cái bệnh viện đi. Thẩm Húc Bằng sửng sốt, vội vàng lại nói, đều nghe ngươi. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Bùi Châu, Bùi viện trưởng, có thể hay không cấp cái giường ngủ. Hắn nằm mau hai nguyệt, đến hảo hảo kiểm tra một chút đi, cũng không thể sốt ruột đi lại. Bùi Châu chớp mắt, đương nhiên có thể, nhà của ta bệnh viện, có tiền là có thể trụ, không tệ. Có tiền là có thể trụ. Thẩm Tây Viên tức khắc quay đầu trừng mắt nhìn phó chuẩn liếc mắt một cái. Tiền. Tiền cái giám A. Nàng hiện tại chính là không có tiền. Còn thiếu hề duệ vé máy bay tiền đâu. Nói lên cái này. Thẩm Tây Viên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Hề Duệ thường lui tới thực ham thích với kiếm khách hộ, như thế nào gần nhất cũng chưa cái gì công trạng. Nay tiểu đồ đệ bị tuổi nhỏ khi cứu hắn một mạng tiểu thanh mai chuyện này cấp vướng chân, mấy ngày này đều không tư kiếm tiền đâu. Không có shop online tài chính nơi phát ra, nàng hiện tại chính là cái kẻ nghèo hèn. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Thẩm Húc Bằng, chính ngươi có tiền nằm viện sao? Thẩm Húc Bằng lại là sửng sốt, vội vàng gật đầu, có. Vậy là tốt rồi. Thẩm Tây Viên nhẹ nhàng thở ra. Thời buổi này, không nói chuyện tiền mọi người đều có thể làm bằng hữu. Cấp Thẩm Húc Bằng an bài ở Bùi Châu bệnh viện. Chuyển viện trên đường, Thẩm Tây Viên hỏi Thẩm Húc Bằng, phía trước sự tình. Thẩm Húc Bằng đã sớm tưởng cùng muội muội giải thích. Hắn nói, ta hiện tại nhớ không rõ lắm là khi nào bắt đầu, ta tổng cảm thấy chính mình trong đầu như là nhiều một người. Hắn sẽ cùng ta nói chuyện, ta làm chuyện gì thời điểm hắn cũng đều sẽ xen mồm, liền cùng lời thuyết minh giống nhau. Ta phía trước không biết là chuyện như thế nào. Còn đi cố vấn quá bác sĩ nói ta có tinh thần phân liệt khả năng. Còn nói ta tuổi này, dễ dàng nhất phát bệnh. Ta tức giận đến không được. Ta không có bệnh tâm thần. Trong đầu người kia không phải ta. Cũng mặc kệ ta nhìn nhiều ít cái bác sĩ đều là nói như vậy. Ngay từ đầu kỳ thật chính là có chút ồn ào, tỉ như ta đang ở làm cái gì. Đồng nhiên người nọ ở ta trong đầu nói một câu, ta còn tưởng rằng là người khác đang nói chuyện với ta, náo loạn rất nhiều ô long. Nhất phiền chính là, hắn tổng đánh gãy ta suy nghĩ, làm cho ta thực táo bạo. Nhưng trừ cái này ra, giống như cũng không có gì không khỏe, ta lại không nghĩ đi bị bác sĩ trở thành bệnh tâm thần, liền không lại xem bác sĩ. Nhưng là, cũng không biết qua bao lâu, có một ngày, ta hảo hảo ngủ đâu, một cái chơi khá tốt anh em bỗng nhiên gọi người tới, đem ta ấn tấu một đốn, phi nói ta cho hắn đội nón xanh, ta hoan buồng à. Lại sau lại, các loại ta chưa làm qua chuyện phiền toái nhi tìm tới ta, hơn nữa ta rõ ràng ngủ một đêm, không biết vì sao, ngày hôm sau lên vẫn là đặc biệt mệt, ta nhìn cái hai nhân cách điện ảnh, đống nhiên ý thức được, ta kia có tính không là hai nhân cách. Trong đầu người kia, lợi dụng thân thể của ta, buổi tối ra tới hoạt động. Ta lại tìm bác sĩ tâm lý, nhưng là bác sĩ tâm lý nói cho ta, trong tình huống bình thường, hai nhân cách là sẽ không biết lẫn nhau tồn tại, hoặc là phó nhân cách biết chủ nhân cách tồn tại, mà chủ nhân cách giống nhau là sẽ không biết phó nhân cách tồn tại. Giống ta tình huống như vậy tuyệt vô cận hữu, hắn cảm thấy so với hai nhân cách, ta càng như là vọng tưởng chứng. Ta lúc ấy thực sợ hãi, ta bắt đầu buộc chính mình suốt đêm không ngủ, nhưng không biết vì sao, ta vừa đến buổi tối liền vây được không được, thực mau liền ngủ, lại tỉnh lại liền phát hiện hắn lại làm rất nhiều sự. Ta lo lắng sẽ ra đại sự, ta liền tưởng về quê đi. Làm ta ba nhìn ta, ở kia địa phương cũng ra không được chuyện gì, hắn liền tính là buổi tối chiếm thân thể của ta, một đêm công phu hắn cũng chạy không ra chúng ta núi lớn. Chính là, Thẩm Húc Bằng nhìn về phía Thẩm Tây Viên, liền ở ta trở về trước một đêm, ta không dám ngủ, uống lên rất nhiều cà phê, ta ở giả bộ ngủ. Cà phê uống nhiều quá dễ mắc tiểu, đặc biệt là ban đêm, luôn muốn thượng vê nút cờ, ta đêm khuya thời điểm lên lần đó, nghe được Nhị Thúc cùng Kim Tuệ đang nói chuyện. Thẩm Húc Bằng cắn răng, ta nghe được bọn họ đang nói cái gì Ngọc Châu, Tà Châu, còn nói đưa ngươi đi ngồi tù, ngươi mới có thể ngoan một chút. Đúng rồi, ta nhớ tới, này đó chính là ở ngươi ngồi tù trước kia đoạn thời gian. Thẩm Tây Viên khẽ gật đầu. Thẩm Húc Bằng linh hồn bị hao tổn, rất nhiều ký ức không rõ ràng lắm, này đều thực bình thường, hắn có thể nhớ rõ này đó đã không tồi, trông cậy vào hắn nhớ kỹ chuẩn xác thời gian, quá khó. Kia sau đó đâu? Ngươi bị phát hiện? Thẩm Tây Viên hỏi. Thẩm Húc Bằng có chút tu quẫn, ân, ta lúc ấy quá mức khiếp sợ, chạm lâu rồi chân cũng ma, liền đá tới rồi đổ vật. Làm ra động tĩnh, bị bọn họ phát hiện. Nhắc tới cái này, Thẩm Húc Bằng lại nhịn không được cắn răng, bị phát hiện sau. Kim Tuệ nhìn ta liếc mắt một cái, liền cùng Nhị Thúc nói, vừa lúc đặt ở ta trong đầu hồn dưỡng đến không sai biệt lắm, cũng nên ngưng tụ. Ta lúc ấy cầu Nhị Thúc, nhưng Nhị Thúc lại lắc đầu, nói ta quá lô mãng, không nên như vậy tò mò. Nhị Thúc làm ta hảo hảo dưỡng, ngày sau một ngày nào đó, còn sẽ đem thân thể trả lại cho ta. Lúc sau, ta liền hoàn toàn mất đi thân thể khống chế quyền. Chi phối ta thân thể, biến thành cái kia hồn. Ta nguyên tưởng rằng hắn chỉ chiếm dụng ban ngày, buổi tối có lẽ có thể đem thân thể cho ta. Chính là, Thẩm Húc Bằng cắn răng nói, chính là, đối phương hoàn toàn chiếm hữu thân thể của ta, không chỉ có như thế, ta cảm thấy chính mình mỗi ngày đều ở bị ăn luôn. Ta hình dung không ra, dù sao chính là, ta cảm thấy ta mỗi ngày đều ở biến yếu, ngay từ đầu ta còn phản kháng, xé rách, nhưng ta giống như là bị nhốt trụ, bị người một ngụm mà cắn rớt, mặc kệ ta lại như thế nào dễ rủa cũng chưa dùng, ta đang không ngừng thu nhỏ. Thẳng đến ở Thẩm Lam sinh nhật ngày đó, gặp phải ngươi. Thẩm Húc Bằng ngẩng đầu nhìn Thẩm Tây Viên, lúc ấy hắn muốn đâm ngươi, ta liều mạng ngăn trở, cũng vô dụng. May mắn chính ngươi né tránh. Hắn xe đâm cho như vậy tàn nhẫn, thân thể cũng không sai biệt lắm hủy hoại, ta cũng không khổ sở, ta nghĩ chỉ cần thân thể đã chết, hắn hẳn là liền cùng ta giống nhau cũng đã chết đi, như vậy đối ai đều hảo. Thẩm Húc Bằng cười một chút, ngươi ngày đó ở ta giữa mày điểm một chút, cũng không biết là cho ta cái gì, dù sao ta lúc ấy liền một cái giật mình, cảm thấy sức lực khôi phục chút. Ta liền bắt đầu cùng hắn giằng co, tranh đoạt, ta trái lại cắn hắn. Hắn có chút ngượng ngùng giống nhau, ta đem hắn cấp ăn, ta liền tỉnh. Ngồi ở xe thương vụ hàng sau cùng Bùi Châu, nghe được sởn tóc gáy, ngươi đem hắn cấp ăn. Kia hắn rốt cuộc là ai? Thẩm Húc Bằng lắc đầu, ta cũng không biết ta kỳ thật vẫn luôn đều nhìn không thấy hắn mặt, nhưng ta có thể cảm giác được hắn. Hắn giống như cùng ta lớn lên giống nhau đi. Thẩm Tây Viên nói, kia chỉ là một cái hồn thể, không có dung mạo chi phân. Ngươi ăn liền ăn, vừa lúc có thể đền bù ngươi bị hao tổn hồn thể. Bùi Châu, này không tính ăn người. Thẩm Tây Viên vô ngữ, cái kia hồn thể không tính người, hắn bị người dưỡng ở Thẩm Húc Bằng trong đầu, liền cùng dưỡng cái đồ bổ giống nhau. Nhưng hắn không phải có thể chiếm dụng Thẩm Húc Bằng thân thể làm chuyện xấu sao? Bùi Châu khó hiểu. Thẩm Tây Viên nói, đó là bởi vì hắn nguyên bản cũng là người hồn, chẳng qua bị thu lúc sau, đã bị lao đi một bộ phận ký ức, lại trang nhập tân vật chứa chung dưỡng. Chờ yêu cầu thời điểm liền rút ra, hủy diệt hết thảy, dung nhập chính mình thần hồn giữa, loại này biện pháp dùng để tu bổ bị thương thần hồn, phi thường hữu dụng. Bùi Châu, kia không phải là người. Thẩm Tây Viên, nhiều lắm tinh quỷ. Bùi Châu một lời khó nói hết mà nhìn Thẩm Húc Bằng, tiểu tử có tiền đồ, lại nói như thế nào, ngươi cũng là ăn qua quỷ người. Thẩm Húc Bằng, Phó Chuẩn méo méo Thẩm Tây Viên tay, nhắc nhở nàng một câu, Kim Tuệ sáng sớm liền biết Ngọc Châu cùng Tà Châu sự, ở Thẩm Húc Bằng trong cơ thể dưỡng hồn sự, nàng cũng biết. Thẩm Tây Viên lập tức đỡ chán, ta nói đi, vừa rồi muốn nói cái gì tới, ta cấp đã quên. Chính là cái này. Phía trước Thẩm Hậu Sùng nói cho ta, Ngọc Châu kỳ thật là Tà Châu, có thể cho người mang đến vận may, nhưng càng sẽ hút đi người thọ mệnh, cho nên ở ta mụ mụ sau khi qua đời, hắn sợ Ngọc Châu tìm tới ta, liền đem ta đưa vào ngục giam, đồng thời hắn còn cố ý giấu giếm Tà Châu sẽ đả thương người mệnh chân tướng, chỉ đem Ngọc Châu có thể cho người mang đến vận may bí mật tiết lộ cho Kim Tuệ, lại chưa từng tưởng Kim Tuệ đã sớm theo dõi Ngọc Châu, Thẩm Hậu Sùng liền thuận nước đẩy thuyền, làm Kim Tuệ ba chiếm Ngọc Châu. Hơn nữa Ngọc Châu thức tỉnh thời điểm ta ở ngục giam, Ngọc Châu tìm không thấy ta, liền nhận Kim Tuệ là chủ. Thẩm Tây Viên cười lạnh, hiện tại xem ra, mặc kệ là Ngọc Châu vẫn là Tà Châu, hết thể bí mật, Kim Tuệ đều là biết được. Bùi Châu nghe được phức tạp vô cùng. Chỉ có Phó Chuẩn lý giải Thẩm Tây Viên ý tứ. Kim Tuệ cùng Thẩm Hậu Sùng, sướng vừa ra tuồng. Phó Chuẩn nói, Thẩm Tây Viên cười lạnh, này hai người cố ý ở trước mặt ta chỉ trích đối phương, Kim Tuệ nói Thẩm Hậu Sùng lừa nàng Ngọc Châu thật muốn. Mà Thẩm Hậu Sùng cũng nói hắn là cố ý lừa Kim Tuệ, nhưng kỳ thật, bọn họ cho nhau cái gì đều biết. Cho nên vì cái gì muốn nói cái này dối đâu. Phó Chuẩn, ngươi lần trước còn nói, Kim Tuệ thừa nhận đến quá nhanh. Thẩm Tây Viên gật đầu. Phía trước, Kim Tuệ bị trảo, Thẩm Lam tự sát lúc sau đã phát điều trường với bù, lên án Thẩm Tây Viên, làm Thẩm Tây Viên trở thành toàn võng đều biết ác độc nữ sinh, đẩy hoài thai 8 tháng mẹ kế xuống lầu cái loại này ác độc nữ sinh. Ngay sau đó, Kim Tuệ khiến cho luật sư thay thế nàng phát biểu thanh minh, thừa nhận 2 năm trước Thẩm Tây Viên không đẩy nàng, là nàng chính mình không cẩn thận quăng ngã, Thẩm Tây Viên là bị oan uổng bỏ tù. Kim Tuệ còn thừa nhận nàng cùng nàng nữ nhi Thẩm Lam đã làm rất nhiều sai sự, nhưng là Thẩm Lam đã chết, khiến cho hết thể đều đến đây kết thúc, dừng ở đây đi. Ở các vong hữu xem ra, Kim Tuệ chính là ở trải qua hết thể lúc sau, đại triệt hiểu ra. Nhưng Thẩm Tây Viên lại cảm thấy có chút không khỏe, bởi vì Kim Tuệ thừa nhận đến quá nhanh. Vô luận như thế nào, Thẩm Lam tự sát đều cùng Thẩm Tây Viên thoát không được căn hệ. Kim Tuệ nữ nhân này, nàng từ nhỏ trải qua, làm nàng người này tân sưởng ngạnh đến cùng bản thạch giống nhau. Loại này nữ nhân sẽ bỗng nhiên chi gian đại triệt hiểu ra, thừa nhận chính mình trước kia làm như vậy nhiều chuyện xấu, hiện tại báo ứng là gieo gió gặt bão. Còn sẽ giúp Thẩm Tây Viên tẩy trắng. Này không phù hợp Kim Tuệ tính cách cùng nhân thiết. Chân chính Kim Tuệ, ở nữ nhi Thẩm Lam tự sát lúc sau, nhất định sẽ giận chó đánh mèo Thẩm Tây Viên. Sẽ ghi hận Thẩm Tây Viên, sẽ đem nữ nhi tự sát sở hữu chịu tội tất cả đều quái ở Thẩm Tây Viên trên người. Đừng nói là cấp Thẩm Tây Viên tẩy trắng, Kim Tuệ hận không thể đem Thẩm Tây Viên lột ra rút gân, hận không thể làm Thẩm Tây Viên bị vạn người thoá mạng. Lúc ấy Thẩm Tây Viên liền cảm thấy Kim Tuệ tình ngộ, cùng ấy bồ thượng xin lỗi rất quái dị, nhưng là kia phân ấy bồ thượng thuyết minh, đã chứng thực đích xác chính là Kim Tuệ ủy thác luật sư phát. Thẩm Tây Viên trực giác có chỗ nào không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được. Hiện tại đều đối thượng. Kim Tuệ căn bản không có khả năng đống nhiên tỉnh ngộ. Kim Tuệ từ lúc bắt đầu liền biết Ngọc Châu, Tà Châu bí mật, nàng cùng Thẩm Hậu Sùng, vẫn luôn là một đám. Phó Chuẩn nói, Thẩm Hậu Sùng đối Kim Tuệ bỏ đá xuống giếng, cùng Kim Tuệ ly hôn, tuyên bố đem sở hữu tài sản đều cho ngươi, còn cố ý biểu đặt ra một cái Ngọc Châu, Tà Châu chuyện xưa, đem ngươi sở gặp hết thảy đều đẩy đến Kim Tuệ trên người, mục đích chính là vì làm ngươi ở quên gan khi cam tâm tình nguyện, làm cho hắn phủ văn có hiệu lực. Kìa Kim Tuệ đâu? Thẩm Tây Viên gật gật đầu, đúng vậy, Kim Tuệ vì cái gì muốn phối hợp Thẩm Hậu Sùng? Ở nữ nhi Thẩm Lam đã chết dưới tình huống, Kim Tuệ hẳn là phi thường tuyệt vọng mới đúng, Kim Tuệ hẳn là muốn hung hăng mà trả thù ta mới đúng, nhưng nàng lại hoàn toàn tỉnh ngộ. Quả thực buồn cười. Thẩm Tây Viên ánh mắt đạm mạc, Thẩm Hậu Sùng cùng Kim Tuệ vẫn luôn ở trước mặt ta diễn kịch. Sau lại ly hôn, nháo phiên, trở mặt thành thủ, hết thể chỉ sợ đều là đã sớm kế hoạch tốt. Phó Chuẩn gật đầu. Bọn họ phối hợp thiên y để vô phùng. Hai người lý do thoái thác cũng có thể bổ sung cho nhau, mấu chốt là từ ngươi ở Thẩm Lam sinh nhật bữa tiệc nháo bắt đầu, mãi cho đến mặt sau hai người ly hôn. Hết thể đều quá tự nhiên, tìm không ra bất luận cái gì làm bộ dấu hiệu. Nếu không phải Thẩm Húc Bằng lời nói mới rồi, căn bản tìm không thấy này hai người lỗ hổng, thật đúng là không có biện pháp phát hiện, bọn họ vẫn luôn là một đám. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, nhìn về phía Phù Hợp Tôn, ta muốn đi gặp Kim Tuệ. Nàng khẳng định biết Thẩm Hậu Sùng ở đâu. Phó Chuẩn, ta liên hệ một chút chỉ dạng, Kim Tuệ án tử giai đoạn trước điều tra lấy được bằng chứng đã kết thúc, hiện tại viện kiểm sát còn ở duyệt lại, ít ngày nữa liền sẽ nhắc tới công tố, nàng người hiện tại câu lưu sở, hẳn là có thể nhìn thấy. Đem Thẩm Húc Bằng phòng bệnh an trí hảo, Thẩm Tây Viên muốn đi. Thẩm Húc Bằng nhịn không được gọi lại nàng, Tiểu Tây, ngươi, chú ý an toàn. Thẩm Tây Viên gật đầu, ta biết. Thẩm Húc Bằng còn muốn nói cái gì, nhưng trung quy cũng không nói thêm nữa. Hắn nhìn ra được tới, hiện tại Tiểu Tây, thực không giống nhau. Nàng sớm đã không cần hắn cái này ca ca bảo hộ, nàng chính mình liền rất cường đại, bên người nàng còn có một cái như vậy cường đại nam nhân. Thấy Kim Tuệ xin đã trình đi lên, hôm nay thứ bảy, nhanh nhất hẳn là thứ hai tuần sau mới có thể thấy. Thẩm Tây Viên ở trì dạng bên kia thuận tiện bổ báo án tài liệu, trì dạng bên kia đã ở xin điều tra lệnh, điều tra bảng cương gia. Phó chuẩn vài thiên cũng chưa đi làm, đường thần thúc giục không ngừng. Bởi vì vừa lúc có một cái tân nguồn năng lượng hạng mục, là cùng chính phủ móc đối, có vị tương quan bộ môn đại lão yêu cầu phó chuẩn tự mình đi bái kiến, đây là một tháng trước liên ước hảo, hiện tại đại lão bên kia cuối cùng không ra thời gian, phó chuẩn cần thiết đến đi. Thẩm Tây Viên nhìn muốn nói lại thôi phó chuẩn, vẻ mặt không thể hiểu được, ngươi vội ngươi, xem ta làm cái gì. Phó chuẩn hơi hơi nhấp môi, cùng quý bộ trưởng gặp mặt, không thể đẩy. Quản ta chuyện gì? Đêm nay không thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Phó chuẩn nói. Thẩm Tây Viên không nghĩ phản ứng hắn. Phó chuẩn, ta ở cùng ngươi báo bị hành trình. Thẩm Tây Viên. Phó chuẩn, cùng quý bộ trưởng ăn cái cơm chiều, rồi sau đó hội đàm sẽ không vượt qua 2 tiếng đồng hồ, không thể chiếm dụng quý bộ trưởng quá nhiều nghỉ ngơi thời gian. Buổi tối 11 giờ chung phía trước, khẳng định có thể về nhà. Thẩm Tây Viên như cũ không phản ứng hắn. Phó chuẩn cũng không lại dây dưa cái này đề tài, lại nói, ta cùng quý bộ trưởng đêm nay ước ở nhà hắn bên kia, quý bộ trưởng là trưởng bối, ta mang bạn gái qua đi cho hắn xem cũng rất thích hợp. Chính là, quý bộ trưởng biết đến lời nói, liền tất cả mọi người đã biết. Thẩm Tây Viên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi mang ngươi bạn gái đi, cùng ta có quan hệ gì? Phó chuẩn, ngươi nếu là chịu đi, ta liền không mang theo nàng. Thẩm Tây Viên cắn răng, ta không đi, ngươi ái mang ai đi mang ai đi. Phó chuẩn bật cười, ngươi còn không phải là cái kia ai. Lan. Thẩm Tây Viên không nghĩ phản ứng hắn, trực tiếp cùng tài xế nói, đưa ta hồi tiểu khu. Tài xế có chút khó xử, từ kính chiếu hậu xem phó chuẩn. Phó chuẩn hơi hơi gật đầu, tài xế lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quẹo trái. Phó chuẩn nắm lấy tay nàng, Viên bảo, ta biết ngươi còn sinh khí, không quan hệ, ta có thể chờ. Đang đợi trong khoảng thời gian này, ngươi tưởng như thế nào đối ta đều được, chỉ đừng đem ta đẩy ra, ngươi làm ta chờ bao lâu đều được. Thẩm Tây Viên nhìn về phía ngoài cửa sổ, không phản ứng hắn. Phó chuẩn hơi hơi thở dài, cũng không dám bước thật chặt, nhéo tay nàng, ôn nhu tinh tế mà cho nàng mát xa ngón tay, nàng tưởng rút ra tay, hắn còn không cho, đừng núp nhích, ta cho ngươi xoa bóp tay. Bên trong xe không gian liền ít như vậy, nàng lại dịch cũng chỉ có thể dịch đến cửa xe bên cạnh, đơn giản không để ý tới hắn. Hắn ái niết liền niết đi, dù sao nàng chính là không để ý tới hắn. Thức mau, xe ở Thẩm Tây Viên thuê nhà tiểu khu cửa dừng lại. Tài xế xuống xe mở cửa xe. Thẩm Tây Viên lập tức liền xuống xe, nhưng tay còn bị người túm đâu. Buổi tối ta vội xong rồi, tới tìm ngươi. Hắn nói. Thẩm Tây Viên chừng hắn, tìm ta làm gì? Buông ra, ta phải đi. Hắn ngón tay ở nàng lòng bàn tay câu một chút, buông lỏng ra nàng. Thẩm Tây Viên cũng không quay đầu lại mà chạy đi. Cho thuê phòng, hiện tại là Hoa Trung phân cục phòng làm việc. Thẩm Tây Viên trở về thời điểm, trong nhà ba con quỷ đang ở ai bận việc nấy. Tiểu Mỹ ngồi ở máy tính trước mặt lên mạng. Ti Ti đang không ngừng mà nhổ nước miếng, bỏ vào bình, chỉ có móng tay cái lớn nhỏ cái loại này cái chai. Mà kính quỷ nằm liệt trên sofa, một bên gặm hương nến một bên xem TV. Nhìn đến Thẩm Tây Viên trở về, kính quỷ một lộc cộc từ trên sofa bỏ dậy, bay nhanh mà chạy tới cấp Thẩm Tây Viên lấy dép lê. Đại nhân, ngài như thế nào có rảnh lại đây? Chúng ta phân bộ văn phòng hết thể đều hảo. Ở đặc sự nhi áp thượng, chúng ta Hoa Trung phân cục trướng thượng đã có 1.800 tích phân. Thẩm Tây Viên nhìn một chút tích phân cấu thành, nói thẳng, dùng ti ti nước miếng bán đến tích phân, không cần toàn bộ quải sổ cái thượng, dựa theo 37 phân. Các ngươi về sau ai bán đồ vật cũng như vậy phân. Kính quỷ chạy nhanh vỗ tay, hoa, đại nhân ngài cũng quá hào phóng, chúng ta đều là ngài quỷ, chúng ta chính là ngài, ngài cư nhiên cho chúng ta phân ba thành. Ái ngươi nha đại nhân. Ti ti cũng là lập tức nhìn qua, hai mắt sáng lấp lánh. Từ bị Thẩm Tây Viên đăng ký thành Hoa Trung phân cục thành viên, cũng đều có đặc sự nhi vòng tay, đổ bộ đặc sự nhi áp lúc sau, bọn họ phát hiện thế giới thật sự đại. Tích phân không gì làm không được. Bọn họ cần cù chăm chỉ mà kiếm tích phân, cũng thật không nghĩ tới muốn chính mình lấy, bởi vì bọn họ kỳ thật đều là đại nhân quỷ nha, bọn họ hết thể đều là đại nhân, bọn họ sao lại có thể có tài sản riêng. Hiện tại đại nhân cư nhiên phải cho bọn họ phân tích phân. Tam thành đã rất nhiều được không? Theo bọn họ hiểu biết, mặt khác thiên sư thuần dưỡng tiểu quỷ nhi, ngày thường đều là làm cu ly, có đôi khi liền hương đến cũng chưa đến ăn, thực đáng thương đâu. Thẩm Tây Viên chụp kính quỷ đầu, là ti ti 7, công chứng 3. Ti ti 7 thành. Tức khắc, ba con tiểu quỷ tất cả đều trừng lớn đôi mắt, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Ti ti cũng rất là sợ hãi, đại nhân, ta là ngài quỷ, ta không cần tích phân. Hảo, liền như vậy quyết định, viết nhập chúng ta hoa trung phân cục chương trình, về sau mặc kệ là ai, đều làm theo. Thẩm Tây Viên nói, đại nhân, ngài là ta đã thấy tốt nhất đại nhân, ta kính quỷ tỏ vẻ, nhất định đối đại nhân máu chảy đầu rơi. Ngươi có gân não? Ba con tiểu quỷ đều cùng tiêm máu gà giống nhau. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy di động điểm cơm hộp. Vừa lúc Hề Duệ gọi điện thoại hỏi nàng ở đâu, nàng liền nói, Hề Duệ nói hắn đóng gói lại đây ăn. Nửa giờ lúc sau, Hề Duệ liền mang theo đóng gói tốt đồ ăn lại đây, hắn trong túi còn xùy toa toa. Thẩm Tây Viên thân thủ bậc lửa một cây hương nến, lại ở hương nến thả điểm dẫn hồn hương, thuốc lá lượn lờ, hơn nữa toa toa tổng cộng 4 con tiểu quỷ cũng có thể ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Khác nhau chính là, Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ là thật sự đem đồ ăn ăn vào trong bụng, mà 4 con tiểu quỷ ăn xong lúc sau, đồ ăn vẫn là hoàn chỉnh, cùng không ăn qua giống nhau. Hề Duệ, ngươi mấy ngày nay cũng chưa luyện công. Thẩm Tây Viên quét hắn liếc mắt một cái. Hề Duệ vội vàng nhận sai, thực xin lỗi sư phụ, toa toa nói cảm nhận được đem nàng linh hồn giam cầm ở bút bê vải trong cơ thể người kia hơi thở, ta liền ở bệnh viện ngồi xổm, chính là cái gì cũng chưa bắt được. Cũng không biết là toa toa cảm giác sai rồi, vẫn là người nọ đã chạy. Thẩm Tây Viên, toa toa ở đâu cảm ứng được? Liền ở bệnh viện. Hề Duệ nói. Thẩm Tây Viên lại hỏi toa toa. Toa toa có chút ngượng ngùng, đại nhân, ta hảo tâm có chút không nhớ rõ, người nọ giam cầm ta thời điểm, ta còn thực nhỏ yếu. Chỉ có thể cảm ứng được một chút điểm, ta nghĩ không ra. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, các ngươi cẩn thận một chút, nếu chân thật nhận đối phương là ai, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, kêu ta. Đại nhân, ta có thể báo thủ. Toa toa phồng lên quai hàm nói. Thẩm Tây Viên, ngươi muốn thử xem cũng có thể, nhớ rõ nhiều mang mấy trường kim trùng cháo phủ, vạn nhất đánh không lại còn có thể kháng trong chốc lát. Biết rồi đại nhân. Thẩm Tây Viên lại hỏi Hề Duệ, Mi Tinh Nguyệt thế nào? Hề Duệ thở dài. Mi Tinh Nguyệt khôi phục rất khá, nhưng cảm xúc vẫn luôn không tốt. Vẫn là bởi vì hình trí phạm sự, bị mắng đến máu chó phun đầu. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng. Thẩm Tây Viên lại hỏi. Hề Duệ lắc đầu, hình trí phạm tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, nhưng hắn kế tiếp khả năng còn cần mười mấy thứ giải phẫu. Bác sĩ nói, mặc dù là như vậy, hắn dung mạo cũng vô pháp khôi phục. Hắn lại là gia đình đơn thân, nghèo khó sinh. Hiện tại, ai cũng không biết phải làm sao bây giờ. Hình trí phạm tiền thuốc men, tạm thời từ trường học chi trả. Phong đức cấp học sinh đều mua có đại ngạch bảo hiểm, bảo ngạch giống nhau đều là 300 vạn khởi bước. Hình trí phạm ngày sau trị liệu không thành vấn đề, nhưng, mọi người quan tâm đều là, hắn tương lai. Thẩm Tây Viên gật gật đầu. Hề Duệ lại nói, ngươi còn nhớ rõ lần trước 1-2 phải vọt vào đi phỏng vấn Mi Tinh Nguyệt cái kia nữ phóng viên sao? Nhớ rõ, làm sao vậy? Nàng phỏng vấn đến hình trí phạm. Hề Duệ nói, ở hình trí phạm thoát ly nguy hiểm cho phép thăm hỏi trước tiên, nàng liền phỏng vấn tới rồi hình trí phạm. Nàng hỏi đương nhiên là mọi người nhất quan tâm vấn đề, Mi Tinh Nguyệt, có hay không nói qua câu nói kia? Kinh quỷ ghé vào một bên thượng nghe được mùi ngon, là Mi Tinh Nguyệt nói chỉ cần hắn đừng ném xuống nàng, nàng liền đáp ứng đương hắn bạn gái câu kia. Hề Duệ ừ một tiếng. Kinh quỷ chạy nhanh lại hỏi, kia hình trí phạm như thế nào trả lời? Hề Duệ nói, hình trí phạm lúc ấy không có trả lời. Hắn hỏi phóng viên đã xảy ra sự tình gì? Cái kia nữ phóng viên liền đem trên mạng sự tình đều nói một lần. Hình trí phạm hỏi nàng, hiện tại có phải hay không tất cả mọi người đang mắng Mi Tinh Nguyệt? Nữ phóng viên nói là, nữ phóng viên còn hỏi hình trí phạm có hận hay không Mi Tinh Nguyệt, rốt cuộc nếu không phải Mi Tinh Nguyệt, hắn liền sẽ không hủy dung. Sao lại đâu? Kính quỷ nói, ta hai ngày này bị đại nhân bắt quái rời đi lực chú ý, không chú ý các ngươi trường học hỏa lục nữ chuyện này. Không sai, phong đức nhà ăn hỏa hoạn, hình trí phạm cùng Mi Tinh Nguyệt chi gian ân đoán, bị tổng kết thành hỏa hoạn trà xanh bạn gái, tên cứ gọi tắt hỏa lục nữ. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này trên mạng nhiệt độ tối cao chính là hỏa lục nữ sự kiện, các vong hưu mỗi ngày đều ở thúc giục, Mi Tinh Nguyệt rốt cuộc khi nào cùng hình trí phạm công khai. Những cái đó xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, trực tiếp thúc giục hôn, nói đúng không đến pháp định tuổi kết hôn, kia đính hôn cũng thành A. Cũng không uổng công hình trí phạm cứu nàng một hồi. Bất quá đâu, ngay sau đó, Thẩm Tây Viên bên này liền tới rồi cái quên gan cứu phụ, lại tuyên bố muốn lỏa quên toàn bộ tài sản tiền lời. Dưới tình huống như vậy, internet nhiệt độ nháy mắt bị hấp dẫn lại đây, hỏa lục nữ nhiệt độ liền hàng đến nhìn không thấy. Trừ bỏ một bộ phận nhỏ còn ở đuổi theo ở ngoài, quảng đại người qua đường là thật sự đã đuổi theo tân nhiệt độ. Đây là internet hiện thực. Kinh quỷ cũng không chú ý kế tiếp, lúc này nghe Hề Duệ nhắc tới, lại nháy mắt tới hứng thú. Hề Duệ trầm mặc một lát, Hình Chí Phạm đang nghe nữ phóng viên nói sau, hỏi Mi Tinh Nguyệt hiện tại thế nào. Nữ phóng viên liền đem Mi Tinh Nguyệt tình cảnh cũng đều nói một lần, còn hỏi Hình Chí Phạm có hận hay không Mi Tinh Nguyệt, rốt cuộc hắn mặt, vĩnh viễn đều trị không hết. Thẩm Tây Viên cũng nhìn lại đây. Hề Duệ, Hình Chí Phạm suy nghĩ trong chốc lát, cùng phóng viên nói, ngươi nói cho đại gia, ngày đó Mi Tinh Nguyệt không có nói qua cái loại này lời nói, là ta chính mình thích nàng, là ta chính mình muốn cứu nàng. Kinh quỷ trừng lớn đôi mắt, tấm tắc một tiếng, cái này Hình Chí Phạm, thật đúng là cái si tình hạt giống đâu. Thẩm Tây Viên, còn có hậu tụ. Hề Duệ cười khổ, Hình Chí Phạm quá đơn thuần, hắn cho rằng phóng viên sẽ dựa theo hắn nói làm sao. Phóng viên xác thật dựa theo hắn nói làm, phóng viên đem lời hắn nói, một chữ không lậu mà phát ra đi. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt. Kinh quỷ trong mắt vừa chuyển, nháy mắt minh bạch, thì ra là thế. Phóng viên khẳng định viết chính là, ở ta đem Mi Tinh Nguyệt tình hình gần đây báo cho sau, Hình Chí Phạm nói, ngươi nói cho đại gia, ngày đó Mi Tinh Nguyệt không có nói qua cái loại này lời nói. Kính quỷ vô đùi, nay hoàn toàn là cho vong hưu vô hạn mơ màng không gian A. Hình Chí Phạm ý tứ chân chính hẳn là, làm phóng viên hỗ trợ làm sáng tỏ, tỉ như nói, phóng viên hỏi Hình Chí Phạm, ngày đó ở đám cháy Mi Tinh Nguyệt nói gì đó lời nói sao? Hình Chí Phạm nói không có. Phóng viên lại hỏi Hình Chí Phạm là tự nguyện cứu Mi Tinh Nguyệt sao? Hình Chí Phạm nói là, đây mới là Hình Chí Phạm chân thật ý tứ. Chính là hiện tại, phóng viên trực tiếp đem hai người chi gian đối thoại tất cả đều phóng đi lên, nghe tới ý tứ liền hoàn toàn bất đồng, càng như là Hình Chí Phạm vì cấp Mi Tinh Nguyệt giải vây, mới nói như vậy. Hề Duệ gật đầu, cười khổ, không sai, một câu tự thuật phương thức bất đồng, ở vong hưu trong mắt liền sẽ bị quá mức giải độc. Huống chi, kinh quỷ lời nói chuẩn xác, kia nữ phóng viên là cố ý. Nàng đương nhiên biết viết như thế nào mới có thể cấp Mi Tinh Nguyệt làm sáng tỏ. Nàng cũng biết viết như thế nào sẽ dẫn phát internet thật lớn thảo luận. Hề Duệ ừ một tiếng, phóng viên đối Hình Chí Phạm phỏng vấn mới vừa phóng đi lên, các vong hữu liền nổ tung nổi, đều nói Hình Chí Phạm thật là tiêu chuẩn liếm cẩu, này đều khi nào, còn ở vì hỏa lục nữ suy xét, vì nàng giấu giếm chân tướng. Những cái đó chính nghĩa vong hữu lại bắt đầu không ngừng công kích Mi Tinh Nguyệt. Ta dùng chúng thưởng lấy cớ, đem Mi Tinh Nguyệt bà ngoại đưa đi cùng đoàn du lịch, nhưng này cũng không phải kế lâu dài. Hề Duệ nói, ta thật sợ Lao Thái Thái đã biết, không chịu nổi. Kính quỷ ôm di động bắt đầu phiên hỏa lục nữ tin tức. Quả nhiên, thấy được phóng viên phỏng vấn. Kính quỷ xem một lần, tấm tắc một tiếng, Duệ ca, ngươi hẳn là cảm tạ đại nhân A, nếu không phải đại nhân hấp dẫn hỏa lực, lúc này Mi Tinh Nguyệt liền phải bị phun đã chết. Hiện tại internet nhiệt độ đều ở đại nhân quên gan cứu phụ cùng với lỏa quên chuyện này thượng, tuy rằng đại nhân cùng phụ thân giải phẫu thất bại, bất quá nhiệt độ cũng còn không có tiêu, các vong hữu còn không có nhớ tới hỏa lục nữ chuyện này. Ngươi có thể nhân cơ hội chạy nhanh giải quyết. Như thế nào giải quyết? Nào có dễ dàng như vậy? Thẩm Tây Viên bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Hàn Việt khai giảng lúc sau không lâu, tấu Hình Chí Phạm, vì cái gì? Hề Duệ sửng sốt, này ta cũng không rõ lắm, nhưng là Hàn Việt tấu hắn, khẳng định là hắn không đúng. Thẩm Tây Viên, nàng cấp Hàn Việt gọi điện thoại, Hàn Việt một hồi lâu mới tiếp điện thoại, ta mới vừa ở bơi lội, huấn luyện. Làm sao vậy? Thẩm Tây Viên hỏi vừa rồi cái kia vấn đề. Hàn Việt dừng một chút, nói, Hình Chí Phạm tay chân không sạch sẽ. Có ý tứ gì? Thẩm Tây Viên nhíu mày, hắn trộm đồ vật sao? Hàn Việt dừng một chút, ngươi hỏi cái này để làm gì? Thẩm Tây Viên, ngươi nói đi. Hình Chí Phạm cùng Mi Tinh Nguyệt sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, hiện tại dư luận nghiêng về một phía hướng Hình Chí Phạm, tập thể thảo phạt Mi Tinh Nguyệt, ta muốn hiểu biết hạ Hình Chí Phạm là cái bộ dáng gì người, ai, ngươi đều không xem bắt quái sao? Hàn Việt, không rảnh. Hành đi. Ngươi liền nói, ngươi vì cái gì muốn tấu Hình Chí Phạm là được. Hàn Việt trầm mặc đã lâu, có thể không nói sao. Hẳn là cùng chuyện này không quan hệ. Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ đều rất là kinh ngạc. Ngay từ đầu cũng không như thế nào tò mò, chỉ là tưởng mặt bên hiểu biết một chút Hình Chí Phạm người này rốt cuộc thế nào. Nếu hắn nhân phẩm có vấn đề nói, kia Mi Tinh Nguyệt liền có khả năng thật là bị hoan uổng. Nếu hắn nhân phẩm không thành vấn đề, đó chính là Mi Tinh Nguyệt đang nói dối. Không nghĩ thừa nhận chính mình lúc ấy là dùng cái loại này bị ổi thủ đoạn làm Hình Chí Phạm cứu nàng. Hàn Việt nửa ngày không nói chuyện, phi nói không thể. Thẩm Tây Viên, nếu là ngươi thật sự không nghĩ nói, cũng không có việc gì. ngươi lên mạng lục soát một chút toàn bộ sự tình trải qua, các phương diện ngôn luận đều xem một chút, sau đó chính mình phán đoán một chút ngươi bảo mật chuyện đó nhi cùng chuyện này có hay không liên hệ, nếu là không liên hệ liền không cần phải nói. Hành, ta nói. Hàn Việt rất là bất đắc dĩ, ta nào có kia thời gian rồi đi xem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Thẩm Tây Viên tức khắc dựng lên lỗ thai. Làm Hàn Việt như vậy không tình nguyện, nàng thật đúng là tò mò cực kỳ đâu. Lại xem Hề Duệ cùng Kính Quỷ, một cái so một cái tò mò. Hàn Việt, hắn ngày đó, cùng ta thổ lộ. Thẩm Tây Viên. Hề Duệ. Kính Quỷ hai mắt tỏa ánh sáng. Thẩm Tây Viên cực kỳ kinh ngạc, ngươi nói, Hình Chí Phàm cùng ngươi thổ lộ. Hắn không phải yêu Thẩm Mi Tinh Nguyệt nhiều năm sao. Hàn Việt bất đắc dĩ, ta hắn. Ta như thế nào biết? Hắn chính là cùng ta thổ lộ, đem ta ghê tởm đến không nhẹ. Thẩm Tây Viên cắn ngón tay, này. Hình Chí Phàm không phải Mi Tinh Nguyệt lốp xe dự phòng sao. Như thế nào lại yêu thầm Hàn Việt? Này quan hệ loạn. Ai Hàn Việt, kỳ thật đi, ta cảm thấy liền tính nhân ra cùng ngươi thổ lộ, ngươi cũng không cần thiết đánh người ra một đốn đi. Thẩm Tây Viên nói, ngươi này tính tình không khỏi quá lớn. Đó có phải hay không có người cùng ngươi thông báo, ngươi đều đến đánh người ra một đốn. Hắn là nam. Hàn Việt cắn răng, lập tức lại nói, đương nhiên, này không phải trọng điểm. Hắn thổ lộ ta cự tuyệt là được, chính là. Hắn mẹ nó cư nhiên sơ ta. Kéo ngươi tay sao? Thẩm Tây Viên trừng lớn đôi mắt. Kính Quỷ vô ngữ mà nhìn mắt nhà mình đại nhân. Đại nhân cũng quá thuần đi, thổ lộ kéo xuống tay liền phải bị đánh sao. Hiển nhiên sờ không phải tay a. Hàn Việt. Nên nói ta đều nói xong, không có việc gì ta treo. Ai từ từ, như thế nào liền nói xong rồi, hắn sờ ngươi chỗ nào rồi ngươi liền đánh người ra a. Thẩm Tây Viên lời nói còn chưa nói xong, Hàn Việt liền cắt đứt điện thoại. Kính Quỷ cùng Hề Duệ biểu tình đều thực.